Mặc dù biết rõ Hỗn Độn Thanh Liên là đang cười nhạo mình, Tần Ca lại không cách nào phản bác, chỉ có thể nhẹ nhàng nói với Hỗn Độn Thanh Liên một câu: "Tiểu Thanh tỷ tỷ, kỳ thật ta có một chuyện đã sớm muốn nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Hỗn Độn Thanh Liên nghe xong Tần Ca lời nói, lạnh giọng hỏi. Ngay tại lúc sau một khắc, tại Tần Ca trong đầu liền truyền đến Hỗn Độn Thanh Liên điên cuồng thét lên: "Vương bắt đản, cô nại nại giết chết ngươi!" Lập tức vô cùng vô tận thanh quang từ Hỗn Độn Thanh Liên bên trên phóng xuất ra, tại Tần Ca tử phủ bên trong tàn phá bừa bãi. Tần Ca cắn răng chịu đựng, khoe miệng lại không ngừng nết lên, ở trong tâm phách lối cười lớn: "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta liền hỏi ngươi có phục hay không?" Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên kêu to. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên càng thêm điên cuồng, chỉ bất quá cuối cùng vẫn thu liễm tất cả thanh quang, nói với Tần Ca: "Xem như ngươi lợi hại. Ngươi tranh thủ thời gian dừng lại, không cần suy nghĩ nữa, bằng không cô nãi nãi liền xem như liều mạng ngươi cái này phân thân từ bỏ, cũng phải giết chết ngươi tên vương bát đản này." Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, vội vàng đình chỉ phán đoán, thu liễm tất cả suy nghĩ, cái này mới thở bình thường Hỗn Độn Thanh Liên lửa giận: "Tiểu Thanh tỷ tỷ, lần sau chúng ta lại chơi điểm kích thích." Tần Ca cười bỉ ổi lấy nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Đáp lại Tần Ca chỉ có bác sĩ hừ lạnh, mà thu được to lớn thắng lợi Tần Ca tự nhiên cũng rõ ràng thấy tốt thì lấy đạo lý, liền tranh thủ ý thức thối lui ra khỏi tử phủ, ở trong tâm yên lặng nói nói: "Vẫn là một chiêu này dùng tốt, chính là ta quá bị thua thiệt." Vì có thể tại Hỗn Độn Thanh Liên trước mặt thắng được chủ động, Tần Ca một mực đang nghĩ biện pháp, rốt cục để hắn nghĩ tới rồi một cái đối phó Hỗn Độn Thanh Liên đòn sát thủ lợi hại, lúc trước thí nghiệm một chút, hiệu quả đã trải qua rất rõ ràng, để Tần Ca rất hài lòng. Về phần Tần Ca vì sao lại nói mình ăn thiệt thòi, lại là bởi vì hắn nghĩ tới đòn sát thủ này lại là thông qua phán đoán cùng Hỗn Độn Thanh Liên làm ngượng ngùng sự tình, mà bởi vì Tần Ca bây giờ cùng Hỗn Độn Thanh Liên tâm thần tương liên, Tần Ca phán đoán tự nhiên sẽ bị Hỗn Độn Thanh Liên biết. Phán đoán mình cùng một đóa hoa làm ngượng ngùng sự tình, chuyện này đương nhiên là Tần Ca bị thua thiệt, bất quá có thể trấn trụ Hỗn Độn Thanh Liên, cũng coi là rất đáng được. Đợi đến Tần Ca đem tất cả suy nghĩ thu liễm về sau, Tần Ca hướng Lục Vi tiểu cô nương, Thạch Đầu Ca cùng Đại Viên Ca nhìn sang, lập tức mở miệng nói ra: "Đại Viên Ca, ta cũng cảm giác hẳn là đi tìm hiểu Lôi Đình chân ý, chỉ bất quá có chút khó khăn nha." "Không phải có chút khó khăn, mà là phi thường khó khăn, nhất là Tần Ca muốn vẫn là nhất phẩm Lôi Đình chân ý, tự nhiên là càng thêm khó khăn." Đại Viên Ca nghe xong Tần Ca lời nói, cười khẽ một tiếng, nói nói: "Bình thường đi tìm hiểu Lôi Đình chân ý tự nhiên khó khăn, bất quá ngược lại là có một đầu đường tắt ngươi có thể đi thử xem." "Cái gì đường tắt?" Tần Ca nghe xong Đại Viên Ca, hai mắt sáng lên, lập tức hướng Đại Viên Ca hỏi. Nhìn lấy Tần Ca cấp bách bộ dáng, Đại Viên Ca mắng nhiếc nói với Tần Ca: "Đầu này đường tắt chính là đi bị sét đánh." "Bị sét đánh?" Nghe xong Đại Viên Ca, Tần Ca mặt sầm lại. Cứ việc Tần Ca biết Đại Viên Ca nói biện pháp này đúng là đường tắt, bất quá nghĩ đến ban đầu ở địa cầu vật chất giới bên trong trải qua lần lượt lôi kiếp, Tần Ca liền cảm thấy không rét mà run. Lúc trước Tần Ca còn tại tam giới thời điểm, mỗi khi gặp lần đầu tiên 15 liền bị sét đánh, tại lúc mới bắt đầu, Tần Ca đều là dùng nhục thân đi khiêng, về sau ngưng tụ lôi chỉ đạo chủng thì ung dung nhiều, trực tiếp dùng lôi chỉ đạo chủng liền có thể ứng phó rồi. Chỉ chẳng qua hiện nay lôi chỉ đạo chủng đã sớm sáp nhập vào pháp lực bên trong mầm móng, đồng thời trưởng thành thành đạo thụ, đốt thành thần hỏa, mặc dù nói Tần Ca hiện tại ngược lại là còn có thể thi triển thần thông ngưng tụ ra lôi chỉ, lại chỉ có thể ở trong tam giới mới tác dụng, đến rồi từng cái vật chất giới bên trong lại chỉ có thể dùng nhục thân chống đỡ được. Đương nhiên, nếu là Tần Ca có thể nắm giữ Lôi Đỉnh chân ý lời nói, tự nhiên là không cần lo lắng cái chuyện này. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Làm sao tiểu tử ngươi sợ? Nhìn lấy Tần Ca trầm mặc, Đại Viên Ca cười hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức ngẩng đầu hướng Đại Viên Ca nói nói: "Sợ ta là ai? Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ta làm sao lại sợ? Không sợ sẽ tốt. Vậy thì bắt đầu cái thứ ba của ngươi khảo nghiệm đi, tiến về thí luyện chi địa." Đại Viên Ca nghe xong Tần Ca lời nói, cười híp mắt nói ra. Thí luyện chi địa nghe xong Đại Viên Ca, Tần Ca nghi ngờ trong lòng, bất quá nhìn lấy Đại Viên Ca cái kia cười híp mắt bộ dáng, Tần Ca trong nháy mắt cũng cảm giác cái này thí luyện chi địa khẳng định không phải là cái gì chơi vui địa phương. "Đi thì đi, ai sợ ai a?" Tần Ca lớn tiếng nói. Nếu lời nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng, Tần Ca coi như biết cái kia thí luyện chi địa không phải địa phương tốt gì, cũng phải nhắm mắt lại, bằng không hắn cái này thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử coi như mất mặt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 662, Tu La Đại Đế. Đại Viên Ca, Thạch Đầu Ca cùng Lục Vi tiểu cô nương nghe xong Tần Ca lời nói, từng cái đều nở nụ cười, chỉ là ở trong mắt Tần Ca, bọn họ cười thấy thế nào đều có nhìn có chút hả hê hương vị ở bên trong, chỉ là lời đã nói ra miệng, muốn đổi ý đã trải qua không còn kịp rồi. Đi theo ta. Đại viên ca cười nói với Tần ca. Nghe xong đại viên ca lời nói, Tần ca bĩu môi, lập tức quay người hướng bàn ngồi ở bên cạnh tu luyện tử đồng nói nói, sư tỷ, ngươi đừng sốt ruột, chờ ta trở lại chúng ta liền thành thân. Tần ca lời nói để tử đồng khuôn mặt lập tức đỏ bừng không thôi, Tần ca hỏa phong chuyển hóa thật sự là quá nhanh, tử đồng căn bản là theo không kịp, lại bị uổng phí đùa giỡn một lần, đợi đến nàng muốn mắng Tần ca mấy câu thời điểm, Tần ca đã trải qua đi theo đại viên ca, thạch đầu ca biến mất không thấy. Thấy thế, tử đồng tức giận nhíu nhíu mày, sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh, an tĩnh tu luyện, mà lục vi tiểu cô nương cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, cũng không có theo tử đồng có chút giao lưu. Bị đại viên ca mang theo đi tới thiên cung bên trong lớp cấm chế thứ 5, Tần ca trông thấy bên trong không gian này đứng thẳng lấy từng cây thông thiên trụ lớn, mỗi một cây trụ lớn trên đều vẽ lấy huyền ảo phù văn, mà ở trụ lớn chính giữa có lấy một tòa to lớn bình đài, phía trên khắc họa lấy cùng loại với trận pháp truyền tống một dạng phù văn. Cái thứ 3 của ngươi khảo nghiệm chính là tiến về thí luyện chi địa, tìm kiếm được hoang lôi tháp, ở trong nó lĩnh ngộ lôi đỉnh chân ý, chỉ bất quá ngươi chỉ có thời gian nửa năm. Đại viên ca nói với Tần ca. Nghe xong đại viên ca lời nói, Tần ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng gọi nói, đại viên ca, ngươi xác định không có nói đùa sao nửa năm liền lĩnh ngộ lôi đỉnh chân ý, mặc dù ta là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử cũng làm không được khó như vậy khảo nghiệm nha. Nguyên bản cái này khảo nghiệm có 100 năm thời gian, chỉ chẳng qua hiện nay thiên cung bị đánh rất ở trong vật chất giới, tồn trữ lực lượng trong thiên cung chỉ có thể duy trì ngươi ở đây thần giới dừng lại thời gian nửa năm. Đại viên ca hơi có chút bất đắc dĩ nói. Tần ca không nghe rõ ràng đại viên ca nói những lời khác, chỉ nghe thần giới hai chữ, trong lòng lập tức liền rối loạn, chẳng lẽ cái kia thí luyện chi địa là ở bên trong thần giới sao? Đại viên ca, thí luyện chi địa ở trong thần giới sao? Tần ca vội vàng hướng đại viên ca hỏi. Nghe xong Tần ca lời nói, đại viên ca nhẹ gật đầu, đã chứng minh Tần ca suy đoán, mà trông thấy đại viên ca gật đầu, Tần ca lập tức lắc đầu nói nói, không đi, không đi, đại viên ca, ngươi không tử tế à, sao có thể bẫy ta như vậy đâu? Tần ca tuần tự đắc tội vu thần, hải thần, lại thêm cái kia không biết có hay không trở thành giới thần vô thần, có những cái này cựu địch ở tại thần giới, Tần ca đương nhiên không muốn hiện tại liền tiến vào thần giới, liền xem như đi, cũng phải có đầy đủ sức tự vệ mới được. Nghe xong Tần ca lời nói, đại viên ca nhếch miệng cười một tiếng, Mao Nhung Nhung đại thủ lật một cái, ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái ngọc phù, ném cho Tần ca sau nói nói, đây là chủ nhân luyện chế ngọc phù, ẩn chứa trong đó chủ nhân một kích toàn lực, đủ để nghiền sát ngũ trọng thiên giới thần trở xuống bất luận kẻ nào, bây giờ có thể đi sao? Nghiền sát ngũ trọng thiên giới thần trở xuống bất luận kẻ nào, nghe xong lời này, Tần ca lập tức hai mắt buốc lên tạc quang, vội vàng nói với đại viên ca, đa tạ đại viên ca. Ngươi không cần khách khí với ta, sở dĩ giúp ngươi là bởi vì chúng ta xem trọng thiên phú của ngươi, bất quá ngươi nếu là không có thể hoàn thành khảo nghiệm, cho ngươi đồ vật tự nhiên sẽ thu hồi lại. Đại viên ca trầm giọng nói ra. Nghe xong đại viên ca lời nói, Tần ca tự nhiên không thèm để ý, mặc dù chỉ có thời gian nửa năm, Tần ca cũng là có chút lòng tin, không phải liền là lôi đỉnh chân ý nha, lấy Tần ca bây giờ ngộ tính cùng vật khí, hẳn là không cái gì quá lớn khó khăn. Đại viên ca, vậy ngươi cùng ta nói một chút cái này thí luyện chi địa tình huống chứ sao? Tần ca sau đó hướng đại viên ca hỏi. Tính mệnh có cam đoan, Tần ca tự nhiên là dám tiến về thí luyện chi địa, trước lúc này tự nhiên muốn trước biết rõ ràng tình huống, nếu không đến nơi đó sẽ phải luống cuống. Đại viên ca tự nhiên không có giữ lại, đem liên quan tới thí luyện chi địa sự tình nói cho Tần ca, nguyên lai cái này thí luyện chi địa là thần giới một vị thần quốc đại đế sáng tạo ra địa phương, phàm là thần quốc con dân đều có thể tiến vào bên trong thí luyện, mà ở trong thí luyện chi địa có vô số thần tháp, ẩn chứa các loại chân ý lực lượng, thí luyện giả chỉ cần phải tìm được ẩn chứa mình muốn tìm hiểu chân ý tòa kia thần tháp, sau đó tiến vào trong đó vượt quan lĩnh hội là được rồi. Tần ca muốn lĩnh hội cùng nắm giữ lôi đỉnh chân ý, cho nên cần ở trong thí luyện chi địa tìm tới hoang lôi tháp. Ta sẽ tận lực đem truyền tống địa điểm thiết trí ở cách hoang lôi tháp gần địa phương, bất ngươi lãng phí thời gian, chỉ bất quá bởi vì chúng ta là ở trong vật chất giới, định vị sẽ có chút sai lầm, liền muốn nhìn vận khí của ngươi. Đại viên ca cuối cùng nói với Tần ca. Nghe xong đại viên ca lời nói, Tần ca nhẹ gật đầu, lập tức lại hướng đại viên ca hỏi nói, đại viên ca, ngươi nói cái này Tu La thần quốc có lợi hại hay không nha? Bởi vì bản cổ đại thần truyền thừa trí nhớ quan hệ, Tần ca đối với thần giới vẫn hơi hiểu biết, chỉ bất quá trong ký ức của hắn lại không có liên quan tới Tu La thần quốc sự tình, cho nên mới sẽ hướng đại viên ca hỏi thăm. Tu La đại đế thân là thần giới cựu đại đế tôn một trong, ngươi nói có lợi hại hay không? Đại viên ca nghe xong Tần ca lời nói, cảm khái nói ra. Thần giới cựu đại đế tôn một trong Tần Ca nghe xong lời này liền biết vị này Tu La đại đế tuyệt đối là nhân vật phi thường lợi hại, về phần có bao nhiêu lợi hại, Tần Ca nhưng không có tái đi hỏi, mà là hướng Đại Viên Ca hỏi lần nữa, Đại Viên Ca, ngươi có nghe hay không qua Thái Sơ Thần Tông nha? Thái Sơ Thần Tông giống như có chút ấn tượng. Đúng, là một cái hạ tông môn đi, nhiều lắm là có cái nhị trọng thiên giới thần tòa chấn, không có gì lớn. Đại Viên Ca nghe xong Tần Ca lời nói, suy nghĩ cẩn thận một chút, lúc này mới nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Đại Viên Ca lời nói, bĩu môi, Đại Viên Ca là tam trọng thiên giới thần, chủ nhân của hắn càng là ngũ trọng thiên giới thần trên đại năng Túy Hồng Trần, tự nhiên trướng mắt hạ tông môn Thái Sơ Thần Tông, bất quá một cái nhị trọng thiên giới thần đối với Tần Ca thế nhưng là cao không thể chạm tồn tại nha. Đương nhiên, nếu là có thể trở thành Túy Hồng Trần thân truyền đệ tử, Tần Ca cũng liền có thể thuận lý thành chương trưởng quản thiên cung. Đến lúc đó Đại Viên Ca bọn hắn phải nghe theo đợi Tần Ca điều khiển, tự nhiên cũng sẽ không cần lại đi kiêng kỵ cái gì Thái Sơ Thần Tông. Cho nên mặc kệ là vì cái gì, Tần Ca nhất định phải trong vòng nửa năm lĩnh hội cùng nắm giữ Lôi Đình chân ý, hoàn thành cái này cái thứ ba khảo nghiệm. Chuẩn bị kỹ càng, ta đây sẽ đưa ngươi đi thần giới, nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa năm, chờ đến đúng lúc ngươi cũng sẽ bị triệu hồi, nếu là ngươi không thể nắm giữ Lôi Đình chân ý, cái này cái thứ ba khảo nghiệm ngươi liền thất bại. Đại Viên Ca cuối cùng nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức đi lên trận pháp truyền tống. Thấy thế, Đại Viên Ca vung tay lên, một cỗ quần quận thần lực hướng về từng cây xung quanh trụ lớn dập dờn mà đến, kích phát trận pháp truyền tống. Sau một khắc, một vệ thần quang giáng lâm tại Tần Ca trên người, bao vây lấy Tần Ca biến mất không thấy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 663, chạy trối chết tiểu tỷ muội. Tần Ca chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng cùng thân thể chuyển tới kịch liệt sẽ cảm giác đau, cũng may chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, tiếp lấy Tần Ca liền xuất hiện ở một mảnh bao la vô biên phía trên vùng bình nguyên. Nơi này chính là thần giới thí luyện bình nguyên sao? Tần Ca nhẹ nói nói. Dựa theo Đại Viên Ca nói, thí luyện chi địa là thần giới Tu La Đại Đế sáng tạo ra địa phương, mà nơi này trực tiếp chiếm cứ một tòa tinh vực phạm vi, đơn giản bao la tới cực điểm, ở trong này có các loại cơ duyên và nguy hiểm, là thích hợp nhất thí luyện địa phương. Tần Ca ổn ổn tâm thần, cẩn thận cảm ứng thiên địa chi lực xung quanh, lập tức một cỗ nặng nề giống như núi áp lực đánh tới, khiến cho Tần Ca dưới chân trầm xuống, hai chân thế mà rơi vào bên trong lòng đất, cái này khiến Tần Ca vội vàng thu hồi ý thức, không còn dám đi cảm ứng. Mẹ nó, thật không hổ là thần giới, chỉ là thiên địa chi lực cứ như vậy nồng hậu dày đặc. Tần Ca thấp giọng nói ra. Phải biết Tần Ca dù sao cũng là thành băng lan vật chất giới chi chủ nam nhân, tự nhiên đối với thiên địa chi lực quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nhưng mà băng lan vật chất giới thiên địa chi lực cùng thần giới thiên địa chi lực đơn giản liền không thể so sánh nổi, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như đem từng cái vật chất giới thiên địa chi lực so sánh một lời nói, như vậy thần giới thiên địa chi lực chính là một vạn, thậm chí khả năng càng nhiều, dù sao Tần Ca chỉ là hơi cảm ứng một chút liền bị dọa đến không còn dám đi cảm ứng. Đậm đà như vậy thiên địa chi lực, liền xem như chỉ heo cũng có thể tu luyện tới giới thần cảnh giới á. Tần Ca lẩm bẩm lầu bầu nói. Đương nhiên, Tần Ca đây tuyệt đối là đang nói bậy, cho dù là ở tại thần giới, giới thần cảnh tu sĩ cũng rất ít, mặc dù thần giới thiên địa chi lực nồng đậm, đang ngưng tụ thần lực bên trên sẽ có ưu thế cực lớn, nhưng là muốn bước vào giới thần cảnh lại cần đối với chân ý lực lượng nắm giữ được cảnh giới cực sâu, mở ra nội thế giới mới được. Chỉ có thời gian nửa năm, ta hay là trước đi tìm Hoang Lôi Tháp đi. Tần Ca sau đó nói ra, lần này tới thần giới chỉ có thời gian nửa năm, nếu là đã đến giờ còn không có tìm được Hoang Lôi Tháp, không cần nói lĩnh ngộ cùng nắm giữ Lôi Đình chân ý, e là cho dù là Tần Ca chính mình cũng không có mặt mũi bị triệu hồi đi. Chỉ là Tần Ca lần đầu tiên tới thần giới, cũng là lần đầu tiên đến thí luyện bình nguyên, cái này Hoang Lôi Tháp đến cùng ở nơi nào, Tần Ca thật đúng là không biết, cho nên cái này việc cấp bách tự nhiên là tìm người hỏi một chút đường. Tần Ca cất bước hướng về phía trước đi đến, hy vọng có thể mau chóng đụng phải những người khác, khoan hay nói, Tần Ca vận khí còn thực là không tồi, chỉ là đi về phía trước nửa canh giờ. Thế mà liền đụng phải một đôi đang ở hướng bên này chạy trốn tiểu tỷ muội, mà ở đôi này tiểu tỷ muội đằng sau đi theo ba nam nhân, một bên cười lớn, một bên đuổi theo tiểu tỷ muội. Hai cái xú nha đầu, các ngươi không chạy thoát được đâu, vẫn là không cần lãng phí sức lực nữa. Một người dáng dấp xấu xí nam nhân cười lớn kêu lên. Còn dư lại hai người nghe xong hắn cũng đi theo phá lên cười, trước mặt chạy nhanh tiểu tỷ muội nghe xong lời này, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy phẫn hận, lại không có cách nào, chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước chạy trốn lấy. Bất kể là cái này một đôi tiểu tỷ muội, vẫn là đằng sau truy sát các nàng ba cái người đều nhìn thấy Tần Ca, Sau đó hai cái tiểu tỷ muội bên trong cái kia tuổi tác chỉ có 7-8 tuổi tiểu muội muội lập tức hướng Tần Ca kêu lớn lên, "Đại ca ca, cứu lấy chúng ta." "Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác, nếu không liên lụy bản thân đem mệnh góp đi vào coi như không đáng giá." Nghe xong cái kia tiểu lời của muội muội, cái kia xấu xí nam nhân lập tức lớn tiếng uy hiếp bắt đầu. Tần Ca nghe xong cái kia tiểu lời của muội muội cùng cái kia xấu xí nam nhân lời nói, lại là không có trả lời, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, thấy thế, phía sau ba người kia lập tức phá lên cười, mà cái kia trên mặt của tiểu muội muội lại là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hơn nữa ngay lúc này, cái kia tiểu muội muội chân đá trên mặt đất một khối hòn đá nhỏ bên trên, cả người đều hướng về phía trước nhào tới, liên đối lấy nắm lấy tay của nàng hướng về phía trước chạy cái kia 15-16 tuổi tỷ tỷ cũng đi theo ngã xuống. "Ha ha, hai cái xú nha đầu, các ngươi ngược lại là chạy a." Theo ở phía sau xấu xí nam nhân cười lớn nói. Ngã ngược lại trên đất tiểu tỷ muội nghe xong hắn, phảng phất là nhận mệnh đồng dạng, túi đầu không lên tiếng, thấy thế, cái kia xấu xí nam nhân quát lớn, "Xú nha đầu, các ngươi bộ lạc chỉ còn lại các ngươi hai cái, ngoan ngoãn nghe lời, đem huynh đệ chúng ta hầu hạ tốt, bản đại gia có thể cân nhắc để cho các ngươi chết thống khoái một chút." "Vương bắt đản, ta liều mạng với ngươi." Nghe thấy xấu xí nam nhân lời nói, tính cách có chút cay cú tiểu muội muội lập tức dãy rủa lấy muốn đứng lên liều mạng. Chỉ là bởi vì rất bể chân, tiểu cô nương chỉ là vùng vẫy một hồi liền lại ngã xuống. Mà tỷ tỷ của nàng mặc dù trầm mặc không nói chuyện, nhưng là trong hai mắt cũng tận là hào quang cứu hận. Chỉ tiếc dựa theo thần giới tiêu chuẩn, hai tiểu cô nương chỉ là bình thường phàm nhân, mà cái kia ba nam nhân cũng đã là thần hỏa cảnh tu sĩ, cho nên cái này một đôi tiểu tỷ muội căn bản cũng không phải là đối thủ, tựa hồ hạ chàng đã định trước. "Các ngươi hai cái tiểu nha đầu thật đúng là không may." Ngay lúc này, thần ca thanh âm chậm rãi vang lên. Cứ việc còn không biết đôi này tiểu tỷ muội cùng cái kia ba nam nhân ở giữa có thù gì hận, bất quá tóm lại là ba cái tu sĩ đang khi dễ phàm nhân, Tần Ca đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến, về phần hỏi đường sự tình, có hai cái tiểu tỷ muội hẳn là cũng là đủ rồi. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu tỷ muội hướng Tần Ca nhìn lại, tỷ tỷ trầm mặc như trước, bất quá tiểu muội muội kia lại lớn tiếng nói với Tần Ca, "Đại ca ca, ngươi liền cứu lấy chúng ta đi." "Ha ha, cứu các ngươi hắn giống như các ngươi hai cái đều là phàm nhân, bản đại gia tùy tiện một đầu ngón tay út liền có thể đem hắn nghiền chết. Hắn dựa vào cái gì cứu các ngươi?" Xấu xí nam nhân nghe xong lời của muội muội, cười to phách lối lấy. Chỉ là hắn vừa mới rơi xuống, ba đạo ngân quang lấp lóe, trực tiếp xuyên thấu xấu xí trong lòng ba người, lập tức xấu xí ba thân thể của con người liền chậm rãi hóa thành bột mịn, hướng về tứ phương tán lạc ra. "Đã quên nói, ba người các ngươi gặp phải ta càng xui xẻo." Chậm rãi thu hồi huyết luyện ngân thương, thần ca khẽ cười nói. Chẳng qua là ba cái vừa mới bước vào thần hỏa cảnh du côn vô lại, lấy Tần Ca bây giờ chân thần cảnh sơ kỳ, mở ra ba tòa thần lực hải tu vi mà nói, muốn đem bọn hắn chém giết thật sự là quá dễ dàng, căn bản không cần lãng phí sức lực. "Nói một chút đi, bọn hắn tại sao phải truy sát các ngươi?" Tần Ca sau đó hướng trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hai cái tiểu tỷ muội hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, hai cái tiểu tỷ muội cái này mới tỉnh cơn mơ, lập tức muội muội hoa một tiếng liền khóc giống lên, tỷ tỷ cũng giống vậy, không cầm được nước mắt chảy ra ngoài. "Đại ca ca, cha mẹ không có, thúc thúc bá bá nhóm cũng mất." Muội muội một bên khóc lớn một bên thương tâm nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong lời của muội muội, cau mày, hắn vừa rồi tựa hồ là ủng hộ cái kia xấu xí nam nhân nói đôi này tiểu tỷ muội bộ lạc cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, trách không được các nàng biết khóc thương tâm như vậy. Chỉ là Tần Ca nhất không có biện pháp chính là nhìn thấy nữ hài tử rơi lệ, nhìn lấy thương tâm khóc lớn tiểu tỷ muội, Tần Ca lập tức liền thúc thủ vô sách. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 664, Hoang Lôi Tháp. Nhìn lấy tiểu tỷ muội thương tâm khóc lớn, Tần Ca là không có biện pháp nào, chỉ có thể lặng lặng nhìn, hắn cũng biết không cho hai cái này tiểu tỷ muội trắng trợn phát tiết một chút lời nói, các nàng trong lòng sau này nhất định sẽ có bóng mờ, lớn như vậy khóc một lần còn sẽ khá hơn một chút, cũng may chung quanh không có người, cũng tiết kiệm Tần Ca xấu hổ. Cái này chờ đợi dòng dã hơn nửa canh giờ, hai cái tiểu tỷ muội rốt cục đừng khóc, thấy thế, Tần Ca thở dài một hơi. Sau đó hướng hai cái tiểu tỷ muội nói nói, "Hai vị muội muội, ta muốn đi Hoang Lôi Tháp, các ngươi biết đường sao?" "Đại ca ca, ta biết, Hoang Lôi Tháp ngay tại chúng ta bộ lạc phụ cận đâu." Vị kia tiểu muội muội nghe xong Tần Ca lời nói lập tức lớn tiếng nói. Nhưng mà Tần Ca cũng chú ý tới khi hắn nói muốn đi Hoang Lôi Tháp thời điểm, vị tỷ tỷ kia biến sắc, lập tức muốn ngăn cản muội muội nàng mở miệng, lại chưa kịp, cái này khiến Tần Ca trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có không quá để ý, hắn hiện tại chỉ muốn đi Hoang Lôi Tháp. "Đại viên ca vẫn rất đáng tin, không có cho ta truyền tống đến quá địa phương xa." Thần ca ở trong tâm nói ra. Lúc đầu Tần Ca còn tưởng rằng từ vật chất giới truyền tống vào thần giới hẳn là sẽ có rất lớn sai lầm, hắn muốn tìm được Hoang Lôi Tháp cũng không phải là rất dễ dàng, lại không nghĩ rằng sai lầm cũng không lớn, như thế để Tần Ca có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau đó Tần Ca hướng vị kia tiểu muội muội vừa cười vừa nói, "Tiểu muội muội, vậy ngươi cho ta dẫn đường không vậy?" Vị kia tiểu muội muội nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, rất hiển nhiên chuyện này còn muốn được tỷ tỷ đồng ý mới được, mà tỷ tỷ trông thấy muội muội nhìn qua, trầm mặc một hồi, cũng nhẹ gật đầu. Trông thấy tỷ tỷ gật đầu, Tần Ca tự nhiên không lãng phí thời gian nữa, thần lực dâng trào, trực tiếp cuốn lên đôi này tiểu tỷ muội hướng lên bầu trời bay đi. Sau đó dưới sự chỉ điểm của hai tỷ muội hướng về Hoang Lôi Tháp bay đi, cũng không có lãng phí bao lâu thời gian, sau một canh giờ liền đi tới Hoang Lôi Tháp trước. Hoang Lôi Tháp là một cái 9 tầng thạch tháp, tạo hình cũng rất đơn giản, cùng bình thường thạch tháp không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất chính là thỉnh thoảng lại từ Hoang Lôi Tháp bên trong từng tiếng sấm rền, đồng thời sẽ có quần quần khí tức từ trong đó phóng xuất ra. Đại ca ca, nơi này chính là Hoang Lôi Tháp, bất quá ngươi bây giờ không đi vào đây. Lam Linh Nhi nhẹ giọng nói với Tần Ca. Trên đường đi Tần Ca cũng biết đến tỷ tỷ gọi là Lam Tuệ Nhi, muội muội gọi Lam Linh Nhi, hai người bọn họ đều là Hoang Lôi Tháp phụ cận một cái tiểu bộ lạc, chỉ là bây giờ bộ lạc của các nàng đều bị khi trước ba cái kia thần hỏa cảnh vô lại làm hỏng, hiện tại đã trải qua không có nhà để về. Tần Ca nghe xong Lam Linh Nhi lời nói, lập tức nhìn sang, gấp gáp hỏi, làm sao biết không đi vào đâu. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lam Linh Nhi nôn như đầu lưỡi, đem ánh mắt nhìn về phía Lam Tuệ Nhi. Thế thế, Tần Ca lại đem ánh mắt nhìn về phía Lam Tuệ Nhi, mà tiếp xúc đến Tần Ca ánh mắt, Lam Tuệ Nhi song trong mắt lóe lên vẻ bị thương, lập tức hướng Tần Ca giảng thuật bắt đầu chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai ở nơi này thí luyện bên trên bình nguyên có một tòa thử luyện tháp, mà mỗi một tòa thử luyện tháp phụ cận đều có một cái bộ lạc, về phần cái bộ lạc này ý nghĩa tồn tại chính là vì mỗi cái đến đây thí luyện tháp thí luyện tu sĩ mở ra cửa tháp, thả thí luyện giả đi vào, về phần thí luyện giả làm sao đi ra. Vậy dĩ nhiên là muốn nhìn hắn có thể không thể hoàn thành thí luyện rồi. Về phần Lam Tuệ Nhi bộ lạc của bọn hắn vì sao lại gặp lớn như thế kiếp, lại là bởi vì đoạn thời gian trước đến Hoang Lôi Tháp thí luyện chính là Tu La Thần Quốc một vị con trai của thân vương, mà vị này thân vương chi tử nghe nói là vì lĩnh hội lôi đỉnh chân ý mà tới. Đương nhiên, đến Hoang Lôi Tháp thí luyện cũng là vì lĩnh hội lôi đỉnh chân ý mà đến, nhưng hắn tại sao phải đem Lam Tuệ Nhi bộ lạc của bọn hắn hủy đâu? Dựa theo ba cái kia thần hỏa cảnh du côn vô lại thuyết pháp chính là chỉ có vị này thân vương chi tử mới có tư cách lĩnh hội lôi đỉnh chân ý, cho nên trừ cái này vị thân vương chi tử, những người thí luyện khác căn bản không cần lại tiến thí luyện tháp. Nguyên lai là có chuyện như vậy, thân vương chi tử nha, thật đúng là tôn quý. Thần ca nghe xong Lam Tuệ Nhi lời nói về sau, cười lạnh nói. Lam Tuệ Nhi nghe xong Tần ca lời nói, trong hai con ngươi bắn ra cựu hận thấu xương, chỉ là lập tức liền bị nồng nặc bi ai thay thế. Bọn hắn chỉ là phụ trách mở ra Hoang Lôi Tháp người hầu hậu duệ, mà vị kia thân vương chi tử địa vị xác thực chính như Tần Ca nói tới là vô cùng tôn quý, các nàng liền xem như hữu tâm báo thủ, lại căn bản không có cái năng lực kia. Các ngươi biết vị này thân vương chi tử là tu vi gì sao? Tần Ca nhẹ giọng hướng Lam Tuệ Nhi hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lam Tuệ Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ca, có chút kinh nghi hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn? Không sai. Hai người các ngươi tỉ muội dẫn đường cho ta, lớn như thế ân, ta sao có thể không báo đáp đây? Tần ca nghe xong Lam Tuệ Nhi lời nói, trong hai con ngươi hung quang thiểm thước, nhẹ nói nói. Cứ việc Tần ca xưa nay không cho là mình là trách trời thương dân thánh nhân, nhưng tối thiểu nhất vẫn đủ hiền lành, tuyệt đối không làm được như thế chuyện thương thiên hại lý, chỉ là vì không cho những người thí luyện khác tiến vào Hoang Lôi Tháp, thế mà liền muốn đem một cái bộ lạc người toàn bộ giết sạch, không nói là đại ma đầu, nhưng cũng tuyệt đối được cho lạm sát kẻ vô tội ác nhân. Cho nên Tần ca quyết định muốn vì tiểu tỷ muội báo thù, không vì cái gì khác, chỉ cầu ý nghĩ của mình có thể thông suốt mà thôi. Đừng! Bọn hắn nói vị kia thế tử cũng đã là nhất trọng thiên giới thần, lần này tới Hoang Lôi Tháp lĩnh hội lôi đỉnh chân ý chính là vì chuẩn bị trùng kích nhị trọng thiên giới thần, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lam Tuệ Nhi nghe xong Tần ca lời nói, vội vàng nói. Mặc dù nói lấy Lam Tuệ Nhi tu vi ở nơi này rộng lớn vô biên thần giới mà nói cũng chỉ có thể coi là phàm nhân. Nhưng nếu là đặt ở nguyên bản trong tam giới, đó cũng là tổ tiên cảnh giới viên mãn, chỉ cần lĩnh hội nắm giữ chân ý lực lượng liền có thể đốt thần hỏa. Cho nên Lam Tuệ Nhi tự nhiên rõ ràng Tần ca dạng này một cái chân thần cảnh tu sĩ muốn đi giết một cái nhất trọng thiên giới thần là bực nào hoang đường sự tình, thế này sao lại là muốn đi báo thù à, nhất định chính là đi chịu chết. Tần ca nghe xong Lam Tuệ Nhi lời nói, cau mày, nhất trọng thiên giới thần, đồng thời chuẩn bị trùng kích nhị trọng thiên giới thần. Vị này thân vương chi tử còn thật là có chút khó giải quyết nha, đây nếu là tại băng lan vật chất giới lời nói, Tần Ca ngược lại có thể dùng băng lan vật chất giới thế giới chi lực đem chấn áp, nhưng nơi này là thần giới, Tần Ca chỉ có thể mượn nhờ băng lan lực lượng vật chất giới mà thôi. Mặc dù đều là băng lan lực lượng vật chất giới, nhưng khác nhau liền lớn, nếu như là tại băng lan vật chất giới lời nói, Tần Ca có thể trực tiếp thao túng băng lan vật chất giới thế giới chi lực, không cần dùng bất kỳ vật gì khác đến gánh chịu, mà ở thần giới lời nói, Tần Ca đang mượn dùng băng lan vật chất giới lực lượng thời điểm nhất định phải có được gánh chịu lực lượng môi giới. Cái này môi giới dĩ nhiên chính là Tần Ca thân thể. Kể từ đó, Tần Ca nhục thân càng là cường đại, lực lượng mượn nhờ thì sẽ càng nhiều, mà nếu là lực lượng mượn tới vượt ra khỏi Tần Ca thân thể phụ tải cực hạn, đối với Tần Ca không có chỗ tốt, ngược lại hay là dẫn tới tai họa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 665, một lần nữa tối thể, thượng. Tần Ca mặc dù có lòng vì 2 tỷ muội báo thù, lại không nghĩ rằng vị kia thân vương chi tử lại là nhất trọng thiên giới thần, như thế để Tần Ca có chút hơi khó, hắn bây giờ nhục thân mặc dù cường đại, nhưng là cùng một cái lực lượng vật chất giới so sánh đơn giản như là chín châu mất sợi lông mà thôi, căn bản gánh chịu không có bao nhiêu lực lượng. Huống hồ có thể trở thành giới thần, vị kia thân vương chi tử bản thân tự nhiên cũng coi là tuyệt thế thiên kiêu, đối với chân ý lực lượng lĩnh ngộ cũng tất nhiên so Tần Ca lợi hại rất nhiều. Tần Ca như muốn chém giết thật đúng là rất khó khăn. Lam Tuệ Nhi trông thấy Tần Ca nhíu mày trầm tư, trong lòng khe khẽ thở dài, lập tức nói với Tần Ca, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, thù này vẫn là chính chúng ta đi báo đi. Xem thường ta không phải ta là ai ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ách, cái này ngạnh dùng quá nhiều lần, đã trải qua không buồn cười, lần nữa tới một cái, ân, ta là ai ta thế nhưng là Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Bồ Tát chỉ định thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Xoáy đến bỏ đi. Nho nhỏ nhất trọng thiên giới thần, vài phút miểu sát á. Thần Ca nghe xong Lam Tuệ Nhi lời nói, nét đầu lên nói ra. Nghe xong Tần Ca cái này một nhóm lớn lời nói, Lam Tuệ Nhi cùng Lam Linh Nhi đều ngộng, các nàng tỉ muội cho tới bây giờ không nghĩ tới lại có thể có người có thể dạng này vô lại, bất quá nhìn lấy như thế vô lại Tần Ca, tâm tình cũng rất tốt. Hiện tại còn có một cái vấn đề, cái kia chính là như thế nào mới có thể tiến hoang lôi tháp đâu. Tần Ca đưa tay sờ lên cằm. Giả trang ra một bộ suy tính bộ dáng nói ra. Mặc dù chém giết vị kia thân vương chi tử có chút khó khăn, bất quá Tần Ca cuối cùng vẫn quyết định tiến hoang lôi tháp, dù sao coi như không vì Lam Tuệ Nhi, Lam Linh Nhi báo thủ, Tần Ca cũng cần hoàn thành lục vi, thạch đầu ca, đại viên ca bọn hắn nói lên cửa thứ 3 khảo nghiệm, cho nên nhất định phải tiến vào hoang lôi tháp. Về phần tiến nhập hoang lôi tháp sau làm như thế nào cùng vị kia thân vương chi tử còn nhau, vậy liền đến lúc đó lại nói. Chỉ là dựa theo Lam Tuệ Nhi vừa rồi nói, mở ra hoang lôi tháp cửa tháp phương pháp chỉ có các nàng bộ lạc tộc trưởng mới biết được, mà toàn bộ bộ lạc bây giờ chỉ còn sót Lam Tuệ Nhi, Lam Linh Nhi hai cái, đoán chừng mở ra hoang lôi tháp phương pháp, các nàng cũng sẽ không biết. Đại ca ca, ba ba sớm đã đem mở ra hoang lôi tháp phương pháp nói cho tỷ tỷ đây. Ngay tại Tần Ca nghĩ đến như thế nào mới có thể tiến vào hoang lôi tháp thời điểm, Lam Linh Nhi nói với Tần Ca. Nghe xong Lam Linh Nhi lời nói, Tần Ca hai mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới Lam Tuệ Nhi cũng biết mở ra hoang lôi tháp phương pháp. Nói như vậy đến các nàng phụ thân của 2 tỷ muội há không chính là các nàng bộ lạc tộc trưởng sao? Linh Nhi, ngươi nói bậy bạ gì muốn hại chết Tần đại ca sao? Lam Tuệ Nhi nghe xong Lam Linh Nhi lời nói, biến sắc, lớn tiếng hướng Lam Linh Nhi mắng. Gặp Lam Tuệ Nhi xông bản thân nổi giận, Lam Linh Nhi lập tức cảm thấy vô cùng ủy khuất, trong hai mắt lại có nước mắt đi vòng vo, một bên khóc thút thít vừa nói, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta không muốn hại đại ca ca. Linh Nhi mới 8 tuổi, ngươi nói với nàng chuyện này để làm gì? Linh Nhi đừng khóc, ca ca biết Linh Nhi là vì giúp ca ca, nhất định không biết hại ca ca. Thần ca nghe xong Lam Linh Nhi lời nói, vội vàng an ủi bắt đầu. Lam Tuệ Nhi gặp Lam Linh Nhi khóc rất thương tâm, cũng có chút tự trách, chỉ là thực sự để Tần ca tiến vào hoang lôi tháp, chẳng phải là thì tương đương với để Tần ca đi chịu chết sao? Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, bất quá Lam Tuệ Nhi biết Tần ca là một người tốt, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Tần ca đi chịu chết. Tại không biết chút nào phía dưới bị Lam Tuệ Nhi đưa thẻ người tốt Tần Ca an ủi Lam Linh Nhi về sau, nhìn về phía Lam Tuệ Nhi, khẽ cười nói, đem cửa tháp mở ra đi, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì mà. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lam Tuệ Nhi lắc đầu, nói, không được, ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết. Tốt ta, lúc đầu ta không muốn nói, bất quá bây giờ xem ra không nói là không được, kỳ thật đâu, ta chỉ là Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Bồ Tát chỉ định thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Xoáy đến bỏ đi bên ngoài đâu, còn có một thân phận khác, cái kia chính là vật chất giới chi chủ, nhất trọng thiên giới thần mà thôi, coi như không giết được hắn, cũng có thể đánh hắn cho gần chết. Thần ca nghe xong Lam Tuệ Nhi lời nói, vừa cười vừa nói. Nói lời này đồng thời, Tần Ca thích hợp thả ra một tia thế giới chi lực, trong nháy mắt, Tần Ca khí tức liền tăng vọt rất nhiều lần, để Lam Tuệ Nhi cùng Lam Linh Nhi đều mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca. Đại ca ca, vật chất giới chi chủ là cái gì nha? Lam Linh Nhi hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Lam Linh Nhi hoa, Tần Ca kém chút một cái lảo đảo liền quẳng ngược lại ở trên mặt đất, hóa ra hắn cái này hít hà nửa thiên nhân nhà hai tiểu cô nương căn bản cũng không biết vật chất giới chi chủ là cái gì, cái này khiến Tần Ca im lặng, cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Ai nha, dù sao thì là rất lợi hại là được rồi. Tần Ca lúng túng nói với Lam Linh Nhi. Sau khi nói xong, Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía Lam Tuệ Nhi, thấy thế, Lam Tuệ Nhi trầm mặc, nàng mặc dù cũng không biết vật chất giới chi chủ là cái gì, nhưng Tần Ca vừa rồi trong nháy mắt thả ra khí tức đích thật là rất cường đại, cái này khiến Lam Tuệ Nhi cũng do dự. Từ nội tâm mà nói, Lam Tuệ Nhi đương nhiên hy vọng có người có thể cho bọn hắn bộ lạc người báo thù, nhưng là cũng không hy vọng ở ngoài sáng biết là đi chịu chết tình huống dưới còn muốn cậy mạnh, cho nên Lam Tuệ Nhi cũng không biết hiện tại lựa chọn ra sao. Thật rồi, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử, không biết gạt người, nếu dối gạt lời của các ngươi, từ hôm nay trở đi ta sẽ không đẹp trai, đây chính là lớn thể độc nha. Tần Ca trông thấy Lam Tuệ Nhi do dự, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lam Tuệ Nhi tiếp tục trầm mặc, cái này khiến Tần Ca nhìn cái này gọi là một cái sốt ruột nha, chỉ là hắn cũng không thể bức bách Lam Tuệ Nhi, nha đầu này nhìn như yếu đuối, nội tâm lại là cực kỳ cương liệt chi nhân, nếu thật là bức bách nàng, nói không chừng ngược lại biết lộng khéo thành vụng. Tốt à, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, nếu là ngươi không có đi ra, tỉ muội chúng ta liền bồi ngươi cùng chết, dù sao nếu là không có ngươi, chúng ta cũng đã mất sớm. Lam Tuệ Nhi nhìn chằm chằm Tần Ca nói ra. Nghe xong Lam Tuệ Nhi lời nói, Tần Ca lập tức trở nên đau đầu, bất quá chỉ cần Lam Tuệ Nhi đáp ứng mở ra hoang lôi tháp là được rồi, về phần nói từ hoang lôi tháp bên trong đi ra, Tần Ca ngược lại là một điểm không lo lắng. Mặc dù lấy Tần Ca sức mạnh của bản thân chém giết vị kia thân vương chi tử quả thật có chút khó khăn, nhưng ở đến thần giới trước đó, Tần Ca thế nhưng là từ đại viên ca nơi đó chiếm được một khối ngọc phù, bên trong ẩn chứa túy hồng trần một kích toàn lực, đừng nói chỉ là nhất trọng thiên giới thần, liền xem như ngũ trọng thiên giới thần cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói nha. Chỉ là chân quý như thế ngọc phù, Tần Ca thật đúng là không bỏ được dùng, cho nên vẫn là có khuynh hướng lực lượng dựa vào chính mình. Yên tâm đi, Linh Nhi xinh đẹp như vậy, ta làm sao bỏ được chết đây? Tần Ca cười nói với Lam Tuệ Nhi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lam Linh Nhi gương mặt lập tức theo táo đỏ đồng dạng, đôi mắt to xinh đẹp cười theo Nguyệt Nha đồng dạng, mà Lam Tuệ Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn thật sâu một chút Tần Ca, lúc này mới quay người hướng hoang lôi tháp đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 666, một lần nữa tối thể, hạ. A nha đầu này là cái gì mắt thần nhi, chẳng lẽ nàng cho là ta là la lị không ta ít ít ít, hoan uổng nha. Tần Ca nhìn lấy hướng đi hoang lôi tháp Lam Tuệ Nhi, ở trong tâm lớn tiếng kêu thảm. Tần Ca bất quá là vì nói mình nhất định có thể đi ra, để Lam Tuệ Nhi, Lam Linh Nhi an tâm chút, nhưng là vừa rồi Lam Tuệ Nhi ánh mắt của nhìn hắn mà rõ ràng chính là đang nhìn một cái la lị không biến thái một dạng A, cái này khiến Tần Ca mười phần phiền muộn. Từ xuất sinh đến bây giờ hơn 600 năm, Tần Ca tiêu chuẩn thẩm mỹ một mực liền chưa từng thay đổi, nhất định phải là trước lồi sau vểnh hoàn mỹ đường cong mới có thể hấp dẫn Tần Ca, về phần nói khí chất là thanh thuần, cao quý, vẫn là vũ mị, đối xử lạnh nhạt, Tần Ca ngược lại là không có yêu cầu gì. Mà giống Lam Linh Nhi dạng này tiểu nha đầu mà phiến tử cùng Lam Tuệ Nhi dạng này ngược phẳng nữ nhi, Tần Ca thật là một chút hứng thú đều không có a. Lam Tuệ Nhi tự nhiên không biết Tần Ca đang miên man suy nghĩ cái gì, cất bước đi đến hoang lôi tháp trước mặt thời điểm, Lam Tuệ Nhi từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ, lập tức đâm vào đầu ngón tay của nàng bên trên, sau đó gạt ra một giọt máu tươi. Thôi động pháp lực để cái kia một giọt máu tươi phiêu phù ở phía trước, tiếp lấy Lam Tuệ Nhi hai tay kết ấn, không ngừng rơi ở trên máu tươi của nàng. Không có bao lâu thời gian, Lam Tuệ Nhi kết thúc kết ấn, mà máu tươi của nàng thì là hồng quang lóe lên, hướng về cửa tháp vọt tới, rơi ở bên trên, tiếp lấy chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hoang lôi tháp cửa tháp từ từ mở ra. Thấy thế, Tần Ca trên mặt vui vẻ, lập tức cất bước đi ra phía trước, muốn đi tiến hoang lôi tháp, bất quá lại bị Lam Tuệ Nhi ngăn lại. Kỳ thật ngươi giết ba người kia đã vì chúng ta bộ lạc báo thù, thật không có tất yếu hiện tại liền đi vào, đợi đến người kia sau khi đi ra lại vào đi cũng có thể. Lam Tuệ Nhi nói với Tần Ca. Hoang lôi tháp chính là Tu La Đại Đế sáng tạo, ngàn vạn năm đến không biết bao nhiêu thí luyện giả từng tiến vào trong đó, vị kia thân vương chi tử mặc dù bây giờ không cho phép người khác tiến vào nữa, nhưng là chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ lôi đỉnh chân ý về sau hay là không ra được sao, cho nên chỉ cần chờ đến sau khi hắn rời đi, Tần Ca lại vào đi thử luyện, đó cũng không có nguy hiểm. Tần Ca nghe xong Lam Tuệ Nhi lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, con người của ta đâu yêu so sánh chân nhi, nếu như không biết chuyện này, ta đương nhiên không sẽ quản, nhưng nếu biết, ta muốn phải không đi vào, cái này lòng dạ mà sẽ không thuận, suy nghĩ không thông đạt, kìm nén khó chịu nha. Vừa nói, Tần Ca vừa hướng Hoang Lôi Tháp đi đến, đồng thời hướng Lam Tuệ Nhi, Lam Linh Nhi phất phất tay, tại hai tỷ muội nhìn soi mói đi vào Hoang Lôi Tháp, sau đó Hoang Lôi Tháp một tiếng ầm vang đóng lại. Hoàn Mỹ trang xoa. Đứng ở Hoang Lôi Tháp trong tầng thứ nhất, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lập tức Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cái này Hoang Lôi Tháp bên trong tự thành không gian, cực kỳ lý trí rộng lớn, chỉ bất quá lại trống rỗng không có thứ gì, cái này khiến Tần Ca rất nghi hoặc, không phải nói Hoang Lôi Tháp nội ẩn vô số thần lôi nha, làm sao một đạo cũng không có đây. Mang theo nghi hoặc, Tần Ca hướng về đi về phía trước đi, ngay tại lúc Tần Ca đi vào tầng thứ nhất không gian trong nháy mắt, một đạo màu đỏ thâm thần lôi liền từ thiên nhi trải qua, trong chớp mắt bổ vào Tần Ca trên người. Tao ít ít ít, vẫn rất đau nha. Tần Ca mắng nhiếc nói ra. Tại xích hồng thần lôi rơi xuống trong nháy mắt, Tần Ca là có đầy đủ thời gian tránh thoát, chỉ là Tần Ca nghĩ đến tới nơi này là vì lĩnh hội lôi đỉnh chân ý, cho nên mới không có tránh ra, mặc cho xích hồng thần lôi rơi vào trên người hắn. Tần Ca ở bên trong Hoang Lôi Tháp khảo nghiệm thời gian chỉ có nửa năm, nếu như dựa theo bình thường lĩnh hội thủ đoạn, về thời gian khẳng định không đủ, cho nên Tần Ca chỉ có thể lựa chọn cực đoan phương pháp. Tần Ca cảm thấy bổ bổ không chừng hắn liền có thể lãnh ngộ lôi đỉnh chân ý nữa nha. Chỉ là Tần Ca thế nhưng là tu luyện yêu tiên kinh ngưng tụ lưu ly ngọc thân đó à, kết quả cái kia một đạo xích hồng sắc lôi đỉnh rơi vào trên người lại đánh cho Tần Ca mắng nhiếc, toàn thân đau đớn không thôi, kém chút đem hắn lưu ly ngọc thân đều chém nát. Xem ra ta đây nhục thân còn không tính mạnh nha. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Từ khi tu luyện thành lưu ly ngọc thân về sau, Tần Ca mặc dù mỗi lần tại tu luyện yêu tiên kinh thời điểm cũng không có quên rèn luyện thân thể, chỉ bất quá bởi vì mỗi một lần hiệu quả cũng không làm sao rõ ràng, Tần Ca đối với thân thể tu luyện cũng liền không chút nào để ý, lại thêm bất kể là tại địa cầu vật chất giới vẫn là tại băng lan vật chất giới, tại nhục thân phương diện này, Tần Ca còn gặp được so với hắn lợi hại, tự nhiên là có chút lười biếng. Mà ở cái này Hoang Lôi Tháp bên trong một đạo xích hồng thần lôi rơi xuống liền để Tần Ca thấy được nhục thể của hắn cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy, còn cần tiếp tục rèn luyện xuống dưới, mà ở cái này Hoang Lôi Tháp hiển nhiên là một cái tốt nhất sân bãi. Chỉ tiếc liền thời gian nửa năm, cũng không biết có thể thông qua hay không khảo nghiệm. Tần Ca nhẹ nói. Dứt lời, Tần Ca tiếp tục hướng về đi về phía trước đi, mà theo Tần Ca cất bước, một đạo xích hồng thần lôi lần nữa rơi xuống, bổ vào Tần Ca trên người, một từng trận đau nhức đánh tới. Toàn thân tựa như là tăng dã, cũng may lưu ly ngọc thân còn chịu đựng được. Vội vàng vận chuyển yêu tiên kinh hấp thu xích hồng thần lôi lực lượng rèn luyện thân thể, nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới sự tình xảy ra, ngay tại hắn vận chuyển yêu tiên kinh trong nháy mắt, toàn bộ Hoang Lôi Tháp tựa như là bị dẫn nổ đồng dạng, vô số xích hồng thần lôi hướng về Tần Ca bổ xuống, trong nháy mắt liền đem Tần Ca chém mất. Lúc đầu chỉ là Tần Ca đi một bước xuất hiện một đạo xích hồng thần lôi, lại không nghĩ rằng Tần Ca vận chuyển yêu tiên kinh thế mà đưa tới vô số đạo xích hồng thần lôi, bị dìm ngập tại xích hồng thần lôi bên trong Tần Ca khóc không ra nước mắt, muốn tự tử đều có. Giang giác, giác giác thanh âm tại Tần Ca trong thân thể vang lên, lại là Tần Ca lưu ly ngọc thân tại vô số đạo xích hồng thần lôi đánh xuống một chút xíu hỏng mất. Chẳng lẽ tiểu gia vận khí đều dùng xong rồi? Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng kêu rên. Tần Ca làm sao đều không nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn, hắn vội vàng thôi động thần lực ngăn cản xích hồng thần lôi. Tam đại thần lực hải thế giới thần lực, âm dương thần lực và cực điểm thần lực toàn bộ bị Tần Ca bạo phát đi ra, kết quả căn bản là không cách nào ngăn cản xích hồng lực lượng thần lôi xâm nhập Tần Ca thể nội. Thấy thế, Tần Ca lại vội vàng thôi động thế giới thần tâm, từ băng lan vật chất giới mượn tới thế giới chi lực để ngăn cản xích hồng thần lôi, nhưng mà để Tần Ca tuyệt vọng là băng lan vật chất giới thế giới chi lực thế mà cũng không hiệu nghiệm. Cái kia từng đạo xích hồng thần lôi phảng phất có thể xuyên thấu tất cả lực lượng, tiến vào Tần Ca thân thể. Điên cuồng tuần hướng Tần Ca tứ chi bách hải, khiến cho Tần Ca lưu ly ngọc thân không ngừng tăng dã, một chút xíu sụp đổ. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Ca đã từng cho rằng vô địch lưu ly ngọc thân liền triệt để hỏng mất, một cỗ huyết vụ không ngừng từ Tần Ca quanh thân trong lỗ chân lông phóng xuất ra, sau đó bị xích hồng thần lôi lực lượng bốc hơi sạch. A, chuyện này là sao nữa? Tần Ca kinh nghi ở trong tâm kêu lên. Lưu ly ngọc thân đã trải qua sụp đổ, xích hồng thần lôi lực lượng không ngừng tại Tần Ca thể nội tàn phá bừa bãi. Nhưng mà Tần Ca thế mà phát hiện xích hồng thần lôi lực lượng thế mà tại yêu tiên kinh vận chuyển hạ tại rèn luyện thân thể của mình, cái này khiến Tần Ca lập tức sẽ không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 667, Lạp Tử Kim Thân. Tần ca lưu ly ngọc thân đã tại xích hồng thần lôi lực lượng tàn phá bừa bãi hạ sụp đổ. Lúc này tần ca thân tình huống trong cơ thể có thể nói là rối loạn, huyết nhục cùng gân mạch đã trải qua phá thành mảnh nhỏ. Tần ca lúc đầu đều đã tuyệt vọng, lại phát hiện yêu tiên kinh thế mà hấp thu xích hồng thần lôi lực lượng rèn luyện nhục thân. Cái này khiến tần ca có chút choáng váng, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chỉ là xích hồng lực lượng thần lôi thật sự là quá to lớn cùng cuồng bạo, yêu tiên kinh rèn luyện thân thể tốc độ rõ ràng theo không kịp xích hồng thần lôi phá hư tốc độ, tự nhiên để tần ca tình huống trong cơ thể càng ngày càng hỏng bét. Được rồi, các ngươi thích làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò đi, ta còn không còn đây. Tần ca hữu khí vô lực nhẹ giọng tự nói. Lúc mới bắt đầu tần ca còn có thể khống chế một chút cục diện, nhưng là theo từng đạo xích hồng thần lôi đánh vào trong cơ thể của hắn. Tần ca đã trải qua đã mất đi khống chế lực lượng cục diện, dứt khoát tần ca cũng không để ý nữa, tùy tiện dạy vò đi thôi. Ầm ầm, một đạo lại một đạo xích hồng thần lôi không ngừng bổ về phía tần ca, đánh vào tần ca thể nội, lực lượng cuồng bạo đem tần ca trong cơ thể tất cả đều hóa thành bột mịn, còn kém một lớp da, bất quá liền sau đó một khắc, tần ca tầng cuối cùng da cũng hóa thành bột mịn. Một đóa hỗn độn thanh liên chậm rãi xuất hiện, ba cái bị thần lực hải vòng quanh bản tôn thần tâm cùng sáu đám thần hỏa lơ lửng giữa không trung. Còn có một đôi nhật nguyệt thần đồng, mà mất đi nhục thân về sau, tần ca ý thức đã bị hỗn độn thanh liên thu vào. Một đạo thanh quang từ hỗn độn thanh liên bên trên phóng xuất ra, đem chỉ còn lại có một đoàn bột mịn tần ca thân thể bao vây lại, tiếp lấy lại là một đạo lại một đạo xích hồng thần lôi rơi xuống, bổ vào cái kia một đạo thanh quang bên trên, sau đó bị hấp thu đi vào. Ta cái một đi không trở lại nha. Nếu không bộ ác như vậy à? Chết rồi cũng không buông tha hỗn độn thanh liên bên trong tần ca ý thức nhìn lấy cái kia hóa thành bột mịn thân thể lại bị ngược, lập tức liền kêu lớn lên. Chỉ tiếc căn bản không có ai để ý tần ca kháng nghị, một đạo lại một đạo thanh quang rơi xuống, không ngừng bao phủ hướng cái kia một đoàn bột mịn, mà bên trong vùng không gian này xích hồng thần lôi vỗ xuống tốc độ thì càng nhanh. A, tình huống không đúng nha. Nhìn một hồi về sau, tần ca bỗng nhiên kêu lớn lên. Tần ca chợt phát hiện bị thanh quang bao khỏa bột mịn thế mà bắn ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh. Sau đó tần ca càng là trông thấy bổ về phía thanh quang từng đạo xích hồng thần lôi thế mà bị rèn luyện tiến vào cái kia một đoàn bên trong bột mịn, chính là bởi vì dạng này, đoàn kia bột mịn mới biết càng ngày càng cường đại. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, bất quá tần ca cảm thấy hỗn độn thanh liên đang ở chủ đạo chuyện này còn thật lợi hại, hơn nữa đối với hắn khẳng định có chỗ tốt cực lớn, cho nên tần ca an tĩnh nhìn lấy, không nói nữa. Hoang lôi tháp tầng thứ nhất trong không gian xích hồng thần lôi giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Không ngừng hướng thanh quang đánh tới, sau đó toàn bộ đều bị rèn luyện tiến vào tần ca thân thể biến thành bên trong bột mịn, toàn bộ quá trình kéo dài tới tận một canh giờ mới ngừng lại được. Sau một khắc, cái kia một đoàn bột mịn bên trong đống nhiên phân ra một ít đoàn, ẩn chứa trong đó vô tận hạt nhỏ, sau đó những vi hạt này liền cấp tốc ngưng tụ ra tần ca bộ dáng, bất quá lại là một lớp da, cũng không có tần ca trong cơ thể tất cả. Sau đó chính đắc ý nhìn tần ca đống nhiên cảm giác ý thức của mình một trận biến ảo. Tiếp lấy liền từ hỗn độn thanh liên chuyển qua tầng kia ra bên trong. Đây là cái gì? Ngay tại lúc ý thức trở lại vừa mới ngưng tụ tầng kia ra về sau, tần ca lập tức đã nhìn thấy tình huống dị thường, không khỏi ở trong tâm kêu lớn lên. Nguyên lai tần ca phát hiện ngưng tụ thành bản thân tầng này ra lại là vô số hạt nhỏ, chỉ bất quá những vi hạt này quá mức chặt chẽ, cho nên mới sẽ thoạt nhìn không có mảy may khe hở, mà ở ý thức quan sát còn có thể nhìn thấy mỗi khỏa hạt nhỏ ở giữa có một chút như vậy khe hở. Tần ca không dám tưởng tượng thân thể của mình thế mà lại biến thành cái dạng này, nhưng tần ca biết hiện tại thân thể này rất mạnh, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được từng cái hạt nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Không đợi tần ca từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, từ bên cạnh cái kia một đoàn bên trong bột mịn lần nữa phân ra một ít đoàn, sáp nhập vào tần ca thân thể, hóa thành tần ca quanh thân cơ bắp, sau đó lại có một đoàn hóa thành tần ca ngũ tạng lục phủ, tiếp theo là quanh thân da thịt, xương cốt, kinh mạch, cuối cùng ngưng tụ là cốt tủy. Nhìn mình thân thể ngưng tụ trình tự, tần ca trong lòng hơi động, dạng này trình tự không phải liền là bình thường tu sĩ tôi thể bình thường trình tự sao? Chẳng lẽ nói lúc trước phát sinh đây hết thể chỉ là vì đem thân thể của hắn lại rèn luyện một lần sao? Nhưng là đem nhục thể của hắn hóa thành cái này vô tận hạt nhỏ lại là vì cái gì đâu? Tần ca trong lòng tràn đầy nghi vấn. Ông ngong ngong, theo tần ca cốt tủy ngưng tụ thành công, tần ca thân thể chấn động lên, lần này, tần ca có thể rõ ràng trông thấy ngưng tụ thành hắn thân thể từng cái hạt nhỏ đều ở rung động. Mà theo loại này rung động, tần ca trong thân thể chỗ sâu nhất tạp chất thế mà bị một chút xíu rèn luyện đi ra. Không chỉ có như thế, theo từng cái hạt nhỏ chấn động, tần ca thân thể chỗ sâu nhất từng tòa cự môn lần nữa khôi phục, từ từ mở ra, phóng xuất ra từng đạo thanh quang, dung nhập tần ca bên trong tứ chi bách hải, bị từng cái hạt nhỏ cấp tốc hấp thu. Lạp tử kim thân, hoàn vũ vô địch, quá khứ tương lai, vĩnh hằng bất diệt. Sau một khắc, tại Tần Ca trong đầu truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Theo thanh âm xuất hiện là liên quan tới Lạp tử kim thân truyền thừa ký ức, Tần Ca cấp tốc liếc nhìn, giờ mới hiểu được thân thể của mình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai Tần Ca tình huống hiện tại chỉ là từ yêu tiên kinh tầng thứ nhất tiến nhập tầng thứ hai, mở ra lưu ly ngọc thân bản thăng cấp Lạp tử kim thân thôi, thật sự là không có gì lớn, thực sự, Tần Ca đều không có để ở trong lòng. Trời ơi của ta, phát đạt, phát đạt. Tần Ca ở trong tâm giống to. Lạp tử kim thân là lưu ly ngọc thân bản thăng cấp, nhưng mà cái này Lạp tử kim thân lại là muốn so lưu ly ngọc thân không biết mạnh mẽ và huyền diệu gấp bao nhiêu lần. Tần Ca lần này là thực sự bị rung động, cả người đều có chút điên dại. Nguyên lai dựa theo truyền thừa ký ức nói đến, yêu tiên kinh tầng thứ 2 tu luyện thành Lạp tử kim thân là đem người tu luyện thân thể hóa thành vô tận hạt, về sau rèn luyện thân thể thì là lấy mỗi một hạt tròn tử làm đơn vị, theo từng cái hạt lớn mạnh, Tần Ca nhục thân tự nhiên sẽ đi theo càng ngày càng cường đại. Tần Ca hiện tại chỉ là vừa mới ngưng tụ thành Lạp tử kim thân, cho nên cũng không có thay đổi quá lớn, mà theo sau này tu luyện, Tần Ca trên người mỗi một hạt tròn tử càng ngày sẽ càng mạnh, tương lai từng cái hạt đều có thể trở thành Tần Ca một cái phân thân, đồng thời hạt phân thân tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể gánh chịu một cái vật chất giới toàn bộ lực lượng. Một cái hạt phân thân đều có thể gánh chịu một cái vật chất giới toàn bộ lực lượng, Tần Ca đều đã không cách nào tưởng tượng hắn toàn thân cao thấp cái này vô tận hạt có thể gánh chịu bao nhiêu lực lượng. Cái này kêu là ngủ gật gặp được gối đầu, ta quả nhiên vẫn là đứng đầu vô địch nha. Tần Ca đắc ý lớn tiếng nói. Tần Ca đang nghĩ ngợi muốn thế nào tăng lên nhục thân gánh chịu lực lượng năng lực, kết quả hiện tại liền ngưng tụ ra Lạp tử kim thân, trực tiếp liền giải quyết Tần Ca vấn đề khó khăn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 668, gặp gỡ. Tần Ca nguyên bản còn phát sầu như thế nào mới có thể để nhục thân có được cường đại hơn gánh chịu năng lực, kết quả hiện tại ngưng tụ thành Lạp tử kim thân, lại là giải quyết Tần Ca nan đề, để Tần Ca không cần lại vì chuyện này làm khó. Bởi vì nói muốn vì Lam Tuệ Nhi cùng Lam Linh Nhi 2 tỷ muội báo thù, Tần Ca tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng vị kia thân vương chi tử dù sao cũng là nhất trọng thiên giới thần, có được nội thế giới, giới thần lực khẳng định cũng khá cường đại. Tần Ca nếu là không mượn nhờ băng lan vật chất giới lực lời nói căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, không cần nói đem đối phương chém giết, thậm chí cũng có thể bản thân cũng trộn vào. Nhưng là muốn mượn băng lan vật chất giới chi lực, Tần Ca nhục thân gánh chịu lực nhất định phải đủ cường đại, bằng không mà nói căn bản không biện pháp chịu đựng lấy quá nhiều lực lượng, cho nên Tần Ca mới có thể khó khăn vô cùng, không biết giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này. Hiện tại có Lạp tử kim thân, cái vấn đề khó khăn này lại là giải quyết dễ dàng. Mặc dù Tần Ca hiện ở bên trong thân thể hạt không có tu luyện tới mạnh nhất, không có khả năng một cái hạt liền gánh chịu một cái vật chất giới toàn bộ lực lượng, nhưng Tần Ca toàn thân vô tận hạt dùng để gánh chịu băng lan vật chất giới chi lực cũng đã không sai biệt lắm đủ. Kể từ đó, Tần Ca tự nhiên là lòng tin tràn đầy, chỉ cần gặp được vị kia thân vương chi tử, Tần Ca liền có thể là Lam Tuệ Nhi, Lam Linh Nhi báo thủ. Ầm ầm, từng tiếng sấm rền cắt đứt Tần Ca tự hỏi, lại là từng đạo xích hồng thần lôi lần nữa hướng về Tần Ca bổ xuống. Hoang lôi tháp tồn tại là vì trợ giúp thí luyện giả lĩnh hội lôi đỉnh chân ý, Tần Ca hiện tại chỉ là mượn nhờ xích hồng thần lôi lực lượng ngưng tụ thành Lạp tử kim thân, vẫn còn không có lĩnh hội đến lôi đỉnh chân ý, cho nên tự nhiên sẽ có xích hồng thần lôi không ngừng bổ về phía Tần Ca. Chỉ là ngưng tụ Lạp tử kim thân về sau, Tần Ca nhục thân so với phía trước lưu ly ngọc thân cường đại rồi chí ít gấp 10 lần, mà đây vẫn chỉ là vừa mới ngưng tụ mà thôi, theo sau này không ngừng rèn luyện thân thể từng cái hạt, Tần Ca Lạp tử kim thân sẽ càng mạnh. Đương nhiên, cho dù là bây giờ, cái kia từng đạo xích hồng thần lôi cũng đã không thể đối với Tần Ca tạo thành uy hiếp, rơi vào Tần Ca trên người về sau, chỉ là lấp lóe một chút liền bị Tần Ca nhục thân hút thu vào. Tần Ca ngồi xếp bằng xuống, dựa theo bình thường tu sĩ tôi thể chỉnh tự, vận chuyển yêu tiên kinh, tại hấp thu xích hồng lực lượng thần lôi về sau đầu tiên là rèn luyện thể nội huyết nục, tăng lên lực lượng, giai đoạn này nếu như là tại phàm nhân giai đoạn, lực lượng sẽ tăng lên trên diện rộng. Chỉ bất quá đối với Tần Ca bây giờ cảnh giới mà nói lực lượng tăng lên cũng không lớn. Nhưng là vừa mới ngưng tụ thành Lạp tử kim thân Tần Ca, trong thân thể mỗi một hạt tròn tử lúc này giống như là từng khối cực độ thiếu nước bọt biển, điên cuồng thôn hấp lấy xích hồng lực lượng thần lôi, cũng may xích hồng thần lôi vô cùng vô tận, đồng thời lực lượng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ, lúc này mới có thể thỏa mãn Tần Ca thân thể từng cái hạt cần. Dòng dã sau 5 canh giờ, Tần Ca mới cảm giác được trong thân thể từng cái hạt đối với năng lượng khát vọng giảm bớt. Thế là Tần Ca bắt đầu tiến vào tôi thể kế tiếp giai đoạn, tiếp lấy xích hồng thần lôi chi lực rèn luyện ngũ tạng lục phủ, sau đó là da thịt, xương cốt, kinh mạch, cuối cùng là cốt tủy, mỗi cái giai đoạn tiêu hao xích hồng thần lôi cũng không biết có bao nhiêu nói, nếu không phải ở nơi này hoang lôi tháp bên trong, Tần Ca thật đúng là không biết nên làm gì bây giờ. Đi qua cái này một vòng tôi thể từng cái giai đoạn về sau, Tần Ca rõ ràng cảm giác trong thân thể từng cái hạt đều mạnh hơn rất nhiều, không chỉ có là mỗi cái hạt lực lượng bên trong lần chứa, tất cả hạt cường độ cũng tăng lên thật nhiều, cái này khiến Tần Ca hết sức hài lòng. Đương nhiên, tại tôi thể quá trình bên trong, Tần Ca đã ở tìm hiểu lôi đỉnh chân ý, chỉ bất quá ở trên chuyện này cũng không có bao nhiêu tiến triển, ngược lại là tại hạt chân ý bên trên có chút một chút thu hoạch. Ngưng tụ lạp tử kim thân về sau, Tần Ca nếu muốn tiếp tục tăng lên lực lượng lạp tử kim thân, Tần Ca cần làm chuyện làm thứ nhất chính là nắm giữ hạt chân ý, chỉ có nắm giữ hạt chân ý, Tần Ca tương lai mới có thể khống chế trong thân thể từng cái hạt, bằng không theo từng cái lực lượng hạt càng ngày càng mạnh, rất có thể đến cuối cùng, Tần Ca biết không có cách nào nắm giữ tất cả hạt. Bởi vì Tần Ca bây giờ thân thể chính là do vô tận hạt ngưng tụ thành, cho nên Tần Ca lĩnh hội hạt chân ý tự nhiên có rất lớn ưu thế, tiến triển rất nhanh. Mặt khác Tần Ca phát hiện hạt chân ý cùng vô lượng chân ý còn có chút chỗ tương thông, lĩnh ngộ hạt chân ý về sau đối với lĩnh ngộ vô lượng chân ý lại còn có thôi động tác dụng. Đây đối với Tần Ca mà nói đơn giản niềm vui ngoài ý muốn, phải biết hạt chân ý chỉ là nhị phẩm chân ý, mà vô lượng chân ý lại là nhất phẩm chân ý, nếu là có thể thông qua nắm giữ hạt chân ý tiến tới nắm giữ vô lượng chân ý, vậy liền quá tốt rồi. Tần Ca hiện tại nắm giữ thế giới chân ý, âm dương chân ý, cực điểm chân ý cùng hư giới chân ý. Bất quá hư giới chân ý còn không có ngưng tụ ra bản tôn thần tâm, nhưng liền xem như dạng này, nếu để cho thần giới tu sĩ biết Tần Ca nắm giữ nhiều như vậy nhất phẩm chân ý, chỉ sợ cũng phải gây nên sóng to gió lớn. Chỉ bất quá Tần Ca mục đích cuối cùng nhất là nắm giữ khai thiên chân ý, đồng thời lần trước thông qua đại viên ca nhắc nhở, Tần Ca đã trải qua rõ ràng khai thiên chân ý trạng thái hoàn mỹ nhất chính là đem thế giới, âm dương, vô cực, hỗn độn, vô số, thời không, cực điểm. Hư giới cùng lôi đỉnh cái này cựu đại chân ý dung hợp là một. Cho nên phàm là có thể thôi động lĩnh ngộ cái này cựu đại nhất phẩm chân ý sự tình, Tần Ca đều sẽ tích cực đi làm. Thế là chỉ có thời gian nửa năm Tần Ca thế mà đem lôi đỉnh chân ý đặt ở một bên, một lòng một dạ bắt đầu tìm hiểu hạt chân ý. Tại Tần Ca đem thân thể từng cái hạt đều rèn luyện 9 lần, xích hồng thần lôi lực lượng không cách nào lại đối với hắn thể nội hạt có bất kỳ tăng lên về sau. Tần Ca rốt cục rời đi hoang lôi tháp tầng thứ nhất. Hướng hoang lôi tháp tầng thứ 2 đi đến. Hoang lôi tháp mỗi một tầng ở giữa đều có một đầu thời không vòng xoáy thông đạo, tại xác định không cách nào ở nơi này một tầng lĩnh ngộ được bất kỳ vật gì, hơn nữa có thể tiếp nhận tầng tiếp theo bên trong lực lượng thần lôi, liền có thể thông qua cái thời không này vòng xoáy thông đạo tiến vào tầng tiếp theo. Tần Ca nhảy vào vòng xoáy thông đạo sau chỉ cảm thấy một trận thiên hôn địa ám, tiếp lấy liền đi tới hoang lôi tháp tầng thứ 2. Tầng thứ 2 này cùng tầng thứ nhất không có bao nhiêu khác nhau. Vẫn là một cái cực kỳ rộng lớn không gian, chỉ bất quá tầng thứ 2 này rơi xuống thần lôi lại không phải xích hồng sắc, mà là tranh sắc thần lôi, đồng thời tại tầng thứ 2 này không gian còn có một người tại tu luyện. Tại Tần Ca bước vào tầng thứ 2 không gian thời điểm, cái kia chính ngồi xếp bằng tiếp nhận tranh sắc thần lôi tẩy lễ người bỗng nhiên mở mắt, hướng về Tần Ca xem ra, vẻ hung quang từ hai con mắt của hắn bên trong hiện lên. Hôn trướng! Ai bảo ngươi tiến đến quấy rầy bản thế tử tu luyện? Đối diện người trẻ tuổi giống giận nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền biết người trẻ tuổi này chính là Tu La Thần Quốc vị kia thân vương chi tử, Lam Tuệ Nhi, Lam Linh Nhi các nàng muốn tìm cựu nhân, thế là Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, hướng về đi về phía trước đi. Vừa đi, Tần Ca vừa hướng đối diện thân vương chi tử vừa cười vừa nói, Vũ Văn Đại Nhân thứ tội, tiểu quấy rầy ngài tu luyện thật là tội đáng chết vạn lần. Chỉ bất quá tiểu thật sự có hết sức khẩn cấp sự tình muốn nói cho ngài nha. Tu La Thần Quốc hoàng tộc họ Kép Vũ Văn, người tuổi trẻ trước mắt này tên là Vũ Văn Quân, là Tu La Thần Quốc thứ 8 thân vương con trai của Vũ Văn Thiên Hùng, tuổi không lớn lắm, cũng đã bước vào giới thần cảnh, ở trong Tu La Thần Quốc có được cực cao địa vị. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 669, Tu La Chỉ. Tần Ca cười híp mắt hướng về Vũ Văn Quân đi đến. Mà Vũ Văn Quân gặp Tần Ca chỉ là chân thần cảnh sơ kỳ cũng không có đem Tần Ca để ở trong mắt, mặc cho Tần Ca từng bước một đến gần rồi hắn, thẳng đến Tần Ca khoảng cách Vũ Văn Quân 3 bước xa thời điểm, Tần Ca lúc này mới dừng lại. Ngươi có cái gì hết sức khẩn cấp sự tình? Vũ Văn Quân hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca bình tĩnh đứng ở Vũ Văn Quân trước mặt, đang nghe xong Vũ Văn Quân lời nói về sau, nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, huyết luyện ngân thương xuất hiện ở trong tay Tần Ca. Vô cùng vô tận băng lan vật chất giới chi lực xuyên thấu thần giới cùng vật chất giới ở giữa cách trở dáng lâm tại Tần Ca thể nội. Tiểu nhân muốn nói cho chuyện của ngài chính là hy vọng ngài đi chết, chuyện này cấp tốc, dung không được một lát chậm trễ. Tần Ca ý cười đầy mặt nói với Vũ Văn Quân. Tần Ca tại vừa mới ngưng tụ Lạp Tử Kim thân thời điểm cũng cảm giác thân thể của hắn có thể gánh chịu toàn bộ băng lan vật chất giới chi lực, mà sự thật chứng minh Tần Ca là đúng. Huống chi Tần Ca tại Hoang Lôi Tháp tầng thứ nhất còn đem Lạp Tử Kim thân rèn luyện 9 lần, bây giờ đương nhiên nhẹ nhõm liền thừa tái toàn bộ băng lan vật chất giới chi lực. Trong chốc lát, Tần Ca cảm giác hắn toàn thân cao thấp từng cái hạt đều trống, có một loại cảm giác muốn nói. Sau một khắc, Tần Ca đem toàn bộ lực lượng quán chú tại huyết luyện ngân thương phía trên, tiếp lấy Tần Ca Nhật Nguyệt thần đồng lóe lên. Huyết luyện ngân thương giống như là thần long ra biển đồng dạng đâm về Vũ Văn Quân đan điền mệnh hải. Một cái giới thần nhục thân tự nhiên cực kỳ cường đại, cho dù là lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể khôi phục, mà muốn diệt sát một cái giới thần mấu chốt nhất chính là tìm tới trong cơ thể hắn nội thế giới, sau đó đem cái này nội thế giới phá hủy, chỉ có dạng này mới có thể triệt để đem một cái giới thần chém giết. Chỉ bất quá bình thường tu sĩ căn bản là không có cách thấy rõ đối thủ đan điền mệnh hải bên trong tình huống. Nhưng có Nhật Nguyệt Thần Đồng Tần Ca tự nhiên không giống nhau, tại Nhật Nguyệt Thần Đồng liếc nhìn dưới, Vũ Văn Quân đan điền mệnh hải bên trong tất cả tình huống nhìn một cái không sót gì. Lập tức ẩn chứa toàn bộ băng lan vật chất giới lực lượng huyết luyện ngân thương liền đâm ở tại Vũ Văn Quân nội thế giới bên trong, chỉ nghe oanh thanh âm ùng ùng từ Vũ Văn Quân thể nội truyền ra, lại là Vũ Văn Quân nội thế giới đang ở sụp đổ. Ngươi là ai? Vũ Văn Quân hướng Tần Ca gầm thét. Từ Tần Ca gọi ra huyết luyện ngân thương đến Vũ Văn Quân nội thế giới sụp đổ, toàn bộ quá trình đều ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh, đợi đến hết thảy đều đã trần ai lạc địa thời điểm, Tần Ca lời mới vừa nói tiếng nói đều còn không có biến mất đây. Nội thế giới hỏng mất Vũ Văn Quân tự nhiên là đã trải qua không sống nổi, bất quá hắn hiện tại vẫn muốn biết Tần Ca rốt cuộc là ai, vì cái gì Tần Ca một cái chân thần cảnh lại có thể đột nhiên có được mênh mông như vậy thế giới chi lực. Vũ Văn Quân thân là Tu La Thần Quốc thứ 8 thân vương chi tử, tu hành đến nay ngắn ngủi vạn năm cũng đã là nhất trọng thiên giới thần. Tại toàn bộ Tu La Thần Quốc mặc dù không tính là đứng đầu nhất tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng thiên phú tu luyện cũng tuyệt đối không kém, nhưng mà liền xem như thế, mở ra nội thế giới trở thành nhất trọng thiên giới thần Vũ Văn Quân đều không có Tần Ca vừa rồi buộc phát ra thế giới chi lực cường đại. Hơn nữa Vũ Văn Quân rõ ràng cảm ứng được Tần Ca thả ra không phải giới thần lực, mà là chân chính vật chất giới chi lực, nói cách khác Tần Ca là vật chất giới chi chủ, chỉ bất quá một cái chân thần cảnh vật chất giới chi chủ, đây con mẹ nó nói đùa cái gì? Muốn trở thành vật chất giới chi chủ, chỉ có hai cái khả năng, một cái là cái kia vật chất giới thổ dân tu sĩ giới cơ duyên xảo hợp luyện hóa thế giới chi tâm, trở thành vật chất giới chi chủ, một cái khác khả năng chính là giống vu thần, hải thần như thế tốn hao giá thật lớn làm ra một cái phân thân, sau đó phân chia ra một bộ phận ý thức giáng lâm ở bên trên phân thân, về phần có thể hay không trở thành vật chất giới chi chủ, vẫn như cũ cần phải xem cơ duyên. Chỉ là bất kể là loại kia khả năng, coi như trở thành vật chất giới chi chủ, như vậy từ vật chất giới phi thăng thần giới cũng cần có được đại thần cảnh tu vi a. Tần Ca chỉ có chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, lại là một cái vật chất giới chi chủ, hắn là làm sao tới thần giới? Vũ Văn Quân nghĩ mãi mà không rõ, mà để hắn càng thêm nghĩ mãi mà không rõ đúng hắn theo Tần Ca có thù gì, cái gì hoán, Tần Ca lại để cho giết hắn. Ngươi liền nhanh nhẫu mà đi chết thôi, còn hỏi nhiều như vậy có làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tại chỗ đầy máu phục sinh tìm ta báo thù không thành? Tần Ca nghe xong Vũ Văn Quân lời nói, cười ha hả nói. Vũ Văn Quân nghe xong Tần Ca lời nói, trong hai con ngươi hung quang lóe lên, lập tức cười lớn nói với Tần Ca, không sai, bản thế tử thực sự là không hiểu chuyện, nếu đã trải qua như vậy, tự nhiên hẳn là nhanh nhẹn mà đi chết, bất quá chẳng lẽ ngươi cũng không biết bản thế tử là ai chăng? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tranh thủ thời gian chết đi. Tần Ca nghe xong Vũ Văn Quân lời nói có chút không nhịn được nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, nội thế giới đã trải qua hỏng mất không sai biệt lắm, nửa người dưới đang ở một chút xíu hóa thành bột mịn. Vũ Văn Quân cười nói với Tần Ca, ngươi không muốn biết, bản thế tử lại không phải nói cho ngươi. Bản thế tử Vũ Văn Quân, Tu La Thần Quốc Đại Đế Vũ Văn Vô Cực Chất Tử, may mắn ở bên trong Tu La chỉ gieo một sợi phân hồn. Vũ Văn Quân mặc dù là Tu La Thần Quốc thứ 8 thân vương chi tử, lại lấy là Tu La Đại Đế Chất Tử làm vinh, cho nên trong lời nói chỉ nói đến Tu La Đại Đế, nhưng không có nói phụ thân của hắn là ai, bất quá để Tần Ca cảm giác hứng thú lại là Tu La Chỉ ba chữ. Tu La Chỉ đó là đồ chơi gì mà nha? Tần Ca tò mò hướng Vũ Văn Quân hỏi. Vũ Văn Quân cũng không trả lời Tần Ca vấn đề, bởi vì thời gian đã trải qua không còn kịp rồi, hắn chỉ là hướng quỷ dị Tần Ca cười một tiếng, cuối cùng nói, bản thế tử hay là tới tìm ngươi. Dứt lời, Vũ Văn Quân thân thể triệt để tiêu tán, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng mà nghe xong Vũ Văn Quân câu nói sau cùng Tần Ca lại nhíu mày. Con sẽ tới tìm ta? Chẳng lẽ Tần Ca kinh nghi bất định tự nói. Liên tưởng đến lúc trước Vũ Văn Quân nói Tu La chỉ cùng ở trong nó gieo một sợi phân hồn, cho nên Tần Ca cảm thấy Vũ Văn Quân cuối cùng ý tứ của những lời này là hắn còn có thể trọng sinh, cái này khiến Tần Ca đau cả đầu, cái này phiền phức lớn rồi a. Lấy Tần Ca thực lực bây giờ tự nhiên không sợ Vũ Văn Quân, nhưng Vũ Văn Quân là ai a? Đây chính là nắm giữ thần giới vô số tinh vực, hơn nữa là toàn bộ thần giới cựu đại đế tôn một trong Tu La đại đế chất tử, Tần Ca lần này tuyệt đối là chọc tổ ong vỏ vẽ. Lúc đầu Tần Ca liền đã trêu chọc Hải Thần, Vũ Thần hai cái giới thần, hiện tại lại chọc phải một cái kinh khủng hơn Vũ Văn Quân, Tần Ca thật đúng là muốn tự tử đều có. Hừ, cùng lắm thì không tu luyện tới giới thần cảnh ta sẽ không đến thần giới. Tần Ca cắn răng nói ra. Lần này trêu chọc địch nhân quá mạnh, Tần Ca là thật không có nắm chắc ứng phó rồi, Vũ Văn Quân không đáng để lo, nhưng Tu La thần quốc giới thần cảnh tu sĩ vô số, càng có rất nhiều ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng, đây nếu là Vũ Văn Quân tìm đến một cái đối phó hắn, Tần Ca chỉ sợ đều không biết mình chết như thế nào. Cho nên Tần Ca mới có thể nói trốn đến tu luyện thành giới thần cảnh lại đến thần giới, mặc dù bình thường tu sĩ chỉ có thể ở vật chất giới tu luyện tới đại thần cảnh, nhưng là xem như vật chất giới chi chủ, chỉ cần Tần Ca một ngày không mở ra nội thế giới trở thành giới thần, hắn liền có thể một mực lưu tại băng lan vật chất giới bên trong. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 670, Tháp Linh. Giới thần cảnh cần lấy bản tôn thần tâm mở ra nội thế giới, từ đó về sau, thần lực trong cơ thể sẽ lột sắc thành giới thần lực, đây là cùng vật chất giới chi lực lực lượng giống nhau, chỉ bất quá bởi vì thuộc về thế giới khác nhau, cho nên tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Cũng chính bởi vì dạng này, giới thần cảnh cường giả là tuyệt đối không có khả năng giáng lâm ở trong vật chất giới, mà vật chất giới chi chủ nếu là tu luyện thành giới thần, đó cũng là không có cách nào tiếp tục lưu ở bên trong vật chất giới, đồng dạng sẽ bị vật chất giới bài xích ra ngoài. Tần Ca hiện tại chọc dạng này đại phiền toái, tự nhiên cần tránh một chút, dù sao thì xem như Tu La thần quốc giới thần cùng đại năng lại nhiều cũng không biện pháp tiến vào băng lan vật chất giới, Tần Ca tự nhiên có thể gối cao không lo. Cho nên mặc kệ Vũ Văn Quân đến cùng có thể hay không trọng sinh, Tần Ca đều không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu tranh sắc thần lôi rèn luyện trong thân thể vô tận hạt, tiếp tục tăng lên lực lượng lạp tử kim thân cùng cường độ. Tranh sắc thần lôi so tầng thứ nhất xích hồng sắc thần lôi cường đại rồi gấp trăm lần cũng không chỉ, Tần Ca hấp thu tranh sắc thần lôi năng lượng rèn luyện trong thân thể vô tận hạt, tự nhiên để vô tận hạt không ngừng mạnh lên, mà ở trong quá trình này, Tần Ca trong thân thể từng cái hạt thỉnh thoảng lại biến lớn cùng thu nhỏ. Lớn thời điểm, Tần Ca trong thân thể từng cái hạt đều có vạn giảm, mà lúc nhỏ, Tần Ca toàn bộ thân hình đều ngưng tụ thành một cái hạt. Tại lần lượt biến lớn cùng thu nhỏ quá trình bên trong, Tần Ca rốt cục nắm giữ lạp tử chân ý, cái này khiến Tần Ca hết sức cao hứng. Ha ha, ta quả nhiên là thông minh nhất. Tần Ca cười lớn nói. Từ khi luyện hóa băng lan vật chất giới thế giới chi tâm, trở thành băng lan vật chất giới chi chủ về sau, Tần Ca có thể có được tín ngưỡng lực lượng càng ngày càng nhiều, khiến cho Tần Ca ngộ tính tự nhiên không ngừng tăng lên. Nhị phẩm lạp tử chân ý trước sau chỉ dùng không đến nửa tháng thế mà liền bị Tần Ca lĩnh hội cùng nắm giữ. Mà ở nắm giữ lạp tử chân ý về sau, Tần Ca đối với trong thân thể từng cái hạt khống chế liền càng thêm thành thạo, đồng thời mượn nhờ tranh sắc thần lôi năng lượng rèn luyện từng cái hạt cũng càng thêm triệt để bắt đầu. Là nên lĩnh hội lôi đỉnh chân ý. Tần Ca thấp giọng tự nói. Tiến vào hoang lôi tháp đã trải qua hơn nửa tháng, Tần Ca đến nay đều còn chưa có bắt đầu lĩnh hội lôi đỉnh chân ý. Mà lưu cho Tần Ca thời gian chỉ còn lại có hơn 5 tháng, có thể hay không lĩnh ngộ lôi đỉnh chân ý, Tần Ca thật đúng là không có nhiều lòng tin. Bởi vì Tần Ca cần lĩnh ngộ là nhất phẩm lôi đỉnh chân ý, mà không phải cái khác bất luận cái gì phẩm cấp lôi đỉnh chân ý, cái này không chỉ cần phải Tần Ca lĩnh hội đến lôi đỉnh bên trong ẩn chứa tử chi lực, càng phải lĩnh hội đến lôi đỉnh bên trong ẩn chứa sức mạnh của sự sống, như thế mới có thể nắm giữ nhất phẩm lôi đỉnh chân ý. Đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Cho dù có liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực tăng lên tự thân ngộ tính, Tần Ca cũng không có lòng tin quá lớn. Dù sao ở trong mắt bình thường tu sĩ, lôi đỉnh đại biểu chính là hủy diệt, chính là tử vong, lấy Tần Ca ngộ tính, lĩnh hội nắm giữ lôi đỉnh bên trong ẩn chứa tử chi lực ngược lại cũng không khó, nhưng làm sao có thể tại tử vong lực lượng hủy diệt bên trong lĩnh hội nắm giữ sức mạnh của sự sống, liền quá khó khăn. Tần Ca tùy ý từng đạo tranh sắc thần lôi không ngừng rơi trên người mình, một bên rèn luyện toàn thân từng cái hạt, một bên cảm ngộ tranh sắc thần lôi lực lượng bên trong, nhưng mà thẳng đến tranh sắc thần lôi cũng không còn cách nào để Tần Ca trên người vô tận hạt có chút tăng lên thời điểm, Tần Ca cũng chỉ là bắt được trong đó một tia hủy diệt tử vong chi lực, về phần sức mạnh của sự sống, hoàn toàn liền không có tiến triển chút nào. Xem ra cái này khảo nghiệm ta là không qua được. Tần Ca đứng người lên, lầm bầm lầu bầu nói ra. Tại tầng thứ 2 này thời gian tu luyện vượt qua một tháng, bây giờ lưu cho Tần Ca thời gian chỉ còn lại có 4 cái nửa tháng. Mặc dù nói thời gian chưa từng có nửa đâu, nhưng Tần Ca đã trải qua cảm giác được muốn từ lôi đỉnh bên trong cảm ngộ xuất sinh chi lực là khó khăn dường nào. Cho nên Tần Ca cảm thấy mình rất có thể sẽ ở cái này trong khảo nghiệm thất bại, cũng may lần này tới thần giới thu hoạch cũng rất lớn, Tần Ca cũng không có quá thất vọng người ngoài, đứng người lên về sau vẫn là hướng về phía trước thời không vòng xoáy thông đạo đi đến, chuẩn bị đi tầng thứ 3. Cứ việc cảm thấy mình khả năng không cách nào ở trong hoang lôi tháp nắm giữ nhất phẩm lôi đỉnh chân ý, bất quá Tần Ca cũng sẽ không bỏ qua cho còn lại thời gian, đây chính là nhanh nhất tăng lên lạp tử kim thân cơ hội, rời khỏi nơi này về sau muốn lại có cơ hội như vậy coi như khó khăn. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Tần Ca đi tới hoang lôi tháp tầng thứ 3. Hoang nên ngươi thí luyện giả, ngươi là 80 vạn năm đến nay cái thứ nhất bước vào hoang lôi tháp tầng thứ 3 tu sĩ. Ngay tại Tần Ca bước vào tầng thứ 3 thời điểm, một thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Lập tức Tần Ca đã nhìn thấy tại trên tầng thứ 3 này chỉ có lấy một chương ngang qua toàn bộ tầng thứ 3 không gian to lớn gương mặt, không cần đoán cũng biết, cái này nhất định chính là hoang lôi tháp tháp linh. Hoang lôi tháp tự nhiên là một kiện thần binh. Tần Ca mặc dù không biết hoang lôi tháp phẩm cấp, bất quá đối với hoang lôi tháp có được khí linh không có chút nào kỳ quái. Chỉ là tháp linh nói Tần Ca là 80 vạn năm qua cái thứ nhất bước vào hoang lôi tháp tầng thứ 3 người, như thế để Tần Ca rất ngạc nhiên. Tần Ca từ đại viên ca nơi đó lấy được tin tức nói thí luyện bình nguyên là Tu La Đại Đế tại 80 vạn năm trước tiện tay sáng tạo ra thánh địa, chẳng lẽ nói ở nơi này 80 vạn năm bên trong liền không có một cái nào bước vào tầng thứ 3 sao? Ta đúng là con mẹ nó lợi hại. Tần Ca tay phải nắm tay, lớn tiếng nói. Mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng Tần Ca lập tức liền khẳng định bản thân, 80 vạn năm bên trong cái thứ nhất xâm nhập hoang lôi tháp tầng thứ 3 người, tự nhiên là thật lợi hại. Tháp Linh nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt khổng lồ bên trên lộ ra một sợi ý cười, lập tức nói với Tần Ca, thí luyện giả, từ tầng thứ 3 sau này mới là hoang lôi tháp chân chính thí luyện bắt đầu, xin hỏi ngươi muốn lựa chọn độ khó gì thí luyện đâu? Độ khó gì cái này còn có thể lựa chọn sao? Tần Ca nghe xong Tháp Linh lời nói, nghi ngờ hỏi. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Tháp Linh lập tức nói với Tần Ca, đương nhiên có thể. Hoang lôi tháp thí luyện chia làm 3 cái khó độ, cái thứ nhất là loại bình thường, thứ hai là khó khăn cấp, cái thứ ba là tu la cấp. Lựa chọn khó độ không giống nhau, đạt được ban thưởng cũng không giống nhau. Còn có ban thưởng. Tần Ca nghe xong Tháp Linh lời nói, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, lớn tiếng hướng Tháp Linh hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tháp Linh lập tức nói, không sai, căn cứ thí luyện giả tại mỗi một tầng biểu hiện đều sẽ cho ban thưởng, về phần có thể có được ban thưởng gì, vậy phải xem chính ngươi. Tốt, thí luyện giả, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi lựa chọn độ khó gì? Cái này còn cần hỏi, đương nhiên là tu la cấp. Tần Ca nghe xong Tháp Linh lời nói, ngẩng lên đầu lớn tiếng nói. Mặc dù Tần Ca không biết cái này tu la cấp khó độ đến cùng là như thế nào, nhưng Tần Ca khẳng định cái này tu la cấp thí luyện ban thưởng tuyệt đối là tốt nhất. Mà Tần Ca tôn chỉ từ trước đến nay đều là chỉ lấy tốt nhất. Tháp Linh hiển nhiên không nghĩ tới Tần Ca chọn tu la cấp, lại còn sửng sốt một chút, bất quá Tháp Linh sau đó một khắc liền biến mất không thấy gì nữa, mà ở cái này tầng thứ 3 không gian lại xuất hiện từng cái từ màu vàng thần lôi ngưng tụ mà thành giáp sĩ, từng cái từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần Ca đánh tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 671, Hư giới phân thân, thượng. Màu vàng thần lôi ngưng tụ ra giáp sĩ từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần Ca đánh tới, một cỗ hung hãn khí tức phô thiên cái địa chấn áp hướng Tần Ca, thấy thế, Tần Ca biến sắc, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Từ trên trời giáng xuống những giáp sĩ này từng cái vậy mà đều có đại thần cảnh sơ kỳ tu vi, đồng thời số lượng chừng trên trăm, mặc dù nói Tần Ca tu vi hiện tại là chân thần cảnh sơ kỳ, nhưng bởi vì mở ra 3 cái thần lực hải, thực lực cũng không so đại thần cảnh tu sĩ kém. Lại thêm lạp tử kim thân có quần quận lực lượng, càng là có thể quét ngang đại thần cảnh tu sĩ, nhưng vừa lên chính là trên trăm cái đại thần cảnh sơ kỳ giáp sĩ, Tần Ca vẫn là cảm giác có áp lực rất lớn. Huyết luyện ngân thương xuất hiện ở Tần Ca trong tay, hai tay cầm thương, thần lực trong cơ thể dâng trào, nương theo lấy như là sóng biển đồng dạng mênh mông sức mạnh thân thể, Tần Ca xông về phía trước, trong nháy mắt cùng những màu vàng đó giáp sĩ chém giết cùng một chỗ, Tần Ca thương ra như rồng, thi triển các loại chân ý dung hợp bí kỹ. Một kích liền có thể chém giết một cái màu vàng giáp sĩ. Bởi vì những cái này màu vàng giáp sĩ đều là cái này tầng thứ 3 không gian thần lôi biến thành, bị Tần Ca chém giết về sau liền hóa thành một cỗ tinh thuần thần lôi năng lượng hướng về Tần Ca thân thể chui vào. Thấy thế, Tần Ca vội vàng đã vận hành lên yêu tiên kinh hấp thu thần lôi năng lượng, rèn luyện nhục thân bên trong mỗi một hạt tròn tử. Sau nửa canh giờ, Tần Ca rốt cục đem lên 100 cái đại thần cảnh sơ kỳ giáp sĩ toàn bộ chém giết. Tất cả thần lôi năng lượng cũng đều bị Tần Ca hấp thu sạch sẽ, khiến cho Tần Ca lạp tử kim thân lại trở nên mạnh hơn một chút. Liền coi như qua ải sao đã gọi ra một ngụm trọc khí về sau, Tần Ca nhẹ giọng nói nhỏ. Bởi vì cái này tầng thứ 3 màu vàng thần lôi năng lượng ẩn chứa so tầng thứ 2 lại mạnh mẽ gấp 10 lần, Tần Ca hấp thu cái này trên trăm cái màu vàng giáp sĩ lực lượng ẩn chứa rèn luyện lạp tử kim thân đều có chút miễn cưỡng, cảm thấy mình nên tính là quá quan. Nhưng mà không đợi Tần Ca tiếng nói lưu lại, tầng thứ 3 không gian trong hư không lần nữa hạ xuống một mảnh màu vàng thần lôi, số lượng chừng 200, trong nháy mắt hóa thành màu vàng giáp sĩ, lần nữa hướng về Tần Ca nhào xuống tới, thấy thế, Tần Ca biến sắc, âm thầm kêu khổ bắt đầu. Lần này phiền toái. Tần Ca thấp giọng nói ra. Nguyên lai lần này ngưng tụ ra màu vàng giáp sĩ thế mà đều có đại thần cảnh trung kỳ tu vi, tản mát ra thần lực lực lượng chấn động chung quanh hư không, hơn nữa số lượng hay là tại 200 cái. Muốn đem những cái này màu vàng giáp sĩ đều chém giết độ khó so trước đó đợt thứ nhất cao gấp trăm lần cũng không chỉ. Tần Ca đều có chút hối hận lựa chọn tu la độ khó, đây không phải tìm cho mình chịu tội mà. Nhìn lấy từng cái màu vàng giáp sĩ lần nữa đánh tới, Tần Ca không dám thất lễ, hét lớn một tiếng, thần lực trong cơ thể dâng trào, lần nữa xung tới, cùng những cái này đại thần cảnh trung kỳ màu vàng giáp sĩ chém giết, chỉ bất quá lần này nhưng liền không có dễ dàng như thế. Lúc trước cùng đợt thứ nhất màu vàng giáp sĩ chém giết, Tần Ca mặc dù cảm giác được áp lực rất lớn, nhưng là tại trong toàn bộ quá trình những màu vàng đó giáp sĩ đều không thể đụng phải Tần Ca mảy may, bị Tần Ca lấy các loại bí kỹ tất cả đều chém giết, nhưng là đối mặt cái này một đợt màu vàng giáp sĩ thời điểm, Tần Ca lại là rơi vào hạ phong, không ngừng bị đánh trúng. Cũng may lạp tử kim thân lực phòng ngự đủ mạnh mẽ, những cái này đại thần cảnh trung kỳ màu vàng giáp sĩ mặc dù công kích được Tần Ca, nhưng là chỉ là để Tần Ca đau một chút thôi. Lại không có thể đối với Tần Ca tạo thành thực chất tổn thương, mà những cái này đại thần cảnh trung kỳ màu vàng giáp sĩ cuối cùng cũng đều từng cái chết tại Tần Ca thương hạ. Cuối cùng là mẹ nó xong. Đem tất cả đại thần cảnh trung kỳ màu vàng giáp sĩ đều chém giết về sau, Tần Ca há mồm thở dốc nói. Mặc dù giải quyết cái này một đợt màu vàng giáp sĩ, nhưng Tần Ca ở trong quá trình này bị lần lượt oanh kích cũng là chịu nhiều đau khổ. Cũng may cuối cùng Tần Ca vẫn đủ đến đây, đồng thời ở trong quá trình này, bất kể là thần lực vẫn là lạp tử kim thân đều có rất đại thành giải. Tại tầng thứ nhất ngưng tụ thành lạp tử kim thân về sau, Tần Ca liền một mực mượn nhờ hoang lôi tháp bên trong thần lôi rèn luyện lạp tử kim thân, mà Tần Ca lạp tử kim thân cũng giống là khô cạn bọt biển một dạng hấp thu thần lôi lực lượng, nhưng mà ngay mới vừa rồi cùng những cái này đại thần cảnh trung kỳ màu vàng giáp sĩ đại chiến thời điểm, Tần Ca thế mà phát hiện lạp tử kim thân tựa hồ có chút bão hòa, hấp thu thần lôi năng lượng tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhưng là Tần Ca mỗi chém giết một cái đại thần cảnh trung kỳ màu vàng giáp sĩ về sau biến thành thần lôi năng lượng vẫn như cũ biết không buông tha tiến vào Tần Ca thể nội, nếu như Tần Ca không nghĩ biện pháp giải quyết liền sẽ tại Tần Ca thể nội tàn phá bừa bãi phá hư. Thế là Tần Ca liền đem lạp tử kim thân không cách nào hấp thu thần lôi năng lượng ngưng tụ thành thần lực, quan chú đan điền bên trong mệnh hải, bị ba cái thần lực hải chia cắt, hóa thành khác biệt thần lực, lúc này mới hóa giải Tần Ca áp lực. Chỉ tiếc Tần Ca muốn là không thể đem 9 cái thần hỏa đều ngưng tụ ra bản tôn thần tâm, Tần Ca tu vi cảnh giới liền không cách nào tăng lên, vẫn luôn muốn ngưng lại tại chân thần cảnh sơ kỳ, nếu không phải mở ra 3 cái thần lực hải, Tần Ca cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng mà lấy Tần Ca chân thần cảnh sơ kỳ cảnh giới, thần lực hải gánh chịu thần lực cũng là có cực hạn, Tần Ca rất lo lắng nếu là lại đến một đợt lời nói, hắn thần lực hải cũng phải bị no bạo. Ầm ầm, từng tiếng sấm rền vang lên, Tần Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 300 đạo màu vàng thần lôi xuất hiện, ngưng tụ ra từng cái đại thần cảnh hậu kỳ giáp sĩ, lập tức hướng về Tần Ca đánh tới. Tao ít ít ít, đây con mẹ nó đúng là tu la cấp. Tần Ca phẫn nộ kêu to. Sở dĩ lựa chọn tu la cấp thí luyện, Tần Ca tự nhiên là hướng về phía ban thường đi, nhưng Tần Ca coi là liền xem như tu la cấp thí luyện cũng hầu như vẫn là muốn cho thí luyện giả thành công vượt quan cơ hội, nhưng mà không nghĩ tới cái này hoang lôi tháp tu la cấp thí luyện thế mà không cho thí luyện giả mảy may cơ hội thành công. Đã trải qua xuất hiện 3 đợt giáp sĩ, không chỉ có số lượng một lần so một lần nhiều, lực lượng cũng một lần mạnh mẽ hơn một lần, bây giờ xuất hiện ở Tần Ca trước mặt lại là 300 cái đại thần cảnh hậu kỳ giáp sĩ, cái này còn chơi như thế nào? Tăng thêm chém giết phía trước 2 đợt giáp sĩ lực lượng thu hoạch được, Tần Ca hiện tại cũng chính là miễn cưỡng có thể theo một cái đại thần cảnh hậu kỳ giáp sĩ liều một phen, nhưng đối mặt 300 cái đại thần cảnh hậu kỳ giáp sĩ, Tần Ca thực sự là một chút lòng tin cũng không có. Đương nhiên, Tần Ca hoàn toàn có thể mượn nhờ băng lan vật chất giới chi lực, nói như vậy tự nhiên có thể nhẹ nhõm chém giết những cái này đại thần cảnh hậu kỳ giáp sĩ, chỉ bất quá làm như vậy lời nói, cái này thí luyện thì có ý nghĩa gì chứ? Tần Ca dù sao là tới nơi này lĩnh hội lôi đỉnh chân ý, không thể bỏ gốc lấy ngọn. 300 cái đại thần cảnh hậu kỳ giáp sĩ đương nhiên sẽ không để ý tới Tần Ca đang suy nghĩ gì, cùng nhau tiến lên hướng Tần Ca đánh tới. Thấy thế, Tần Ca cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi đối sách. Nếu như muốn giải quyết trước mắt khốn cảnh, Tần Ca có hai lựa chọn, một cái là lạp tử kim thân làm tiếp đột phá, để Tần Ca có được càng cường lực hơn lượng, một cái khác chính là Tần Ca có thể tái ngưng tụ một cái bản tôn thần tâm, kể từ đó không chỉ có thần lực tăng vọt, càng có thể mượn nhờ thần lôi lực lượng mở ra cái thứ tư thần lực hải. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 672, hư giới phân thân, hạ. Giải quyết khốn cảnh trước mắt hai bên trong cái biện pháp, Tần Ca đương nhiên có khuynh hướng cái thứ hai. Đây là bởi vì lạp tử kim thân mới vừa vặn ngưng tụ không đến bao lâu, muốn tiến hành lần thứ hai thuế biến tiến giai rõ ràng không thực tế, trừ phi Tần Ca có thể ở trên lạp tử chân ý có trọng đại lĩnh ngộ. Cho nên Tần Ca cần tại chiến đấu kế tiếp bên trong mau chóng ngưng tụ ra một cái bản tôn thần tâm, cứ như vậy, Tần Ca thần lực sẽ tăng vọt, tăng thêm lực lượng lạp tử kim thân đủ để nghiền ép đại thần cảnh hậu kỳ giáp sĩ, đồng thời Tần Ca còn có thể mượn thần lôi lực lượng ngưng tụ cái thứ tư thần lực hải. Giải quyết lạp tử kim thân đã trải qua không cách nào lại hấp thu thần lôi lực lượng vấn đề. Về phần muốn ngưng tụ loại nào bản tôn thần tâm, tự nhiên không cần cân nhắc, bởi vì Tần Ca hiện tại lựa chọn duy nhất chỉ có hư giới thần tâm. Tại đến thần giới trước đó, Tần Ca cũng đã đem hư giới chân ý lĩnh hội đến rồi tam trọng cảnh, chỉ kém tích xúc đầy đủ thần lực liền có thể ngưng tụ bản tôn thần tâm. Chỉ tiếc lúc trước vì mở ra thần lực hải, Tần Ca đã đem lục vi cho tất cả thần tinh đều tiêu hao sạch, nhờ vậy mới không có ngưng tụ hư giới thần tâm. Bây giờ lại có cơ hội. Ầm. Tần Ca cùng xông lên phía trước nhất giáp sĩ đụng vào nhau, huyết luyện ngân thương hung hăng quất vào trên người của đối phương, nhưng mà bởi vì trước mắt giáp sĩ có được đại thần cảnh lực lượng hậu kỳ, cho nên Tần Ca cái này toàn lực một kích cũng không có thể đem đối phương oanh sát, tương phản còn bị đối phương cản lại. Đối với này, Tần Ca cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì lúc này những giáp sĩ này về mặt sức mạnh cùng hắn tương xứng, có thể ngăn lại một đòn toàn lực của hắn rất bình thường. Chỉ bất quá Tần Ca lại phải cẩn thận, bởi vì đối thủ như vậy chừng 300 cái A. Mà liên tại Tần Ca cùng xông lên phía trước nhất giáp sĩ đụng vào nhau thời điểm, theo ở phía sau giáp sĩ nhao nhao hướng Tần Ca xuất thủ, quần quận thần lực không ngừng hướng Tần Ca bao phủ tới, nếu như rơi vào Tần Ca trên người tất nhiên sẽ để Tần Ca hồn phi phách tán. Thấy thế, Tần Ca trong tay huyết luyện ngân thương hướng về phía trước đâm một cái, bí kỹ cực điểm xuyên thấu thi triển đi ra, phía trước không gian lập tức liền bị Tần Ca đâm ra một cái lỗ thủng. Tần Ca thân thể nhoáng một cái liền chui vào, sau một khắc, vô tận thần lực rơi vào Tần Ca vừa rồi đứng yên địa phương, trong nháy mắt liền đem cái chỗ kia chôn vùi. Bất quá ngay tại khoảng cách nơi này ngoài mấy trăm trượng một chỗ, Tần Ca từ trong hư không chui ra, cũng không có thu đến tổn thương gì. Cũng may có cái này bí kỹ, bằng không thật đúng là nguy hiểm. Tần Ca lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Sở dĩ đối mặt 300 cái đại thần cảnh hậu kỳ giáp sĩ còn có dũng khí một trận chiến. Tần Ca dựa vào chính là hắn sáng tạo ra các loại bí kỹ, cũng tỉ như cái này cực điểm xuyên thấu, không chỉ có uy lực to lớn, rơi vào trên người địch nhân tuyệt đối có thể đem thân thể đối phương đâm xuyên, đồng thời còn có thể đâm xuyên hư không, thuận tiện Tần Ca bỏ chạy. Cứ việc bây giờ chạy trốn khoảng cách không phải rất dài, chỉ có mấy trăm trượng, lại có thể là Tần Ca thắng được thời gian mấy hơi thở, mà như vậy thời gian mấy hơi thở cũng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Tất cả giáp sĩ trông thấy xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng Tần Ca. Tự nhiên lần nữa hướng Tần Ca đánh tới, trong thời gian kế tiếp, Tần Ca một bên cùng những giáp sĩ này quần nhau, một bên tìm hiểu hư giới chân ý. Tại như thế đại chiến sinh tử bên trong lĩnh hội có khả năng nhất kích phát tiềm lực, lại thêm Tần Ca tại hư giới chân ý bên trên lĩnh ngộ bản cũng đã đầy đủ, cho nên tiến triển tự nhiên rất nhanh, khoảng cách ngưng tụ bản tôn thần tâm bây giờ chỉ kém một chân bước vào cửa. Hư giới thần tâm, ngưng. Trọn vẹn 5 canh giờ chạy trốn, Tần Ca rốt cục tích lũy đầy đủ, thành công ngưng tụ hư giới thần tâm. Tại Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong, quanh quần hư giới thần lực thần hỏa cấp tốc ngưng tụ, một cái một hồi trong suốt hư ảo, một hồi vừa lại thật thà thật mê ngươi Tần Ca ngưng tụ đi ra, mênh mông hư giới thần lực từ trên người nó bắn ra lấy, cái này dĩ nhiên chính là hư giới thần tâm. Mà liên tại Tần Ca ngưng tụ ra hư giới thần tâm trong nháy mắt, tại Tần Ca bỗng nhiên chúng quanh thân thể xuất hiện 3 cái Tần Ca, từng cái đều tay cầm huyết luyện ngân thương, bên trong một cái trên người bắn ra lấy thế giới thần lực, một cái khác bắn ra lấy âm dương thần lực. Cái cuối cùng bắn ra lấy cực điểm thần lực, sau đó 3 cái Tần Ca liền hướng về giáp sĩ xung quanh xung phong liều chết tới. Cái này 3 cái Tần Ca là hư giới phân thân, là Tần Ca ngưng tụ ra bản tôn thần tâm có một cái năng lực, nhiều nhất có thể ngưng tụ 9 cái hư giới phân thân, bất quá lấy Tần Ca bây giờ đối với hư giới chân ý cảm ngộ nhiều lắm là có thể ngưng tụ cái này 3 cái. Mà hư giới phân thân năng lực này chính là lúc trước Hiểu Tuyết, Hiểu Vũ nói cho Tần Ca loại năng lực kia. Nếu như Tần Ca có thể đem hư giới chân ý lĩnh hội đến đầy đủ cảnh giới, như vậy Tần Ca liền có thể lấy hư giới chi lực ngưng tụ ra một cái khác địa cầu vật chất giới hoặc là băng lan vật chất giới, đồng thời chân thực cùng hư ảo hai cái thế giới có thể tùy ý chuyển hóa, tăng lên rất nhiều địa cầu vật chất giới cùng băng lan vật chất giới an toàn. Đương nhiên, Tần Ca bây giờ có thể ngưng tụ ba cái hư giới phân thân đã là cực hạn, về phần nói ngưng tụ địa cầu vật chất giới cùng băng lan vật chất giới cái kia còn sớm đây. Ngưng tụ ra hư giới thần tâm, Tần Ca thần lực cấp tốc tăng vọt, lại thêm ba cái thực lực cùng Tần Ca giống nhau như lúc hư giới phân thân, Tần Ca chiến lực đã trải qua đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nào đại thần cảnh hậu kỳ giáp sĩ. Thế là Tần Ca tại ba cái hư phân thân phối hợp xuống không ngừng chém giết nhào về phía hắn giáp sĩ, đem hấp thu thần lôi lực lượng toàn bộ ngưng tụ thành hư giới thần lực, chuẩn bị mở tích hư giới thần lực hải. Chỉ tiếc, đem 300 cái đại thần cảnh hậu kỳ giáp sĩ toàn bộ chém giết, Tần Ca đều vẫn không thể nào mở ra hư giới thần lực hải. Bất quá sau đó lập tức đợt thứ tư giáp sĩ liền xuất hiện, đây là 400 cái đại thần cảnh cảnh giới đỉnh cao giáp sĩ, cho dù là Tần Ca có 3 cái hư giới phân thân phối hợp, Tần Ca đem cái này 400 cái giáp sĩ toàn bộ chém giết cũng mệt mỏi giống như chó chết, nhưng hư giới thần lực hải vẫn là không có thể mở ra tới. Sau đó thứ 5 đợt giáp sĩ xuất hiện, là 500 cái đại thần cảnh viên mãn giáp sĩ, lúc này Tần Ca liền xem như có 3 cái hư giới phân thân cũng đã không có cách nào chém giết cái này 500 cái giáp sĩ. Dù sao Tần Ca cảnh giới chỉ có chân thần cảnh sơ kỳ, tăng thêm 3 cái hư giới phân thân có thể theo đại thần cảnh viên mãn giáp sĩ chống lại cũng không tệ rồi, muốn chém giết đối phương cũng quá khó khăn. Cuối cùng Tần Ca bất đắc dĩ vẫn là mượn giúp băng lan vật chất giới chi lực, lúc này mới đem 500 cái đại thần cảnh viên mãn giáp sĩ chém giết, lấy được thần lôi lực lượng toàn bộ luyện hóa về sau rốt cục mở ra hư giới thần lực hải. Lần này hẳn là quá quan A tại mở ra hư giới thần lực hải về sau, Tần Ca nhìn qua tầng thứ 3 hư không. Nhẹ nói, đã trải qua 5 làn sóng chém giết, cuối cùng cái này một đợt vẫn là đại thần cảnh viên mãn tu vi giáp sĩ, coi như đây là tu la cấp thí luyện, Tần Ca cũng cảm thấy mình cũng có thể quá quan, bằng không cũng quá hố người. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là ngay tại hắn mới vừa nói xong câu đó thời điểm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, từng đạo màu vàng thần lôi xuất hiện, lần nữa ngưng tụ từng cái giáp sĩ, hướng về Tần Ca đánh tới. Giới thần lực mẹ ngươi nha! Tần Ca lớn tiếng gầm thét. Lần này ngưng tụ ra giáp sĩ thế mà từng cái trên người đều phóng thích ra giới thần lực, điều này nói rõ những giáp sĩ này chí ít đều là nhất trọng thiên giới thần tu vi nha, hơn nữa còn mẹ nó có 600 cái. Nhìn lấy hướng hắn nhào tới cái này 600 cái phóng thích ra giới thần lực giáp sĩ, Tần Ca muốn tự tử đều có. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 673, tách ra. Tại tầng thứ 2 gặp được Vũ Văn Quân thời điểm. Tần Ca dưới tình huống đánh lén còn cần mượn dùng toàn bộ băng lan vật chất giới chi lực, bây giờ mặt 600 cái nhất trọng thiên giới thần giáp sĩ, cái này còn chơi như thế nào? Đây chính là hắn nương tu la cấp thí luyện sao? Tần Ca lặp đi lặp lại hướng hư không lớn tiếng gầm thét câu này, chất vấn hoang lôi tháp tháp linh. Hắn nhưng là chỉ có chân thần cảnh sơ kỳ a, lại để cho đối mặt 600 cái nhất trọng thiên giới thần, dạng này tu la cấp thí luyện có ai có thể thông qua? Mặc dù thông qua trước mặt mấy trận đại chiến nghiền ép ra Tần Ca tiềm lực, để hắn ngưng tụ hư giới thần tâm, đồng thời còn mở ra hư giới thần lực hải, nhưng Tần Ca hiện tại vẫn là hối hận lựa chọn tu la cấp thí luyện rồi. Thật sự là cái này tu la cấp thí luyện hoàn toàn không thành công xông qua được cơ hội nha. Đương nhiên, tại 600 cái nhất trọng thiên giới thần tu vi giáp sĩ xông lúc tới, Tần Ca cũng không thể ngồi chờ chết, chung quanh trong nháy mắt xuất hiện 3 cái Tần Ca, thể nội 4 cái thần lực hải bành trướng, lực lượng lạp tử kim thân bộc phát, đồng thời Tần Ca không chút do dự rút lấy băng lan vật chất giới tất cả lực lượng. Chỉ bất quá cái này băng lan lực lượng vật chất giới chỉ có Tần Ca bản thể mới có thể sử dụng, ba cái hư giới phân thân là không có biện pháp gánh chịu, thế là chỉ là mới vừa mới tiếp xúc, Tần Ca ba cái hư giới phân thân liền bị xông lên phía trước nhất giáp sĩ bắn cho giết. Thấy thế, Tần Ca cũng không có lại đi hao phí thần lực ngưng tụ hư giới phân thân, đem tất cả lực lượng quán chú tại huyết luyện ngân thương phía trên, một chiêu thần long ra biển liền hướng trước mặt nhất giáp sĩ đâm tới. Thần long ra biển một chiêu này nghe danh tự nghe uy phong. Chỉ bất quá một chiêu này lại là tất cả thương pháp bên trong đơn giản nhất, bởi vì một chiêu này chính là đâm thẳng, nhưng mà muốn đem thẳng thứ tu luyện ra có được thần long ra biển uy thế cũng vô cùng khó khăn. Tần Ca từ tu luyện thương pháp đến nay mỗi ngày muốn luyện tập mấy vạn lần đâm thẳng, lúc này mới có thể đem một chiêu này uy thế diễn dịch đi ra. Giờ này khắc này, đối mặt giới thần cảnh giáp sĩ, phía trước Tần Ca sử dụng các loại bí kỹ đều đã không còn tác dụng gì nữa, tại giới thần cảnh so đấu chính là giới thần lực cùng chân ý lực lượng. Ngươi nắm giữ chân ý lực lượng càng mạnh, mở ra nội thế giới càng lớn, có giới thần lực càng mạnh, ngươi lại càng lợi hại. Tần Ca được ăn cả ngã về không một kích, đem thần lực, Lạp Tử Kim thân chi lực cùng băng lan vật chất giới chi lực toàn bộ quán chú tại huyết luyện ngân thương phía trên, một chiêu thần long ra biển thi triển đi ra, trong khoảnh khắc, huyết luyện ngân thương tựa như hóa thành một đầu chân long đồng dạng, dương nhanh múa vuốt, gầm thét hướng về phía trước đâm tới. Thổi phu một tiếng, xông lên phía trước nhất giáp sĩ bị một thương đâm xuyên, hóa thành một đoàn thần lôi lực lượng hướng về Tần Ca thân thể chui vào, mà giờ này khắc này, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng Tần Ca phảng phất hư thoát đồng dạng, tựa hồ đã mất đi tất cả lực lượng. Lúc này tự nhiên là nguy hiểm nhất, bởi vì Tần Ca hao hết toàn bộ lực lượng đã ở chém giết một cái giáp sĩ, còn có 599 cái đâu, Tần Ca nhất định phải đào thoát ra những giáp sĩ này vây giết, là băng lan lực lượng vật chất giới khôi phục tranh thủ thời gian. Từng cái lực lượng vật chất giới đều là vô cùng vô tận, nhưng ở bị rút lấy sạch sẽ về sau cũng là cần thời gian đến khôi phục. Băng lan vật chất giới là một cái thành thục vật chất giới, khôi phục lực lượng thời gian cũng không nhiều, chỉ có 10 cái hô hấp, nhưng là đây là thời gian 10 hơi thở đối với Tần Ca thật sự mà nói là quá khá dài. Tại thần lôi lực lượng quán chú tiến bên trong thân thể trong nháy mắt, Tần Ca điên cuồng vận chuyển yêu tiên kinh, khôi phục tự thân thần lực, sau một khắc liền cưỡng để một hơi, huyết luyện ngân thương hướng về phía trước đâm ra. Thi triển ra bí kỹ cực điểm xuyên thấu, đâm ra một cái lỗ thủng sau Tần Ca trực tiếp chui vào. Sau một khắc, Tần Ca tại số bên ngoài trăm trượng hư không chui ra, đang muốn thở dốc mấy ngụm, nhưng mà ngay tại lúc này, từng cái giáp sĩ lại xuất hiện ở Tần Ca tứ phương, đem Tần Ca tầng tầng vây quanh, hướng về Tần Ca một quyền lại một quyền đánh xuống tới. Trong chốc lát, một đợt lại một đợt quần quận giới thần lực hướng về Tần Ca chấn đè ép xuống, rơi vào Tần Ca trên người. Tần Ca chỉ nghe được từng đợt răng rắc thanh âm ở bên trong thể vang lên, lại là trong thân thể từng cái hạt tại nứt ra. Lần này đúng là con mẹ nó chơi lớn rồi. Tần Ca bất đắc dĩ nói. Lúc đầu ỷ vào có được băng lan vật chất giới chi lực, Tần Ca mới to gan lựa chọn tu la cấp, lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng lại là dạng này. Đối diện với mấy cái này giới thần cảnh giới giáp sĩ, Tần Ca thậm chí ngay cả thi triển cực điểm xuyên thấu bí kíp đều không biện pháp đào thoát. Một đợt lại một đợt giới thần lực đánh vào Tần Ca thể nội. Cho dù là lấy Lạp Tử Kim thân cường hãn cũng bị đánh rạn nước, đối mặt tình huống như vậy, Tần Ca biết Đại Viên Ca, Thạch Đầu Ca cùng Lục Vi cho hắn cái thứ ba khảo nghiệm không có khả năng thông qua được, thế là Tần Ca lật tay một cái, trong tay của hắn xuất hiện một cái ngọc phù. Đây là đang đến thần giới trước đó Đại Viên Ca cho Tần Ca cái kia một cái ngọc phù, ẩn chứa trong đó Túy Hồng Trần một kích toàn lực, cho dù là ngũ trọng thiên giới thần cũng đỡ không nổi, nếu như Tần Ca bóp nát quả ngọc phù này, trong khoảnh khắc liền có thể gạt bỏ chung quanh những giáp sĩ này. Nhưng Tần Ca nếu là bóp nát ngọc phù cũng liền đại biểu cho Tần Ca cái thứ ba khảo nghiệm thất bại, sẽ bị trong nháy mắt triệu hồi băng lan vật chất giới bên trong, mặc dù có thể giữ được tính mệnh, cũng không có thể trở thành thiên cung chủ nhân. Mặc dù cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng tổng mạnh hơn mất mạng nhà, chuyện cho tới bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, Tần Ca đưa tay liền muốn đem ngọc phù bóp nát. Ngay tại lúc cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Ca chợt phát hiện hắn trong thân thể những nứt ra đó hạt thế mà không có phá thoái, mà là biến thành hai cái càng nhỏ một chút hạt, hơn nữa còn là hai cái có được giống nhau lực lượng hạt. Phát hiện này để Tần Ca lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn làm sao đều không nghĩ đến thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế, đầu óc trống rỗng, tự nhiên cũng liền quên đi bóp nát ngọc phù sự tình. Một đợt lại một đợt giới thần lực đánh vào Tần Ca trong thân thể, khiến cho Tần Ca trong thân thể tất cả hạt toàn bộ đều phân liệt ra đến. Lập tức hóa thành hai cái có được giống nhau lực lượng hạt, trong khoảnh khắc Tần Ca sức mạnh thân thể liền gấp bội. Nguyên lai đây mới là Lạp Tử chân ý Tần Ca ở trong tâm gầm thét. Nguyên bản Tần Ca cho là mình đã trải qua nắm giữ Lạp Tử chân ý, nhưng là bây giờ xem ra hắn đối với Lạp Tử chân ý lĩnh ngộ còn 10 phần nông cạn, hắn không nghĩ tới bên trong thân thể hạt thế mà tại không thể thừa nhận ở đối thủ lực lượng thời điểm còn có thể tách ra, đồng thời tại tách ra về sau không chỉ có hấp thu đối thủ lực lượng tất cả, còn có thể chia ra thành hai cái hạt giống nhau. Bây giờ Tần Ca trong thân thể hạt tăng gấp đôi, mà những học sinh mới này hạt hấp thu tất cả đánh vào trong cơ thể giới thần lực sau càng làm cho Tần Ca sức mạnh thân thể cũng tăng vọt gấp đôi, khiến cho Tần Ca thực lực tăng cường rất nhiều. Ha ha, đến A, các ngươi ngược lại là đến A. Tần Ca lớn tiếng ầm ĩ bắt đầu. Tại phát hiện Lạp Tử chân ý tách ra năng lực về sau, Tần Ca đương nhiên sẽ không lại nghĩ đến rời đi, trực tiếp thu hồi ngọc phù, chuẩn bị làm một vô lớn. Nếu là mỗi một lần tách ra cũng có thể làm cho toàn thân hạt tăng trưởng gấp đôi, sức mạnh thân thể cũng tăng lên gấp đôi, thật là sảng khoái hơn a. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 674, hai cái ban thưởng. Tần Ca bây giờ là khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới ngưng tụ thành thân thể vô tận hạt lại còn có thể phát sinh tách ra, không chỉ có số lượng tăng lên gấp đôi, lực lượng cũng đi theo tăng vọt gấp đôi, cái này khiến Tần Ca lòng tin tăng gấp bội. Hướng về giáp sĩ xung quanh ầm ĩ bắt đầu. Những cái này giới thần cảnh tu vi giáp sĩ tựa hồ còn có một ít trí tuệ, đang nghe xong Tần Ca kêu gào về sau cả đám đều tại hướng Tần Ca xuất thủ, một cỗ quần quận giới thần lực hướng về Tần Ca vỗ tới, trong nháy mắt liền đem Tần Ca che mất đi vào. Lần này Tần Ca thậm chí đều không có chút nào chống cự, mặc cho một đường quần quận giới thần lực tràn vào trong cơ thể của hắn, sau một khắc, Tần Ca cũng cảm giác một cỗ như núi áp lực bao phủ bản thân, toàn thân cao thấp đều phát ra từng tiếng kéo kẹt thanh âm. Nhưng mà để Tần Ca vui mừng chính là nhiều như vậy giới thần cảnh tu vi giáp sĩ liên thủ thực hiện ở trên người hắn giới thần lực, mặc dù kém chút đem Tần Ca đè ép hít thở không thông, nhưng trong thân thể vô tận hạt thế mà không có phá toái, mạnh mẽ chịu được lấy. 599 cái nhất trọng thiên giới thần A, bọn hắn liên thủ thêm tại Tần Ca trên người giới thần lực chỉ sợ đều có thể so ra mà vượt nhị trọng thiên giới thần, nhưng mà Lạp Tử Kim Thân thế mà chặn lại, cái này Lạp Tử Kim Thân cũng quá mẹ nó cường hắn A. Bất quá Tần Ca vô cùng rõ ràng hắn bây giờ đối mặt là cái này Hoang Lôi Tháp tầng thứ 3 không gian bên trong thần lôi biến thành giáp sĩ, mặc dù có được lực lượng nhất trọng thiên giới thần, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì chân ý lực lượng, bằng không mà nói, nhiều như vậy nhất trọng thiên giới thần liên thủ, Tần Ca sớm cũng không biết chết qua bao nhiêu lần. Mặt khác theo Lạp Tử Kim Thân tiến hành một lần tách ra, bây giờ Tần Ca toàn thân vô tận hạt lại giống như là bọt biển đồng dạng bắt đầu hấp thu thần lôi lực lượng. Lúc trước cái này 599 cái nhất trọng thiên giới thần liên thủ một kích gần chứa giới thần lực đã trải qua toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ. Cảm thụ được trong thân thể mỗi một khỏa lực lượng hạt, Tần Ca thét dài một tiếng, lập tức thương ra như rồng, thân thể nhoáng một cái liền hướng một cái giáp sĩ phóng đi, một chiêu hoành tạo thiên quân, đem bên trong thân thể tất cả lực lượng đều bạo phát ra, bịch một tiếng quét phía trước một cái giáp sĩ bên hông. Sau một khắc, có được nhất trọng thiên giới thần lực lượng giáp sĩ liền trực tiếp bị đánh bể. Hóa thành thần lôi năng lượng tràn vào Tần Ca thể nội, cấp tốc bị toàn thân hạt hấp thu đi vào. Thoải mái. Tần Ca hưng phấn thét giải. Lúc trước Tần Ca một kích không dùng mảy may thần lực và chân ý lực lượng, cũng không có mượn nhờ băng lan vật chất giới chi lực, hoàn toàn chính là nhục thể của hắn lực lượng, lại một kích đánh liền phát nổ một cái nhất trọng thiên giới thần cảnh giới giáp sĩ, tự nhiên là để Tần Ca mừng rỡ như điên. Nếu như lúc này lại để cho Tần Ca gặp Vũ Văn Quân, chỉ sợ chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể. Tần Ca đều có thể cùng hắn chu toàn, về phần có thể hay không chiến thắng, vậy phải xem hai người nắm giữ chân ý lực lượng cùng giới thần lực ai mạnh. Nhưng mà đây chỉ là Lạp Tử Kim Thân lần thứ nhất sinh ra tách ra mà thôi, bây giờ đã hoàn toàn rõ ràng Lạp Tử Kim Thân chỗ kinh khủng Tần Ca sung mãn mong đợi, nếu như có thể ở nơi này Hoang Lôi Tháp bên trong để Lạp Tử Kim Thân lại tách ra mấy lần, e là cho dù là Vũ Văn Quân thực sự sống lại, Tần Ca cũng không cần lo lắng. Thét dài qua đi. Tần Ca tay cầm huyết luyện ngân thương lần nữa liền xông ra ngoài, cùng những nhất trọng thiên giới thần đó tu vi giáp sĩ nhóm bắt đầu đại chiến. Cứ việc Tần Ca vừa rồi một thương đánh liền phát nổ một cái giáp sĩ, nhưng đối mặt còn lại tất cả giáp sĩ vây công, Tần Ca áp lực tự nhiên vẫn là rất lớn, cũng không có thể chiếm được thượng phong. Bất quá càng là hung hiểm như vậy hoàn cảnh càng là có thể kích phát tiềm lực, Tần Ca không ngừng thi triển các loại bí kỹ cùng chung quanh giáp sĩ chém giết. Mỗi lần chém giết một cái giáp sĩ không chỉ có thể để Lạp Tử Kim Thân trở nên mạnh hơn, còn có thể tôi luyện Tần Ca thương pháp cùng chân ý lực lượng. Cũng không biết đại chiến bao lâu thời gian, Tần Ca rốt cục đem tất cả giáp sĩ đều chém giết sạch sẽ, lập tức Tần Ca đem huyết luyện ngân thương thu lại liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất, thật sự là quá nương mệt mỏi. Đương nhiên, thu hoạch to lớn giống vậy, dù sao cũng là dòng ra 600 cái có được nhất trọng thiên giới thần lực lượng giáp sĩ, không chỉ có để Tần Ca Lạp Tử Kim Thân xảy ra một lần tách ra, càng làm cho Tần Ca Lạp Tử Kim Thân lần nữa hấp thu đầy lực lượng, đồng thời còn để Tần Ca mở ra hư giới thần lực hải. Giờ này khắc này Tần Ca có được thế giới thần lực hải, âm dương thần lực hải, cực điểm thần lực hải cùng hư giới thần lực hải, chỉ là thần lực so với đại thần cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ cũng không biết bàng to được bao nhiêu lần, lại thêm lực lượng Lạp Tử Kim Thân cùng băng lan vật chất giới chi lực, Tần Ca cảm thấy hiện tại liền xem như đối mặt nhị trọng thiên giới thần cũng mới có thể bảo vệ tính mạng đi. Mẹ nó, liền xem như bây giờ đi về, ta cũng không thua thiệt nha. Tần Ca thấp giọng mắng. Mặc dù không biết cái này tu la cấp thí luyện đến cùng còn có hết hay không, nhưng chỉ là Tần Ca bây giờ thu hoạch cũng đã làm cho hắn phi thường hài lòng, cho nên liền xem như để hắn bây giờ đi về, Tần Ca cũng sẽ không có mảy may tiếc nuối. Về phần thành công xông qua cái này tu la cấp thí luyện, Tần Ca thật đúng là không nắm chắc, cái này cũng đã là nhất trọng thiên giới thần tu vi giáp sĩ, đợt tiếp theo nếu là lại xuất hiện nhị trọng thiên giới thần tu vi giáp sĩ. Hơn nữa còn lại là 700 cái, Tần Ca cảm thấy liền xem như Lạp Tử Kim Thân lại tách ra một lần, hắn cũng phải chơi xong. Mặc dù nói nơi này ngưng tụ ra giáp sĩ cũng chỉ là không có sức mạnh nhưng không có chân ý lực lượng, nhưng một lần đối mặt 700 cái nhị trọng thiên giới thần vây công, Tần Ca thật đúng là không có lá gan này. Ừ, tại sao còn không xuất hiện? Chẳng lẽ kết thúc nằm ở trên địa nhìn lấy hư không? Tần Ca gặp đợi một hồi lâu đều không có giáp sĩ lại xuất hiện, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Bất quá ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, trong hư không xuất hiện lần nữa một khuôn mặt của cái cự đại, chính là Hoang Lôi Tháp Tháp Linh. Chúc mừng ngươi thí luyện giả, ngươi thông qua được tu la cấp thí luyện, hiện tại có hai cái ban thưởng có thể tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, một cái ban thưởng là ngươi có thể được một kiện ẩn chứa Lôi đỉnh chân ý huyết luyện thần binh. Cái thứ hai ban thưởng là ngươi có thể thu hoạch được Lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng ý cảnh truyền thừa, bất quá muốn có được phần thưởng này đã có một cái điều kiện. Lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng ý cảnh truyền thừa, nghe được cái này ban thưởng, Tần Ca lập tức hai mắt sáng lên, hắn đến Hoang Lôi Tháp mục đích không phải là vì Lôi đỉnh chân ý nha, nếu như có thể thu hoạch được Lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng ý cảnh truyền thừa, đối với hắn nắm giữ Lôi đỉnh chân ý trợ giúp quả thực là quá lớn. Cho nên Tần Ca không chút do dự nói với Tháp Linh, cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là muốn cái thứ hai ban thưởng nha. A, ngươi trước không nghe một chút điều kiện là cái gì không? Tháp Linh nghe xong Tần Ca lời nói, hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca trực tiếp khoát tay nói, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng, ta là ai ta thế nhưng là Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Bồ Tát chỉ định thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, có cái gì có thể làm khó ta? Đã như vậy, cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ, muốn thu hoạch được Lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng ý cảnh truyền thừa, ngươi nhất định phải đáp ứng đi sông tầng thứ tư. Đồng thời thí luyện đẳng cấp vẫn là tu la cấp. Tháp Linh thản nhiên nói. Nghe được Tháp Linh nói điều kiện, Tần Ca sắc mặt một trận tái nhợt, thân thể nhoáng một cái, lần nữa co quắp ngã trên mặt đất. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 675, hủy diệt. Phải đi xong tầng thứ tư tu la cấp thí luyện. Tần Ca nghe xong câu nói này trong lòng chỉ còn lại có 3 chữ, mẹ nó. Cái này tầng thứ 3 tu la cấp thí luyện thiếu chút nữa đem Tần Ca chơi đùa gần chết. Nếu không phải là bởi vì Lạp Tử Kim thân nguyên nhân, Tần Ca hiện tại cũng đã trải qua kem chút bị đùa chơi chết. Đây nếu là đi xong tầng thứ tư tu la cấp thí luyện, Tần Ca cảm thấy còn không bằng trực tiếp để hắn tự sát được rồi. Chỉ là đây chính là Lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng ý cảnh truyền thừa a, nếu là có thể có được lời nói, Tần Ca rất dễ dàng liền có thể nắm giữ Lôi đỉnh chân ý ảo diệu, từ còn chân chính nắm giữ Lôi đỉnh chân ý, nói như vậy là hắn có thể đủ thông qua Đại Viên Ca, Thạch Đầu Ca cùng Lục Vi cái thứ 3 khảo nghiệm, trở thành thiên cung chủ nhân. Lôi đỉnh chân ý quan hệ đến khai thiên chân ý có thể hay không có thể càng tiến một bước thuế biến, Tần Ca vô luận như thế nào đều là phải nắm giữ, trở thành thiên cung chủ nhân mặc dù là có cũng được không có cũng được sự tình, nhưng thật có thể thành cũng không tệ, cho nên cân nhắc liên tục, Tần Ca vẫn là quyết định muốn Lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng ý cảnh truyền thừa. Về phần sông tầng thứ tư tu la cấp thí luyện, Tần Ca cảm thấy Lạp Tử Kim thân lại tách ra mấy lần hẳn là cũng có thể vượt qua. Ta muốn cái thứ hai ban thưởng. Tần Ca cắn răng nói với Tháp Linh. To lớn trong hư không gương mặt nghe xong Tần Ca lời nói, lại là cười một tiếng quỷ dị. Sau một khắc, một đạo ngân quang từ trong hư không bắn ra, thẳng đến Tần Ca mi tâm mà đến. Tần Ca biết đây là Lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng ý cảnh truyền thừa, tự nhiên không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp thu xuống tới. Cái gọi là ý cảnh truyền thừa kỳ thật rất đơn giản, bất quá chỉ là một chút lĩnh hội chân ý lực lượng hình ảnh, mà Tần Ca lấy được Lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng ý cảnh truyền thừa chỉ có một cái hình ảnh. Ở trong màn này có một đạo từ trên trời giáng xuống Lôi đỉnh, rơi ở trên mặt đất về sau, cả vùng bên trên tất cả đều hóa thành hư vô. Mặc dù hình ảnh đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó quy tắc ảo diệu, Tần Ca tại tiếp thu màn này về sau liền lặng lặng bắt đầu tìm hiểu đến, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy tiếp thu hình ảnh, không đến bao lâu một đạo linh quang ngay tại Tần Ca trong đầu nổi lên. Nguyên lai là dạng này. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Thông qua ý cảnh truyền thừa, Tần Ca rất nhanh liền nắm giữ Lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng hủy diệt. Đây chính là ý cảnh truyền thừa chỗ lợi hại, nếu như Tần Ca bản thân đi tìm hiểu lời nói, chỉ sợ còn không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Nắm giữ Lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng, Tần Ca lập tức thử nghiệm đem dung nhập vào bản thân nắm giữ các loại chân ý trong sức mạnh, kết quả phát hiện Lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng lại có thể cực tốt cùng hắn các loại chân ý dung hợp, đồng thời để hắn các loại chân ý lực lượng đều tăng vọt rất nhiều lần. Cái này khiến Tần Ca vô cùng kinh hỉ, không hổ là Lôi đỉnh chân ý a, chỉ là đệ nhất trọng liền có thể có hiệu quả như vậy. Nếu là có thể đem Lôi đỉnh chân ý linh hội đến tam trọng cảnh viên mãn, ngưng tụ ra Lôi đỉnh thần tâm, đây không phải là muốn càng mạnh. Mặc dù đã trải qua nắm giữ Lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng, nhưng Tần Ca cũng không có gấp tiến về tầng thứ tư, mà là tại tầng thứ ba tu luyện được. Thông qua đem Lôi đỉnh chân ý cùng với những cái khác chân ý dung hợp, Tần Ca có thể sáng tạo ra càng nhiều lợi hại thương pháp bí kỹ, dạng này mới có thể tăng lên càng nhiều thực lực, song tầng thứ tư tu la cấp thí luyện cũng có thể có nắm chắc hơn. Đương nhiên, Tần Ca sở dĩ kéo lấy tại tầng thứ 3 sáng tạo thương pháp bí kỹ tự nhiên là không muốn đi tầng thứ 4, bây giờ hắn đã trải qua nắm giữ Lôi đỉnh chân ý, chỉ cần chờ đến thời gian nửa năm vừa đến hắn liền có thể hồi băng lan vật chất giới, kể từ đó tự nhiên không cần đi tầng thứ tư chịu tội. Chỉ bất quá Tần Ca tính toán đánh đinh đương vang lại vẫn là không có trốn qua đi, tại Tần Ca tiến vào hoang lôi tháp 3 cái rưỡi tháng, khoảng cách rời đi còn có 2 tháng rưỡi thời điểm, tháp linh trực tiếp liền đem Tần Ca từ tầng thứ 3 na di đến rồi tầng thứ 4. Ngươi tại sao có thể dạng này, ta đều còn chưa chuẩn bị xong đâu. Tần Ca hướng tháp linh lớn tiếng chất vấn. Tại tầng thứ 4 trong hư không, tháp linh híp con mắt thật to nhìn lấy Tần Ca, lập tức thản nhiên nói, thí lệ giả, ở trên người của ngươi có lăn lộn hào lực lượng thời không, đồng thời thời gian chỉ có nửa năm, chắc hẳn thời gian vừa đến ngươi liền có thể rời đi hoang lôi tháp đi. Tần Ca không nghĩ tới tháp linh thế mà có thể phát hiện chuyện này, lập tức liền đỏ mặt lên, bất quá da mặt của Tần Ca đã sớm tu luyện như là huyền thiết bình thường, sau đó cười hắc hắc, trực tiếp nói với tháp linh, ngươi xem một chút ngươi đem chuyện này nói ra không tốt lắm, làm bầu không khí quá lung túng. Tốt, thí luyện giả, tầng thứ 4 tu la cấp thí luyện lập tức bắt đầu, nếu như ngươi có thể thông qua vẫn như cũ sẽ có ban thưởng, nếu như không có thông qua, vậy cũng chỉ có thể quái ngươi tự rót nấm mốc. Tháp linh nghe xong Tần Ca lời nói, lạnh như băng nói ra. Nói xong, tháp linh trực tiếp biến mất không thấy, thấy thế, Tần Ca bĩu môi, không phải liền là kéo 2 ngày qua sông cửa thứ 4 nha, hắn lại không dự định không đến, về phần nhỏ mọn như vậy mà. Bất quá Tần Ca đã không có thời gian đi hoán thầm tháp linh, bởi vì ngay tại tháp linh tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo lục sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Ca phía trước, cấp tốc ngưng tụ thành một cái cao lớn giáp sĩ, một cỗ quần cuộn giới thần lực từ trên người nó bạo phát đi ra, lại là nhị trọng thiên giới thần tu vi. Mặt khác cùng tầng thứ 3 ngưng tụ giáp sĩ bất đồng chính là trước mắt cái này lục sắc giáp sĩ, trừ trên người nhan sắc là màu xanh biếc bên ngoài, cái khác thế mà theo bình thường tu sĩ không có khác nhau, thậm chí Tần Ca đều có thể từ trên người nó cảm nhận được nồng đậm chi cực huyết khí lực lượng. Hơn nữa nhất làm cho Tần Ca cảm thấy hết ý là tầng thứ 3 giáp sĩ toàn bộ tay không tấc sắt, mà trước mắt cái này lục sắc giáp sĩ thế mà nắm trong tay lấy một thanh trường đao. Vẫn còn may không phải là 700 cái, có thể liều một phen. Nhìn phía trước lục sắc giáp sĩ, Tần Ca thở dài một hơi, nhẹ nói nói. Bởi vì tại tầng thứ 3 cuối cùng xuất hiện 600 cái nhất trọng thiên giới thần tu vi giáp sĩ, cho nên Tần Ca cảm thấy cái này tầng thứ 4 tu la cấp thí luyện có thể hay không ngay từ đầu chính là 700 cái nhị trọng thiên giới thần tu vi giáp sĩ, không nghĩ tới chỉ có một cái, mặc dù coi như cái này một cái lợi hại hơn rất nhiều, lại làm cho Tần Ca cảm thấy dễ dàng hơn. Chỉ là sau một khắc làm lục sắc giáp sĩ xuất thủ trong nháy mắt, Tần Ca liền lớn mắng lên. Mẹ ngươi nha, không có người khi dễ như vậy a. Tần Ca lớn tiếng mắng. Tại lục sắc giáp sĩ xuất thủ trong nháy mắt, trừ một cỗ quần quận giới thần lực từ trên người nó dũng mãnh tiến ra bên ngoài, ở trên người hắn lại còn đã tuôn ra lôi đỉnh chân ý lực lượng, cái này còn chơi như thế nào? Lấy Tần Ca thực lực hôm nay, liền xem như đem tất cả chân ý lực lượng, lạp tử kim thân chi lực cùng băng lan vật chất giới chi lực toàn bộ dùng tới, vậy cũng nhiều lắm thì theo một cái nhị trọng thiên giới thần chống lại lập tức. Đồng thời cái này nhị trọng thiên giới thần còn không thể sử dụng chân ý lực lượng, bằng không Tần Ca thua không nghi ngờ. Tần Ca còn tưởng rằng tầng thứ 4 giáp sĩ cũng theo tầng thứ 3 một dạng chỉ có giới thần lực, nhưng không có giới thần chân ý chi lực, lại không nghĩ rằng lại là như vậy kết quả. Lục sắc giáp sĩ tự nhiên mặc kệ Tần Ca đang suy nghĩ gì, trực tiếp ra tay toàn lực, ẩn chứa lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng lực lượng hủy diệt trường đao trực tiếp liền hướng Tần Ca bổ tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 676, Bất tử chi thân. Mặc dù biết bản thân khẳng định không phải cái này có thể thi triển lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng lực lượng lục sắc giáp sĩ đối thủ, nhưng Tần Ca cũng không có vì vậy liền từ bỏ, trực tiếp rời đi hoang lôi tháp, mà là gọi ra huyết luyện ngân thương đối diện xuống tới. Đồng thời Tần Ca cũng không có sử dụng 4 cái thần lực hải thần lực, cũng không có mượn nhờ băng lan vật chất giới chi lực, dùng hoàn toàn chính là lực lượng lạp tử kim thân, mục đích làm như vậy cũng chỉ có một. Cái kia chính là đem lạp tử kim thân tiềm lực toàn bộ nghiền ép đi ra. Đương nhiên, đối mặt một cái nhị trọng thiên giới thần tu vi lục sắc giáp sĩ, Tần Ca tại không có bước vào giới thần cảnh, đem thần lực lột sắc thành giới thần lực trước đó, coi như vận dụng 4 cái lực lượng thần lực hải cũng không cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Về phần nói mượn nhờ băng lan vật chất giới chi lực ngược lại là có thể chống lại một chút, nhưng ở nhị trọng thiên giới thần tu vi lục sắc giáp sĩ trước mặt, biết rõ thất bại còn đi trả đạp băng lan vật chất giới chi lực liền không có ý nghĩa gì. Bất quá chỉ dùng lạp tử kim thân chi lực, mượn cơ hội nghiền ép lạp tử kim thân tiềm lực, đây đối với Tần Ca ý nghĩa nhưng lớn lắm. Huyết luyện ngân thương xuất hiện ở Tần Ca trong tay, Tần Ca trong nháy mắt buộc phát toàn bộ lực lượng, sau một khắc, Tần Ca thôi động lôi đỉnh chân ý, thi triển ra bí kỹ nộ lôi phá, Cái này bí kỹ là Tần Ca dung hợp thế giới chân ý cùng lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng sáng tạo ra bí kỹ, dựa theo Tần Ca suy đoán, đem nộ lôi phá tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể một kích doanh phá một cái vật chất giới. Thương gia như rồng, ngân quang lấp lóe, giống như là một đạo ngân sắc lôi đỉnh đồng dạng hướng về đối diện lục sắc giáp sĩ đâm tới, trong nháy mắt giống như lục sắc giáp sĩ trường đao đụng vào nhau, cuồn cuộn lực lượng trong khoảnh khắc bạo phát ra, hình thành một lăn tăn rung động hướng về chung quanh nộn nhạo ra ngoài. Ở trong quá trình này, Tần Ca chỉ cảm thấy trùng trùng điệp điệp giới thần lực hướng về bản thân vọt tới, không ngừng đánh vào trong cơ thể của hắn, khiến cho Tần Ca bên trong thân thể vô tận hạt phát ra kéo kẹt tiếng vỡ vụn âm. Sau một khắc, Tần Ca toàn bộ thân thể bạo tán mà ra, hóa thành vô tận hạt phân tán hướng bốn phương tám hướng. Tao ít ít ít. Thế mà bị đánh bể. Đây là bị đánh nổ trước đó Tần Ca một ý nghĩ cuối cùng. Chỉ bất quá kế tiếp trong chốc lát, hướng về bốn phương tám hướng bạo tán đi ra vô tận hạt phảng phất là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt liền tụ tập cùng một chỗ, lần nữa ngưng tụ thành Tần Ca. Ừm, thế mà không có chuyện Tần Ca kinh ngạc kêu to. Bởi vì muốn nghiền ép Lạp Tử Kim Thân tiềm lực, Tần Ca mới vừa một kích chỉ dùng lực lượng Lạp Tử Kim Thân, tại Tần Ca dự đoán bên trong thân thể hắn vô tận hạt sẽ bởi vì không chịu nổi lục sắc giáp sĩ một kích này mà lần nữa tách ra, kể từ đó, hắn trong thân thể hạt sẽ tăng gấp đôi, lực lượng Lạp Tử Kim Thân cũng sẽ trở nên lần, như thế coi như quá sung sướng. Nhưng là để Tần Ca không nghĩ tới chính là lục sắc giáp sĩ một kích này mặc dù là đem hắn đánh bể, nhưng lại không có thể làm cho trong cơ thể hắn vô tận hạt lần nữa phát sinh tách ra, mà là bị đánh nổ sau trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc, không rõ đây là có chuyện gì. Ngay tại Tần Ca trầm ngâm suy tính thời điểm, đối diện lục sắc giáp sĩ trông thấy Tần Ca thế mà không có chuyện, lại là lần nữa thôi động giới thần lực cùng lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng chi lực, lần nữa hướng Tần Ca bổ ra tràn ngập hủy diệt một đao. Tần Ca không dám thất lễ, lần nữa múa trường thương nên đón tiếp lấy, sau đó lại không có chút nào huyền niệm bị đánh bể, nhưng mà còn theo lúc trước một dạng, bị đánh bể Tần Ca trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy thế, lục sắc giáp sĩ lần lượt xuất đao, không ngừng bổ về phía Tần Ca, đem Tần Ca lần lượt đánh nổ, nhưng Tần Ca giống như là đánh không chết tiểu cường cường một dạng, mỗi lần bị đánh nổ về sau liền có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cũng may lục sắc giáp sĩ chỉ là thần lôi biến thành, cũng không có cảm xúc, bằng không sớm đã bị làm tức chết. Nguyên lai là dạng này. Đang bị đánh bể trọn vẹn 100 lần về sau, Tần Ca rốt cuộc hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Tất cả nguyên nhân chính là Lạp Tử Kim Thân quá cường hãn. Nguyên bản Tần Ca là muốn mượn lục sắc giáp sĩ chi thủ nghiền ép Lạp Tử Kim Thân tiềm lực, lại không nghĩ rằng đi qua một lần tách ra Lạp Tử Kim Thân lại có thể chịu đựng lấy nhị trọng thiên giới thần tu vi lục sắc giáp sĩ một kích toàn lực, cho nên mới sẽ không tiếp tục phát sinh tách ra tình huống, chỉ là có một ít ví dụ phát ra nhỏ nhẹ kéo kẹt thanh âm. Cái này há chẳng phải là nói tiểu gia ta sau này sẽ là thân bất tử? Tần Ca hưng phấn nói một mình. Tần Ca nói như vậy cũng là không sai, có Lạp Tử Kim Thân về sau thật sự là hắn tương đương với có bất tử chi thân, bởi vì làm lực lượng của đối thủ chỉ mạnh hơn Tần Ca một chút lời nói, mặc dù có thể đem Tần Ca đánh nổ, nhưng Tần Ca cũng có thể dựa vào Lạp Tử Kim Thân trong nháy mắt khôi phục, mà muốn lực lượng là đối thủ siêu việt Tần Ca quá nhiều, trực tiếp đem Tần Ca trong thân thể hạt toàn bộ đánh nát, nhưng lại biết xúc tiến Tần Ca toàn thân hạt tiến hành tách ra. Đương nhiên, Tần Ca đoán chừng hắn dạng này bất tử chi thân cũng liền thích hợp với cao hơn hắn mấy cái tiểu cảnh giới đối thủ, nếu như hắn bây giờ là nhất trọng thiên giới thần lời nói, nếu là gặp gỡ ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng, Tần Ca bất tử chi thân khẳng định liền vô dụng, ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng một đầu ngón tay đoán chừng liền có thể đem Tần Ca xóa bỏ liền cặn bã đều không thừa. Bất quá có thể có dạng này bất tử chi thân cũng coi như là rất không tệ, dù sao Tần Ca như thế chất phát trung thực người làm sao biết vô duyên vô cớ treo chọc ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng đâu. Tại đã biết Lạp Tử Kim Thân năng lực mới về sau, Tần Ca lòng tin tăng nhiều, hưng phấn hét lớn một tiếng, vậy mà chủ động hướng về đối diện lục sắc giáp sĩ phóng đi. Mặc dù hắn bây giờ căn bản không phải lục sắc giáp sĩ đối thủ, một kích sẽ bị nó đánh nổ, nhưng ở như thế đối thủ áp bách phía dưới, Tần Ca cũng có thể nghiền ép tiềm lực của mình, ma luyện các loại thương pháp trong bí kỹ không đủ. Cứ như vậy, Tần Ca lần lượt bị đánh nổ, lại lần lượt nhiệt tình mười phần xông đi lên, mặt dày mày dạn quấn lấy lục sắc giáp sĩ đại chiến, cuối cùng ngay cả cái này từ thần lôi ngưng tụ, hoàn toàn không có háo hức lục sắc giáp sĩ đều bị giận đi lên, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp gọi ra 10 cái đồng bạn cùng một chỗ vây công Tần Ca. 11 cái nhị trọng thiên giới thần tu vi lục sắc giáp sĩ liên thủ tự nhiên bất phàm, không chỉ có đem Tần Ca đánh bể, càng làm cho Tần Ca trong thân thể vô tận hạt toàn bộ phá thoái, từ đó lần nữa xảy ra một lần tách ra. Lần này tách ra về sau, Tần ca thân thể hạt tăng gấp đôi, sức mạnh thân thể tăng gấp đôi, quan trọng nhất là bởi vì hạt số lượng tăng gấp đôi về sau ngưng tụ ra thân thể càng thêm chặt chẽ, lực phòng ngự càng thêm kinh người. Nhị trọng thiên giới thần tu vi lục sắc giáp sĩ một kích toàn lực đánh vào trên người tần ca thế mà không cách nào đem tần ca đánh bể. Ha ha, đây chính là tầng thứ tư tu la cấp thí luyện thực sự là quá dễ dàng. Tần ca phách lối kêu to. Lạp tử kim thân lần nữa phát sinh thuế biến về sau, tần ca liền xem như chỉ dùng lực lượng lạp tử kim thân đều đủ để theo nhị trọng thiên giới thần tu vi lục sắc giáp sĩ nhóm chống lại, thậm chí phối hợp các loại chân ý lực lượng thi triển ra bí kỹ còn có thể đem lục sắc giáp sĩ chém giết. Lại thêm lần nữa tách ra sau lạp tử kim thân lại một lần điên cuồng hấp thu thần lôi năng lượng trưởng thành, tần ca thực lực tự nhiên lại đột nhiên tăng mạnh bắt đầu. Lúc này không phách lối lại phải đợi tới khi nào đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 677, Lôi Linh. Bởi vì lạp tử kim thân lần nữa tách ra, tần ca thực lực đại trướng, tự nhiên muốn phách lối một chút, chỉ bất quá phách lối cũng là phải trả giá thật lớn, còn đối với tần ca trả thù hiển nhiên tới càng nhanh, mạnh hơn. Tại tần ca chỉ dựa vào lạp tử kim thân chi lực chém giết một cái lục sắc giáp sĩ về sau, còn dư lại lục sắc giáp sĩ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy 700 nói lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, cấp tốc ngưng tụ ra mới lục sắc giáp sĩ, nhưng mà những cái này lục sắc giáp sĩ trên người giới thần lực ba động lại là tam trọng thiên giới thần. Sau đó tự nhiên lại đến tần ca bị ngược thời khắc, hai lần tách ra lạp tử kim thân mặc dù có thể tiếp nhận tam trọng thiên giới thần tu vi lục sắc giáp sĩ một kích toàn lực, nhưng là đồng dạng phải thừa nhận bị đánh bể vận mệnh. Thế là ở sau đó một đoạn thời gian rất dài, tần ca lần lượt bị đánh nổ, cũng không biết bị hành hạ bao lâu thời gian, nhưng mà tần ca mong đợi lạp tử kim thân lần thứ ba tách ra vẫn là không có xuất hiện, cái này khiến tần ca cực kỳ phiền muộn. Các ngươi dạng này có ý tứ sao, muốn tới liền đến chút lợi hại, cầm những cái này tam trọng thiên giới thần khi dễ người có gì tài ba nha. Tần ca lớn tiếng kêu gào. Một lần lại một lần bị đánh nổ lại không thể lại để cho lạp tử kim thân lần thứ ba thuế biến, tần ca đương nhiên là có chút phiền, dù sao nếu là có thể ngẫu nhiên phản kích một chút cũng được, nhưng đối mặt 700 cái tam trọng thiên giới thần tu vi lục sắc giáp sĩ, tần ca căn bản cũng không có cơ hội phản kích, chỉ cần thân thể vừa khôi phục cũng sẽ bị lập tức bị đánh nổ. Chỉ tiếc chờ lấy đánh tần ca lục sắc giáp sĩ đương nhiên không biết phản ứng tần ca, tháp linh cũng chưa từng xuất hiện, thế là tần ca cứ như vậy lần lượt bị đánh nổ. Cuối cùng tần ca dứt khoát cũng không phản kháng, trực tiếp xếp bằng ở hư không, mặc cho lục sắc giáp sĩ nhóm lần lượt đem hắn đánh nổ, tần ca lại một lòng một dạ tìm hiểu lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng lực lượng hủy diệt. Từng cái lục sắc giáp sĩ xuất thủ thời điểm đều sẽ ẩn chứa lôi đỉnh lực lượng hủy diệt, lần lượt đánh vào tần ca thể nội, đem tần ca lần lượt đánh nổ, dạng này bị ngược tự nhiên là phi thường xấu hổ, lại là một lần cực tốt lĩnh hội lôi đỉnh lực lượng hủy diệt cơ hội. Thời gian dần trôi qua, tần ca lâm vào vật ngã lượng vong đốn ngộ trong trạng thái. Tất cả tâm tư đều đặt ở lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng lực lượng hủy diệt phía trên, đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn che giấu, khiến cho tần ca ở trên lôi đỉnh chân ý lĩnh ngộ cấp tốc tăng lên. Cũng không biết bao lâu trôi qua, tần ca toàn thân chấn động, cấp tốc thanh tỉnh lại, trong lòng hiện lên một tia kinh hỉ. Thông qua lần này lĩnh hội, tần ca đã đem lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng lực lượng hủy diệt lĩnh hội viên mãn, chỉ cần lại có một cơ hội, tần ca liền có thể bước vào lôi đỉnh chân ý đệ nhị trọng cảnh giới. A, tại sao không ai đánh ta đâu? Thanh tỉnh sau tần ca lập tức phát hiện lục sắc giáp sĩ đều đã biến mất không thấy. Theo lý thuyết tần ca cũng không có đem tất cả giáp sĩ toàn bộ chém giết sạch sẽ, căn bản không tính là thông qua được cửa thứ tư khảo nghiệm, thế nhưng là vì cái gì những giáp sĩ đó đều biến mất không thấy đâu, chẳng lẽ tháp linh lại tại nín hỏng đâu? Bất quá rất nhanh tháp linh cái kia khuôn mặt của to lớn liền xuất hiện ở trong hư không, mở miệng nói với tần ca, chúc mừng ngươi thí luyện giả, ngươi đã trải qua thành công thông qua được tầng thứ tư tu la cấp khảo nghiệm. Tầng này ban thưởng chỉ có một cái, ngươi cất kỹ đi. Theo lôi linh thoại âm rơi xuống, một cái quả đấm lớn ngân sắc quang đoàn từ trong hư không xuất hiện, chậm rãi trôi xuống, cuối cùng rơi vào tần ca lòng bàn tay bên trong. Trong nháy mắt, tần ca lòng bàn tay tê dần, sau đó đã nhìn thấy ngân sắc quang đoàn trực tiếp chui vào lòng bàn tay của hắn, đồng thời theo kinh mạch của hắn hướng về tần ca đan điền mệnh hải chui vào. Đây là cái gì? Tần ca vội vàng hướng tháp linh hỏi. Nghe vậy, tháp linh trong hư không nói với tần ca, đây là một cái cựu phẩm lôi linh, có thể giúp ngươi lĩnh hội lôi đỉnh chân ý đệ nhị trọng sinh chi lực. Nghe xong tháp linh lời nói, tần ca lập tức vui vẻ, muốn ngăn cản quang đoàn tiến vào đan điền mệnh hải suy nghĩ lập tức biến mất không thấy gì nữa, mặc cho quang đoàn chui vào đan điền bên trong mệnh hải. Sau đó tần ca đã nhìn thấy cái quang đoàn kia trực tiếp sáp nhập vào một đoàn thần hỏa bên trong, tụ tập được đan điền mệnh hải bên trong lôi đỉnh thần lực bắt đầu. Đợi đến quang đoàn cùng thần hỏa triệt để dung hợp về sau, tần ca trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ huyền diệu lôi đình ảo diệu từ cái kia một đoàn thần hỏa bên trong phóng xuất ra, đồng thời cái quang đoàn kia mặc dù rất nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó sinh cơ chi lực thế mà so Tần Ca tự thân đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cựu phẩm lôi linh hẳn là kém nhất đi, thực sự là hẹp hòi. Gặp đan điền mệnh hải tình huống ổn định về sau, Tần Ca nhỏ giọng thầm thì bắt đầu. Đan điền mệnh hải bên trong thần hỏa cùng quang đoàn dung hợp về sau, Tần Ca liền đã rõ ràng cái này lôi linh là thứ gì, kỳ thật rất đơn giản, đây chính là một đoàn có bản thân ý thức lôi đình, chỉ bất quá bởi vì Tần Ca lôi linh là cựu phẩm, cho nên Tần Ca cái này lôi linh có ý thức cũng chính là tương đương với mới vừa sinh ra hải nhi, chỉ biết là đói bụng ăn, vây lại ngủ, trên cơ bản còn không có gì năng lực quá lớn. Đương nhiên, Tần Ca vẫn là có thể từ trong đó lĩnh hội lôi đình chân ý đệ nhị trọng sức mạnh của sự sống. Cái này có thể so sánh Tần Ca dựa vào tự thân chi lực đi tìm hiểu mạnh hơn nhiều. Hơn nữa chủ yếu nhất là theo Tần Ca đối với lôi đỉnh chân ý lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, lôi linh còn có thể tiếp tục trưởng thành, không chỉ có lực lượng càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày sẽ càng thông minh, tương lai đạt tới nhất phẩm lôi linh cũng không phải là không được. Tháp Linh phảng phất không có nghe thấy Tần Ca lời nói đồng dạng, trực tiếp nói với Tần Ca, thí luyện giả, ngươi có thể rời đi. Vì cái gì ta còn phải tiếp tục xông tầng thứ 5 đây? Tần Ca nghe xong Tháp Linh lời nói, lập tức liền nhảy dựng lên kêu to lên. Mặc dù đang tầng thứ 4 bị đánh bể không biết bao nhiêu lần, nhưng Tần Ca không chỉ có để Lạp Tử Kim thân tiến hành 2 lần thuế biến, càng là thu được lôi linh vật tốt như vậy, Tần Ca đương nhiên muốn tiếp tục xông ra đi. Tháp Linh nghe xong Tần Ca lời nói, lại là mở miệng nói ra, thí luyện giả, mặc dù lấy thực lực của ngươi xác thực có thể tiếp tục vượt quan, nhưng đế tôn có lệnh, hoang lôi tháp tầng 5 trở lên chỉ có giới thần cảnh tu sĩ mới có tư cách vượt quan. Cho nên chỉ có thể nói với ngươi xin lỗi. Dựa vào cái gì nha, đây không phải khi dễ người nha, ta kháng nghị. Tần Ca nghe xong Tháp Linh lời nói lớn tiếng kêu lên. Chỉ là Tần Ca lời vừa mới rơi xuống cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Tiếp lấy Tần Ca liền phát hiện mình xuất hiện ở hoang lôi tháp bên ngoài. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp nhảy nhấc chân hướng lấy hoang lôi tháp lớn mắng lên. Hôn đản, ta còn không có chơi chán đâu, mau thả ta đi vào. Không phải không chơi chán, là không có vớt chân. Chỉ là tùy ý Tần Ca làm sao mắng to, hoang lôi tháp Tháp Linh cũng sẽ không lại để cho Tần Ca tiến vào, cho nên nhìn lấy hoang lôi tháp cửa lớn đóng chặt, Tần Ca vội vàng liếc nhìn tứ phương, sau đó đã nhìn thấy tại cách đó không xa một mực chờ lấy Tần Ca Lam Tuệ Nhi, Lam Linh Nhi chính hướng hoang lôi tháp bên này chạy tới. Tuệ Nhi, ngươi tới thật đúng lúc, mau tới giúp ta lại đem cửa tháp mở ra. Tần Ca gặp hai cái tiểu tỷ muội chạy tới, lập tức lớn tiếng kêu lên. Tại hoang lôi tháp bên ngoài đợi Tần Ca trọn vẹn 5 tháng rưỡi, Lam Tuệ Nhi, Lam Linh Nhi 2 tỷ muội nghe xong Tần Ca lời nói đều sửng sốt, không rõ Tần Ca làm sao mới ra đến lại muốn đi vào, bất quá Lam Tuệ Nhi không có hỏi nhiều, đi ra phía trước lần nữa thi triển bí thuật, đem hoang lôi tháp tháp cửa mở ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 678, khách mời nhũ mẫu. Trông thấy Lam Tuệ Nhi đem tháp cửa mở ra, Tần Ca lập tức lách mình lần nữa tiến nhập hoang lôi tháp. Đi tới tầng thứ nhất không gian, ngay tại lúc Tần Ca vừa mới bước vào nơi này trong nháy mắt, Tần Ca lần nữa cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy Tần Ca liền xuất hiện lần nữa ở tại hoang lôi tháp bên ngoài. Mẹ nó, tiểu gia không để yên cho ngươi. Trông thấy bản thân lại bị đuổi ra ngoài, Tần Ca thẹn quá thành giận kêu to. Sau đó Tần Ca lần nữa lách mình tiến nhập hoang lôi tháp tầng thứ nhất, kết quả vẫn như cũ, sau khi đi vào liền bị đuổi ra ngoài, đồng thời lần này cửa tháp còn bịch một tiếng liền đóng lại. Tuệ Nhi, lại mở một lần. Tần Ca hướng Lam Tuệ Nhi kêu to. Lam Tuệ Nhi nhìn lấy Tần Ca thẹn quá thành giận bộ dáng, khỏe miệng hơi nhếch lên, lập tức lại một lần đi tới cửa tháp phía trước, thi triển bí thuật muốn lần nữa giúp Tần Ca mở ra cửa tháp. Ai biết lần này Lam Tuệ Nhi thi triển bí thuật thế mà mất linh, liên tục thử mấy lần đều không thể mở ra cửa tháp. Đại ca ca, ngươi có phải hay không phạm cái gì vậy nha? Lam Linh Nhi một mặt ngây thơ hướng Tần Ca quan tâm hỏi. Nghe xong Lam Linh Nhi lời nói, Tần Ca cái này gọi là một cái phiền muộn, phạm tội mà hắn rõ ràng rất thành thật quy củ không vậy, chỉ bất quá bây giờ nói những cái này đã trải qua vô dụng, nhìn lấy đóng chặt cửa tháp, Tần Ca biết hắn nhất định là đừng nghĩ tiến vào nữa, chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ. Lập tức Tần Ca nhìn về phía Lam Tuệ Nhi, Lam Linh Nhi 2 tỷ muội, trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là quyết định nói thật, thế là nói với 2 tỷ muội, Vũ Văn Quân đã bị ta chém giết, bất quá hắn nhắc lên tu la chỉ cùng phân hồn, nói không chừng hắn còn có thể trọng sinh. Cho nên ta cảm thấy hai người các ngươi tỷ muội tốt nhất là rời đi nơi này đi. Nghe thấy Tần Ca nói đã trải qua chém giết Vũ Văn Quân thời điểm, Lam Tuệ Nhi, Lam Linh Nhi 2 tỷ muội tự nhiên là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nhưng là khi nghe thấy Vũ Văn Quân có thể sẽ sống lại thời điểm, 2 tỷ muội trầm mặc lại. Là thí luyện giả mở ra cửa tháp là chúng ta đời đời trách nhiệm, coi như bộ lạc chỉ có hai chúng ta tỷ muội, chúng ta cũng sẽ không đi, cảm ơn ngươi vì chúng ta báo thủ, ngươi đi nhanh lên đi, chớ bị bọn hắn tìm tới ngươi. Trầm mặc rất lâu sau đó, Lam Tuệ Nhi ngẩng đầu nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca không quan trọng nhún vai, hắn hiện tại đã trải qua hoàn thành lục vi, đại viên ca, thạch đầu ca cái thứ ba khảo nghiệm, tùy thời đều có thể rời đi thần giới trở lại băng lan vật chất giới, huống hồ Tần Ca trong tay còn có một đòn sát thủ, chỉ cần không phải đại năng đến đây, Tần Ca tự nhiên không sợ. Mà nhìn lấy Lam Tuệ Nhi ánh mắt kiên định, Tần Ca biết các nàng hai tỷ muội nhất định là sẽ không rời đi, thế là liền đem bản thân chưa dùng tới một ít linh đan rượu dược lấy ra một chút đưa cho Lam Tuệ Nhi cùng Lam Linh Nhi. Đại ca ca, ngươi còn sẽ tới xem chúng ta sao? Lam Linh Nhi gặp Tần Ca muốn đi, có chút không thôi hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Lam Linh Nhi lời nói, Tần Ca đưa tay nhéo nhéo Lam Linh Nhi hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói, đương nhiên muốn tới, ta còn muốn xông hoang lôi tháp tầng thứ 5 đâu, ngươi cũng phải hảo hảo tu luyện a. Đến lúc đó ca ca mang ngươi cùng một chỗ vượt quan. Ừ, Linh Nhi nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, ở chỗ này chờ đại ca ca. Lam Linh Nhi đỏ mặt nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Lam Linh Nhi lời nói, hướng hai tỷ muội phất phất tay, quay người hướng về nơi xa đi đến, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, mà Lam Tuệ Nhi, Lam Linh Nhi hai tỷ muội một mực nhìn lấy Tần Ca đi xa bóng lưng thật lâu mới cùng nhau bộ lạc của các nàng. Mà rời đi hoang lôi tháp Tần Ca chẳng có mục đích bốn phía đi tới. Mặc dù hắn hiện tại đã trải qua có thể trở về băng lan vật chất giới, nhưng Tần Ca cũng không có quyết định này, thần giới thiên địa chi lực muốn so băng lan vật chất giới cường đại quá nhiều, ở trong này tu luyện rõ ràng muốn so tại băng lan vật chất giới tiến triển nhanh, Tần Ca tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Còn có không đủ một tháng, nên đi nơi nào đâu? Tần Ca vừa đi vừa tự nói. Bởi vì cũng không có thí luyện bình nguyên địa đồ, Tần Ca cũng không biết hẳn là đi hướng nào, chỉ là tùy tiện tuyển một cái phương hướng mà thôi. Nhưng lưu cho Tần Ca thời gian chỉ có không đủ một tháng, Tần Ca tự nhiên cần phải thật tốt hoạch định một chút. A, nơi này không sai nha. Bay về phía trước không đủ vạn dặm thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên hai mắt sáng lên, ngạc nhiên nói ra. Phía trước có một tòa sáp thiên cự phong đứng sừng sững, như thế không có cái gì hiếm lạ, nhưng tòa này cự phong không biết tạo cái gì nghiệt, thế mà có từng đạo kiếp lôi không ngừng từ thương khung lặt dưới, không ngừng bổ vào tòa này cự phong phía trên, khiến cho cả tòa cự phong cực kỳ rách nát. Nếu như chỉ là như vậy, Tần Ca đương nhiên không biết đối với tòa này cự phong có chút hứng thú. Để Tần Ca vui mừng chính là tòa này cự phong mặc dù bởi vì không ngừng bị kiếp lôi hoành kích mà mười phần rách nát, nhưng ở tòa này cự phong bên trên vẫn là có một ít cỏ cây sinh trưởng. Tần Ca bây giờ cần lĩnh hội lôi đỉnh chân ý để nhị trọng sức mạnh của sự sống, đương nhiên cần có nhất những vật này, cho nên Tần Ca trực tiếp liền đem nơi này định là còn lại trong cuộc sống chỗ tu luyện, hướng về cự phong bay đi. Từng đạo kiếp lôi như là như hạt mưa rơi ở trên cự phong mặt, khiến cho toàn bộ cự phong đều bị lôi đỉnh bao vây lấy. Bình thường người không cần nói ở trong cự phong tu luyện, e là cho dù là dựa vào gần cũng không dám. Bất quá Tần Ca đã trải qua lĩnh ngộ lôi đỉnh chân ý đệ nhất trọng lực lượng hủy diệt, tiến vào tòa này cự phong tự nhiên không có chút nào nguy hiểm, tùy tiện liền xuyên qua tầng tầng lôi đỉnh đi lên cự phong, đi tới cự phong chân núi. Tần Ca liếc nhìn tứ phương. Rất nhanh thì ở tòa này cự phong chân núi nhìn thấy từng cây lục sắc tiểu thảo, mà những cái này lục sắc tiểu thảo tắm rửa ở trong sấm sét không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, lại còn hấp thu kiếp lôi lực lượng sinh trưởng. Thấy thế, Tần Ca vội vàng đi tới lột xuống một nhánh cỏ lá, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Cỏ diệp tiến nhập Tần Ca trong miệng trực tiếp hóa thành một cỗ quần quận lôi đình lực lượng, tại Tần Ca tứ chi bách hải bên trong tán loạn, bất quá lực lượng như vậy đối với Tần Ca lạp tử kim thân không tạo được tổn thương chút nào. Quả nhiên có được sinh chi lực. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tại nhìn thấy tòa này cự phong bên trên thế mà có cỏ cây sinh trưởng thời điểm, Tần Ca liền đã phán đoán bên trong những cỏ cây này khẳng định ẩn chứa lôi đỉnh chân ý đệ nhị trọng sức mạnh của sự sống, quả nhiên chính như Tần Ca đoán một dạng. Ong ong ong, ngay lúc này, Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong dung hợp lôi linh thần hỏa bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, tiếp lấy những cây cỏ đó hóa thành lôi đỉnh lực lượng toàn bộ trào vào Tần Ca đan điền mệnh hải, bị đoàn kia thần hỏa thôn phệ. Tiếp lấy từng kia vui sướng cảm xúc từ đoàn kia thần hỏa bên trong lôi linh phóng xuất ra, đồng thời còn kèm theo một cỗ vô cùng cảm giác đói bụng, thúc giục Tần Ca tranh thủ thời gian cho ăn nó, đã trải qua đói đến không chịu nổi. Tao ít ít ít. Ngươi mẹ nó coi ta là ngươi nhũ mẫu nha, cảm giác được từ lôi linh bên trong truyền tới cảm giác đói bụng cảm giác, Tần Ca lớn mắng lên. Hắn nhưng là đường đường thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử nha, lại để cho làm nhân vật khách mời nhũ mẫu, cái này còn có thiên lý hay không? Bất quá giống như thôn vệ tiểu thảo bên trong ẩn chứa sức mạnh của sự sống, lôi linh sức mạnh của sự sống thế mà mạnh lên, cho nên coi như Tần Ca lại thế nào không nguyện ý, hắn cái này nhũ mẫu đều khách mời định. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 679, Thử Tâm Thương. Cảm giác được lôi linh truyền tới mãnh liệt cảm giác đói bụng cảm giác cùng lần lượt thúc dục cảm xúc, Tần Ca bất đắc dĩ khuất phục, chỉ có thể khách mời bắt đầu nhũ mẫu, từ dưới đất hốt lên một nắm cây cỏ liền nhét vào trong miệng, dùng sức nhai. Ông trời ơi, đại địa à, ta làm sao biết luân lạc tới ăn cỏ loại tình trạng này đâu. Tần Ca yên lặng ở trong tâm kêu rên. Cứ việc trong lòng mười phần không vui, bất quá khi Tần Ca cảm giác được lôi linh thả ra sinh chi lực càng ngày càng mạnh về sau, Tần Ca động lực đã tới rồi, dù sao lôi linh sinh chi lực càng mạnh, Tần Ca lĩnh hội lôi đỉnh chân ý đệ nhị trọng thì sẽ càng dễ dàng. Tòa này cự phong thập phần to lớn, Tần Ca từ chân núi vòng quanh vòng tròn hướng về trên núi đi đến, trên đường đi bất kể là hoa cỏ vẫn là bụi cây đại thụ, Tần Ca một cái đều không có buông tha, thu sạch cắt sạch sẽ, nuốt nuốt vào, mãi cho đến đỉnh núi một mảnh tử lôi trúc lâm phía trước, Tần Ca lúc này mới dừng lại. Tao ít ít ít. Cái này nhìn về phía trước một mảnh tử lôi trúc lâm, Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Tử lôi trúc thiên sinh liền có được hấp thu lôi đỉnh sinh trưởng năng lực, so với dưới núi những hoa cỏ cây cối đó tự nhiên lợi hại nhiều, bất quá đây không phải để Tần Ca kêu to nguyên nhân, mà là cái này tử lôi trúc chính là để huyết luyện ngân thương lột sắc thần vận. Tần Ca huyết luyện ngân thương vốn là bản cổ đại thần huyết luyện thần binh, ở bên trong tam giới thuộc về hỗn độn trí bảo cấp bậc, mà ở thần giới lời nói, dạng này huyết luyện thần binh mặc dù không có khả năng nói là phổ thông, nhưng cùng chân chính thần khí so sánh vậy liền kém quá xa. Ở bên trong thần giới, bất kể là chân ý lực lượng, vẫn là đồ gì khác, phân chia phương pháp đều rất đơn giản, bình thường đều là từ cựu phẩm đến nhất phẩm dạng này đến giới định, thần khí cũng giống vậy, nhưng Tần Ca huyết luyện thần binh chỉ là thuộc về thần binh, liền cựu phẩm thần khí cũng không tính, chỉ có đại thần cảnh phía trước tu sĩ mới sẽ sử dụng. Bất quá huyết luyện thần binh đã có một cái chỗ tốt, cái kia chính là theo người sử dụng tu vi tăng lên, huyết luyện thần binh uy lực lại không ngừng biến lớn, nếu như Tần Ca có thể bước vào giới thần cảnh, cái này huyết luyện thần binh lập tức liền có thể trở thành cựu phẩm thần khí, từ đó có trên bản chất thuế biến, uy lực tăng vọt. Đương nhiên, trừ người sử dụng tu vi tăng lên bên ngoài, huyết luyện thần binh tại sáp nhập vào một chút thần vật về sau, cũng là có cơ hội lột sắc thành thần khí, chỉ bất quá muốn tìm được dạng này thần vật thật sự là rất khó khăn, dù sao lại muốn thích hợp huyết luyện thần binh, lại muốn theo tự thân lĩnh ngộ chân ý lực lượng không sinh ra xung đột, tự nhiên là khó càng thêm khó. Nhưng mà trước mắt tử lôi trúc lại là đã có thể làm cho huyết luyện ngân thương uy lực đại tăng, lại cùng Tần Ca lĩnh ngộ chân ý lực lượng không sinh ra xung đột thần vật một trong. Bởi vì Tần Ca tại truyền thừa khai thiên tam thức về sau chỉ có tu luyện thương pháp mới có thể để cho truyền thừa hình ảnh phát sinh biến hóa, cho nên Tần Ca huyết luyện thần binh vẫn luôn là lấy trường thương tư thái xuất hiện, cho nên hỗn độn thanh liên đã từng cho Tần Ca liệt cử một chút thần vật đến giúp đỡ huyết luyện thần binh thuế biến, trong đó có tử lôi trúc. Tần Ca không nghĩ tới nhất thời hưng khởi tới nơi này tu luyện lại có thể gặp được tử lôi trúc, cái này khiến Tần Ca mười phần kinh hỉ, vội vàng nhìn về phía trước, mặc dù nói trước mắt tử lôi trúc rất nhiều, nhưng có thể làm cho huyết luyện thần binh lột xác chỉ có 10 vạn năm trở lên tử lôi trúc mới có thể. Phía ngoài nhất những cái này tử lôi trúc đều là tân sinh cây trúc nhỏ, tự nhiên không phù hợp Tần Ca yêu cầu, bất quá Tần Ca cũng không có lãng phí, trực tiếp chặt đi xuống nuốt nuốt vào, trở thành lôi linh đồ ăn. Ha ha, quả nhiên có 10 vạn năm tử lôi trúc. Đợi đến Tần Ca đem từng cây tử lôi trúc đều chặt về sau, ở trong nhất mặt thế mà thực sự phát hiện một gốc 10 vạn năm tử lôi trúc. Quát to một tiếng, Tần Ca trực tiếp nhào tới trước, lạp tử kim thân chi lực bộc phát, một thương liền đem bụi cây này tử lôi trúc chặt đứt, sau đó xé ra, ở nơi này một gốc vị trí trung ương tử lôi trúc phát hiện một cái màu xanh biếc trúc tâm, đây mới là Tần Ca cần. Nắm lên trúc tâm, Tần Ca trực tiếp liền đem trúc tâm chậm rãi hướng huyết luyện ngân thương nhấn tới, chỉ thấy trúc tâm tại tiếp xúc đến huyết luyện ngân thương trong nháy mắt, huyết luyện ngân thương bên trên nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, trúc tâm một chút xíu hòa tan vào bên trong huyết luyện ngân thương. Xì xì xì xì. Thanh âm từ huyết luyện ngân thương bên trên phóng xuất ra, tiếp lấy đã nhìn thấy từng tia điện quang từ huyết luyện ngân thương trên tuôn ra, ở trên huyết luyện ngân thương du tẩu, một cỗ quần quần khí tức không ngừng bộc phát, thấy thế, Tần Ca hai mắt sáng lên, tràn đầy chờ mong. Nhất định phải tấn thăng cựu phẩm thần khí nha. Tần Ca nhẹ nói nói. Trúc tâm cùng huyết luyện ngân thương dung hợp quá trình kéo dài suốt một canh giờ, đợi đến huyết luyện ngân thương triệt để an tĩnh lại thời điểm, Tần Ca nắm huyết luyện ngân thương, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt, hơn nữa Tần Ca còn cảm giác được huyết luyện ngân thương công chính tại thai nghén một cái sinh mệnh đồng dạng. Tần Ca biết đây là huyết luyện thần binh đang ở hấp thu trúc lực lượng tâm, một khi đem trúc tâm năng lượng triệt để hấp thu sạch sẽ, dựng dục ra thuộc tại ý thức của mình, như vậy cái này huyết luyện thần binh liền có thể lột xác thành cựu phẩm thần khí. Chỉ tiếc ngươi về sau không thể biến ảo bộ dáng khác. Tần Ca có chút tiếc nuối nói ra. Bình thường huyết luyện thần binh có thể biến ảo thành các loại binh khí bộ dáng, bất quá một khi sáp nhập vào thần vật, đồng thời xác định thuế biến phương hướng về sau, huyết luyện thần binh bộ dáng liền sẽ không cải biến, cho nên sau này Tần Ca huyết luyện thần binh sẽ vẫn luôn là trường thương bộ dáng. Đã như vậy liền lấy cho ngươi cái danh tự đi, thế nhưng là tên gì hay đây? Tần Ca nhẹ khẽ vướt vướt trường thương, nhẹ nói nói. Trước kia cái này huyết luyện thần binh tại bản cổ đại thần trong tay thời điểm, bởi vì bản cổ đại thần ưa thích dùng búa, lại sáng chế ra khai thiên chân ý, cho nên đem huyết luyện thần binh mệnh danh là khai thiên phủ, nghe liền bà khí, nhưng nếu là lấy ra mệnh danh trường thương vậy thì có chút yếu đi, dù sao khai thiên thương làm sao nghe được cũng không bằng khai thiên phủ lợi hại. Ngươi đã là bởi vì tử lôi trúc mà lột xác, tử đồng sư tỷ lại tâm can của là ta tiểu bà bối, không bằng liền kêu ngươi tử tâm thương đi, mặc dù không thế nào bà khí, lại có thể để tử đồng sư tỷ rõ ràng tâm ý của ta đây nha. Tần Ca khẽ cười nói, tựa hồ là nghe hiểu Tần Ca lời nói, Tần Ca trong tay tử tâm thương nhẹ nhàng run rẩy, hướng Tần Ca truyền lại đến một cỗ vui sướng cảm xúc, phảng phất đối với tên của nó cũng rất hài lòng một dạng. Thời gian không nhiều lắm, vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện đi. Tần Ca sau đó nói ra, từ chân núi đi lên đến đỉnh núi, Tần Ca đã trải qua tốn mất trọn vẹn 7 ngày thời gian, bây giờ khoảng cách thời hạn nửa năm chỉ còn lại có nửa tháng, Tần Ca còn dự định nắm giữ lôi đỉnh chân ý đệ nhị trọng sinh chi lực đâu, cho nên lưu cho Tần Ca thời gian đã trải qua không nhiều lắm. Ngay tại lúc Tần Ca chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống lúc tu luyện, đột nhiên toàn bộ cự phong đều lắc bắt đầu chuyển động, tiếp lấy từng tiếng gầm thét từ cự phong bên trong truyền đến. Mẹ nó, thiên vương bắt đản nào đem lão tử tóc đều lột sạch. Như sấm nổ giống to từ cự phong bên trong bộc phát. Mà theo cái này một tiếng này giống to, tại cự phong đỉnh chóp hướng về phía Tần Ca cái này một mặt trên vách núi đá bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái to lớn mặt người, một đôi con mắt thật to hung tợn nhìn chằm chằm Tần Ca, mênh mông giới thần lực từ cự phong bên trên phóng thích ra ngoài. Mẹ ruột của ta nha, lần này xong đời. Tần Ca ở trong tâm kêu rên. Từ cự phong buộc phát ra giới thần lực để Tần Ca rõ ràng hắn lần này treo chọc lại là một cái tứ trọng thiên giới thần cảnh giới đại cao thủ, trừ phi dùng cái viên kia ngọc phù, nếu không lấy Tần Ca thực lực hôm nay căn bản không phải đối thủ nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 680, Sơn Ca. Tần Ca trước đó ở trong hoang lôi tháp chém giết một cái nhị trọng thiên giới thần tu vi giáp sĩ đều muốn đem hết toàn lực mới có thể thành công, mà bây giờ tòa này cự phong lại là một cái tứ trọng thiên giới thần. Tần Ca tự nhiên rõ ràng bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ, trừ phi vận dụng cái viên kia ngọc phù, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù có lạp tử kim thân đều vô dụng. Giới thần cảnh tu sĩ mỗi tăng lên nhất trọng cảnh giới thực lực đều sẽ có khác biệt một trời một vực, hơn nữa là tối trọng yếu biến hóa không phải giới thần lực tăng lên bao nhiêu, mà là mỗi tăng lên nhất trọng thiên chính là tại thể nội lái nhiều tích một cái nội thế giới nha. Trước mắt cự phong là tứ trọng thiên giới thần, liền nói rõ trong cơ thể hắn có 4 cái nội thế giới, đồng thời nắm giữ 4 loại nhất phẩm chân ý, phải biết có thể mở ra nội thế giới trở thành giới thần tu sĩ, cái kia nhất định phải là nắm giữ nhất phẩm chân ý. Mà ở bước vào giới thần cảnh về sau muốn mở ra càng nhiều nội thế giới nhất định phải nắm giữ càng nhiều nhất phẩm chân ý. Nhìn lấy cự phong bên trên hiện ra khổng lồ gương mặt, Tần Ca trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng không có mưu toan chạy trốn, tại tứ trọng thiên giới thần trước mặt hắn căn bản cũng không có chạy mất khả năng, chỉ là ở trong tâm tự hỏi đối sách. Hiện ra khổng lồ gương mặt cự phong đung đưa kịch liệt lên, tản mát ra khí tức càng ngày càng cuộn trào, đem Tần Ca không ngừng bước lui, cái này khiến Tần Ca trong lòng nghiêm nghị. Chỉ là khí tức đều để hắn không có cách nào tiếp nhận, tứ trọng thiên giới thần quả nhiên như xoa. Theo lắc lư, cự phong cấp tốc biến hóa, không chỉ có cấp tốc thu nhỏ, hơn nữa giãn ra ra tứ chi, đến cuối cùng biến ảo thành một cái toàn thân trần trùng trụ, làn da màu đồng cổ, thân cao chừng cao một trượng đầu trọc cự hán, tướng mạo 10 phần hung hành, hơn nữa trên đỉnh đầu khi hắn lại còn hoa văn một đóa màu máu đỏ hoa mẫu đơn, thoạt nhìn 10 phần có tính cách. Trần trùng trụ cự hán đứng ở Tần Ca trước mặt, đầu tiên là sờ lên đầu của mình. Sau đó lại cúi đầu nhìn trước ngực của mình cùng dưới hông, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn lại, quát lớn, tiểu tử thúi, ngươi nổ tóc của ta coi như xong, làm sao đem lông ngực của ta cùng. Huệ! Không đợi đầu chọc cự hán nói xong, Tần Ca cũng cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển, trực tiếp nằm sấp ở trên địa liền nói ra, mẹ nó, cái này cũng mẹ nó chán ghét, Tần Ca hiện tại thật muốn trực tiếp chết đi coi như xong. Lúc đầu làm nhũ mẫu chuyện này liền đã đủ để Tần Ca hủy khuất. Kết quả ở tòa này cự phong bên trên hái một chút hoa cỏ cây cối cùng tử lôi trúc rõ ràng đều là tên chọc đầu này cự hán lông trên người phát, hơn nữa Tần Ca còn mẹ nó đều ăn hết, cái này khiến Tần Ca còn thế nào sống. Ngươi nôn cái giám nha, lão tử mỗi ngày tắm. Đầu chọc cự hán trông thấy Tần Ca nằm sấp ở trên địa nôn khan, lập tức liền không vui, lớn tiếng nói. Huệ! Nghe xong đầu chọc cự hán lời nói, Tần Ca ói càng vui vẻ hơn. Đáng tiếc là Tần Ca trong dạ dày không có thứ gì. chỉ có thể nôn khan nhưng cái gì đều nhả không ra, nhưng loại cảm giác này càng khiến người ta khó chịu nha. Đại ca, ngươi có thể mặc xong quần áo không, ta nhìn khó chịu. Rốt cục nhịn được buồn nôn, không còn nôn khan, Tần Ca hướng đầu chọc cự hán nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, đầu chọc cự hán nhìn một chút bản thân trần trùng trục thân thể, lập tức không hài lòng nói, tại sao phải mặc quần áo lao tử như thế, vóc người hoàn mỹ không lấy ra khoe khoang một chút à. Tần Ca thật muốn khóc, ngươi muốn khoe khoang cũng chờ sau này à, lao tử bây giờ nhìn gặp ngươi thân thể trần truồng liền nghĩ đến cái kia của ngươi lông, chán ghét không muốn không được đó à. Đương nhiên, lời này Tần Ca chỉ dám ở trong tâm nói một chút, thật đúng là không dám đối với gã đại hán đầu chọc nói thẳng. Cố nén buồn nôn, Tần Ca đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn trước mắt đầu chọc cự hán, trong lòng thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, lập tức hướng đầu chọc cự hán nói nói, vị đại ca kia, tiểu đệ Tần Ca, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Đầu chọc cự hán nghe xong Tần Ca lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay sờ một chút phản quang đại quang đầu, nói với Tần Ca, lao tử tên là Thường Sơn, ngươi đắc tội lao tử xin lỗi một tiếng cũng mặc kệ dùng, ăn trước lao tử một quyền lại nói. Vừa nói, Thường Sơn một quyền liền hướng Tần Ca đánh tới, một quyền này không có sử dụng mảy may giới thần lực cùng chân ý lực lượng, thuần túy sức mạnh thân thể, nhưng cái này đấm ra một quyền đến, những nơi đi qua không gian dập dờn vặn mẹo, lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Phải biết nơi này chính là thần giới A, không gian pháp tắc kiên cố khó có thể tưởng tượng, nhưng là cái này Thường Sơn đấm ra một quyền lại có thể để không gian dập dờn vặn mẹo, nếu là một quyền này tại vật chất giới hoanh ra, chỉ sợ có thể đem một cái vật chất giới đều đánh phá. Tần Ca tự nhiên không dám thất lễ, lạp tử kim thân chi lực toàn bộ bộc phát, hơn nữa Thường Sơn không có sử dụng giới thần lực cùng chân ý lực lượng, Tần Ca đương nhiên sẽ không dùng, cũng là chỉ dùng sức mạnh thân thể một quyền hướng về phía trước đánh tới. Đi qua hai lần tách ra lạp tử kim thân lực lượng vốn có toàn bộ bạo phát đi ra đủ để theo nhất trọng thiên giới thần chống lại, Tần Ca đối với mình một quyền này vẫn là rất có lòng tin. Bịch một tiếng vang, Tần Ca cùng Thường Sơn nắm đấm đụng vào nhau, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác một cỗ lực lượng như là biển hướng về trong cơ thể của mình đánh tiến đến, thể nội vô tận hạt phát ra từng đợt kéo kẹt thanh âm, lập tức Tần Ca liền té bay ra ngoài. Bay ngược trọn vẹn trăm trượng khoảng cách, Tần Ca cuối cùng mới là ổn định thân thể, vội vàng kiểm tra thân thể. Phát hiện thể nội hạt mặc dù phát ra keo kẹt thanh âm nhưng không có phá thoái, cái này khiến Tần Ca có chút tiếc nuối, nếu là lực lượng Thường Sơn lớn hơn chút nữa, hắn lạp tử kim thân chỉ sợ cũng có thể tiến hành lần thứ ba tách ra. A tiểu tử ngươi có thể a, chỉ là sức mạnh thân thể liền có thể so với nhất trọng thiên giới thần, cái này ở thần giới thế nhưng là rất hiếm thấy nha. Một quyền qua đi, một bước đều không di động Thường Sơn cười lớn nói với Tần Ca. Mới vừa một quyền, Thường Sơn mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng không có lưu tình, hắn thấy Tần Ca dạng này một cái nho nhỏ chân thần cảnh tu sĩ sơ kỳ, một quyền này của hắn đủ để cho Tần Ca hôi phi yên diệt, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà một chút việc mà đều không có, cái này khiến Thường Sơn hết sức ngạc nhiên, đối với Tần Ca lại là hứng thú. Sơn Ca, bất giận không có, nếu là không hả giận vậy liền lại đến một quyền chứ sao? Tần Ca cười híp mắt nói với Thường Sơn. Tần Ca lúc đầu muốn ở trong hoang lôi tháp để lạp tử kim thân tiến hành 3 lần. 4 lần thậm chí là nhiều lần hơn tách ra, lại không nghĩ rằng bị tháp linh bắn cho đi ra, hiện tại gặp được Thường Sơn một cái như vậy tứ trọng thiên giới thần, Tần Ca đương nhiên không thể bỏ qua, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một chút. Chỉ bất quá Thường Sơn nghe xong Tần Ca lời nói lại là lắc đầu, nói, lão tử từ trước đến nay chỉ xuất thủ một lần, ngươi có thể chống đỡ đó là bản lãnh của ngươi, chuyện của hai ta rõ ràng, ngươi đi đi, về sau chớ quấy rầy lão tử đi ngủ là được rồi. Đừng à, Sơn Ca. Đi ngủ có gì vui, ta đây mà có không ít rượu ngon thì ngon, nếu không hai ta uống chút chứ sao. Tần Ca gặp Thường Sơn lại muốn hóa thành cự phong đi ngủ, liền vội vàng kêu. Cái này nhưng là một cái tứ trọng thiên giới thần A, không nói có thể giúp Tần Ca để lạp tử kim thân nhiều mấy lần tách ra sự tình, chỉ là tứ trọng thiên giới thần kiến thức liền đầy đủ để Tần Ca được ích lợi không nhỏ, cho nên Tần Ca tự nhiên là muốn theo Thường Sơn kết giao xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 681 Chỉ điểm. Nghe thấy có rượu có thịt, Thường Sơn dừng người lại, chép miệng dính một chút miệng, sau đó quay người lại đi trở về. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, vội vàng từ trong túi trữ vật móc ra trước kia chân tảng các loại nguyên liệu nấu ăn và rượu ngon, sau đó liền cái hỏa thiêu nướng. Sơn Ca, đây là quê hương ta rượu ngon, ngươi tới nếm thử hương vị như thế nào. Một bên nướng cháy các loại nguyên liệu nấu ăn, Tần Ca đem một vỏ rượu ngon ném cho Thường Sơn. Thường Sơn cũng không khách khí, nhận lấy đẩy ra bùn phòng. Lập tức mùi rượu thơm liền bay ra, Thường Sơn nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy liền cô đông đem cái này một vò rượu ngon đều uống cạn sạch. Mùi vị không tệ, chính là không đủ mạnh, uống vào chưa đủ nghiền. Lau một chút miệng, Thương Sơn có chút tiếc nuối nói ra. Nghe xong Thương Sơn lời nói, Tần Ca lập tức tâm niệm vừa động, từ địa cầu vật chất giới bên trong gọi ra từng chai rượu đế, đưa đến Thương Sơn trước mặt, nói nói, Sơn Ca, đây chính là 52 độ rượu sái, quê nhà ta rượu mạnh nhất, ngươi nếm thử quá sức không? Thương Sơn nghe xong Tần Ca lời nói, đưa tay nắm lên một bình, xoay mở nắp tử liền đổ xuống, sau đó phun ra một ngụm tử khí, một mặt say mê lớn tiếng nói, đúng là con mẹ nó đã nghiền. Tiểu tử, tranh thủ thời gian thịt nướng, ta đói. Được, Sơn Ca, ngươi liền đợi đến nếm thủ nghệ của ta đi. Tần Ca nghe xong Thương Sơn lời nói, lập tức lớn tiếng nói. Quả nhiên, trên thế giới này liền không có cái gì là một trận thiêu nướng không giải quyết được, nếu có, vậy liền hai bữa. Nhìn lấy lại vặn ra một bình rượu sái uống ngực Thương Sơn, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, vội vàng thịt nướng bắt đầu. Một trận thiêu nướng ăn 4-5 canh giờ, trên cơ bản đều là Tần Ca đang bận việc, Thương Sơn một người tại ăn uống thả cửa, mà đợi đến sau khi cơm nước no nê, Thương Sơn một bên xỉa răng, một bên nói với Tần Ca, được rồi, tiểu tử ngươi có chuyện gì cứ nói đi, hôm nay ta cao hứng, chỉ cần không phải quá chuyện quá đáng, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Sơn Ca, nhìn ngươi lời nói này, ta xin ngài ăn bữa thiêu nướng không phải phải nha, nói như thế nào thật giống như ta có mục đích riêng tựa như đây. Tần Ca nghe xong Thương Sơn lời nói, mặt mũi tràn đầy giả vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời này, Thương Sơn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy, vừa đi vừa nói nói, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi. Đứng a, Sơn Ca, ta có việc bận. Tần Ca gặp Thương Sơn muốn đi, lập tức gấp, liền vội vàng tiến lên kéo lại Thương Sơn cái kia so với hắn eo đều to cánh tay, lớn tiếng nói. Thương Sơn nghe xong Tần Ca lời nói, lúc này mới dừng lại, trừng trong mắt nói với Tần Ca, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, lại theo ta chơi giả ngươi sẽ hối hận. Tần Ca nghe xong Thương Sơn lời nói, một trận cười cười xấu hổ, lập tức không có ở giả mồm, trực tiếp nói với Thương Sơn, Sơn Ca, ta chính là có chút trong tu hành sự tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo, mặt khác lại mời Sơn Ca ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Thương Sơn thế nhưng là tứ trọng thiên giới thần, là bây giờ Tần Ca đã thấy tu sĩ ở trong tu vi cảnh giới cao nhất. Mặc dù không nhất định liền nắm giữ Tần Ca cần nhất phẩm chân ý, nhưng để hắn chỉ điểm một chút tự nhiên cũng có thể cho Tần Ca rất nhiều gợi ý. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thương Sơn nhẹ gật đầu, nói nói, chỉ điểm tu hành tự nhiên không có vấn đề, tiểu tử ngươi mặc dù chỉ có chân thần cảnh sơ kỳ, bất quá thân thể này rèn luyện không sai, theo lão tử ngược lại là có liều mạng. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức đem hắn còn không có chút nào đầu mối vô cực chân ý, hỗn độn chân ý, vô lượng chân ý, thời không chân ý nói ra hết. Muốn nhìn một chút Thương Sơn có thể ở đâu cái chân ý bên trên đối với hắn có trợ giúp. Chỉ là để Tần Ca thất vọng là Thương Sơn nghe xong vấn đề của hắn, lại là trực tiếp lắc đầu, nói nói, ngươi nói cái này bốn cái nhất phẩm chân ý, ta là một cái đều không nắm giữ, không có cách nào chỉ điểm ngươi, bất quá ngươi có thể đem ngươi nắm giữ chân ý thi triển một chút, ta ngược lại là có thể chỉ điểm một chút. Nghe được Thương Sơn tại vô cực chân ý, hỗn độn chân ý, vô lượng chân ý cùng thời không chân ý bên trên không có cách nào chỉ điểm hắn. Tần Ca tự nhiên có chút thất vọng, bất quá nghe xong Thương Sơn lời nói, Tần Ca hay là trực tiếp đem hắn nắm giữ thế giới chân ý, âm dương chân ý, cực điểm chân ý, hư giới chân ý đều thi triển một lần, thậm chí ngay cả lôi đỉnh chân ý đều không có buông tha. Lấy thế giới chân ý làm cơ sở, dung nhập âm dương chân ý, vô cực chân ý, vô lượng chân ý. A, đây không phải tiểu tử kia nói qua khai thiên chân ý nha. Ngay tại Tần Ca đem nắm giữ chân ý lực lượng đều biểu diễn một lần về sau, Thương Sơn lẩm bẩm nói ra. Đứng ở một bên Tần Ca nghe được khai thiên chân ý bốn chữ thời điểm trong lòng run lên, cái này Thương Sơn thế mà cùng bản cổ đại thần quen biết chỉ là Thương Sơn cùng bản cổ đại thần là bạn vẫn là địch đâu, cái này khiến Tần Ca khẩn trương lên, âm thầm đề phòng. Thương Sơn tựa hồ đã nhận ra Tần Ca đề phòng, cười lạnh một tiếng, nói nói, được rồi, lao tử theo bản cổ tiểu tử kia đã từng cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, cũng coi là huynh đệ, ngươi nếu là truyền nhân của hắn, cũng sẽ không tính người ngoài. Nghe thấy Thương Sơn nói như vậy, Tần Ca đại đại thở dài một hơi, lại là không có hoài nghi Thương Sơn lời nói, dù sao người ta thế nhưng là tứ trọng thiên giới thần, nếu là muốn gây bất lợi cho Tần Ca căn bản cũng không cần nói láo, trực tiếp xuất thủ chính là, huống hồ khai thiên chân ý thế nhưng là bản cổ đại thần bí mật, Thương Sơn nếu biết, vậy thật là không phải ngoại nhân. Bất quá ngay tại Tần Ca nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được thân thể run lên, hướng về phía trước xem xét, lại phát hiện Thương Sơn cặp mắt mang lớp lóe, chính trên dưới quét mắt bản thân. Mà ở Thương Sơn dưới ánh mắt, Tần Ca cảm giác trên người mình tất cả bí mật cũng không có. Ha ha, có ý tứ, thực sự là rất có ý tứ, ngươi lại là cái kia đóa phá hoa phân thân, thực biết chơi nha. Thương Sơn cười lớn nói. Nghe xong lời này, Tần Ca biết bí mật của mình đã trải qua toàn bộ bị Thương Sơn đã biết, quả nhiên tại tứ trọng thiên giới thần trong mắt, hắn dạng này một cái chân thần cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ cái gì đều giấu không được. Sơn ca, đã ngươi đã trải qua đều biết, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì, còn mời Sơn ca chỉ điểm nhiều hơn, ta về sau còn muốn vì bản cổ báo thù đây. Thần ca nghiêm trang nói với Thương Sơn. Nghe xong Tần ca lời nói, Thương Sơn sững sờ, sau đó vội vàng hướng Tần ca hỏi nói, bản cổ chết rồi không thể nào ta 800 vạn năm trước còn cùng hắn uống rượu đây, làm sao lại chơi xong đây. 800 vạn năm trước Tần ca nghe xong Thương Sơn lời nói, trong lòng lập tức liền lật lên thao thiên cự lãng, tam giới tồn tại thời gian đều không biết bao nhiêu kỷ nguyên, mà Thương Sơn tại 800 vạn năm trước thế mà cùng Thương Sơn cùng uống qua rượu, bản cổ quả nhiên không chết. À, không đúng, bản cổ tiểu tử kêu bản sự khác mà không, thủ đoạn bảo mệnh lại là không người có thể địch, nhất là hắn nắm giữ vô lượng chân ý lại có thể biến ảo vô số phân thân, làm sao có thể chết đâu. Thương Sơn lại nói lần nữa. Tần ca nghe xong lời này liền càng thêm xác định bản cổ không chết rồi, lúc trước Tần ca ở tại hiểu vô lượng chân ý thời điểm thì có qua dạng này nghi hoặc, bây giờ nghe Thương Sơn cũng như vậy nói, tự nhiên biết hắn nghĩ không sai. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 682, cái thứ tư khảo nghiệm, thượng. Tần ca từ Thương Sơn trong lời nói đã trải qua khẳng định bản cổ khẳng định không chết, lúc trước mở ra tam giới sau vẫn là khả năng chỉ là bản cổ một cái phân thân thôi. Chỉ bất quá chuyện này theo Tần ca không có quan hệ gì, nghe qua về sau coi như xong, cũng không có quá để ở trong lòng. Sơn ca, ta hiện tại nắm giữ cái này 5 cái chân ý, ngươi có đề nghị gì? Tần ca hướng Thương Sơn hỏi. Nghe xong Tần ca lời nói, Thương Sơn nhìn một chút Tần ca, nhếch miệng cười một tiếng, hướng Tần ca hỏi nói, ngươi bây giờ tu luyện chính là yêu tiên kinh á hử, bản cổ tên vương bắt đàn này, lúc trước rõ ràng là lao tử phát hiện trước yêu tiên kinh, lại bị hắn cướp đi. Liên quan tới lai lịch của yêu tiên kinh, Tần ca là thật không có hứng thú, hắn mới chẳng cần biết yêu tiên kinh là ai phát hiện trước, hiện tại nhất làm cho Tần ca quan tâm là Thương Sơn đối với hắn hiện tại nắm giữ những cái này chân ý có đề nghị gì, dạng này hắn liền có thể ít đi một chút đường quanh co. Thương Sơn cảm giảm hai câu về sau, lập tức thu liễm thần sắc nói với Tần ca, trước tiên nói thế giới chân ý, ngươi đã trải qua ngưng tụ ra thế giới thần tâm, tiếp xuống tại thế giới chân ý trên việc tu luyện ngươi nên thiên về tại lĩnh vực năng lực này, tuyệt đối lĩnh vực của ngươi phạm vi càng lớn. Thế giới chân ý lực lượng tự nhiên càng mạnh. Nghe xong Thương Sơn lời nói, Tần ca hai mắt sáng lên, Thương Sơn liên quan tới thế giới chân ý đề nghị đối với Tần ca mà nói nhất định chính là thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Lúc trước Tần ca tại vừa mới nắm giữ thế giới chân ý thời điểm liền đã diễn sinh ra được lĩnh vực năng lực này, chẳng qua là lúc đó Tần ca tuyệt đối lĩnh vực chỉ có chung quanh ba thước, phạm vi quá nhỏ, địch nhân chỉ có cận thân thời điểm mới có thể sử dụng. Mà bây giờ Tần ca đã trải qua ngưng tụ thế giới thần tâm. Sau này tại tu luyện thế giới chân ý thời điểm nếu là có thể để thế giới lĩnh vực phạm vi không ngừng mở rộng, như vậy phạm là xâm nhập Tần ca bên trong tuyệt đối lĩnh vực địch nhân đều biết mất đi sức chống cự. Âm dương chân ý ta không hiểu, phía dưới nói cực điểm chân ý, ở cái này chân ý trên việc tu luyện ngươi phải dụng tâm, đối với sau này nắm giữ hỗn độn chân ý cùng thời không chân ý có chỗ tốt. Thương Sơn tiếp tục chỉ điểm Tần ca. Nghe Thương Sơn chỉ điểm, Tần ca trước kia về việc tu hành chỗ không rõ toàn bộ sáng tỏ thông suốt. Đối với các loại chân ý lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng sâu, chỉ tiếc Tần ca nhất định phải muốn nắm giữ toàn bộ 9 loại chân ý về sau mới có thể để tu vi tăng lên, bây giờ theo lĩnh ngộ làm sâu sắc cũng bất quá là để thần lực hải cấp tốc đang khuyết đại thôi. 7 ngày 7 đêm về sau, Tần ca về việc tu hành tất cả vấn đề đều đã giải quyết, tự nhiên là để Tần ca hết sức cao hứng. Sơn ca, trước đó ngươi đánh ta một quyền kia dùng mấy thành lực lượng nha? Tần ca cười hướng Thương Sơn hỏi. Trong tu hành chỉ điểm đã trải qua không cần Thương Sơn. Tiếp xuống tự nhiên là muốn nhờ lực lượng Thương Sơn để lạp tử kim thân lại tách ra một lần, khoảng cách băng lan vật chất giới đã không có mấy ngày, Tần ca tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng. Nghe xong Tần ca lời nói, Thương Sơn nhìn thoáng qua Tần ca, nói, là muốn để cho ta giúp ngươi tách ra lạp tử kim thân á hử, tiểu tử ngươi so bản cổ tiểu tử kia càng không phải thứ gì, theo cái kia đóa phá hoa thật đúng là một nhà. Bị phơi bày Tần ca cười hắc hắc, một chút cũng không có đỏ mặt xấu hổ, mà là nói với Thương Sơn. Sơn ca huy vũ, sơn ca bá khí, sơn ca huy vũ bá khí không giải thích. Bớt ninh hót, một chút tác dụng cũng không có. Ngươi còn có chuyện khác không có? Nếu như không có, ta có thể liền đi. Thương Sơn nghe xong Tần ca lời nói, bĩu môi nói ra. Gặp Thương Sơn khó chơi, Tần ca tự nhiên không cách nào, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Bất quá lần này đến thần giới thu hoạch đã trải qua rất nhiều, Tần ca cũng không có cưỡng cầu nữa, cho nên nghe xong Thương Sơn lời nói, vừa cười vừa nói, Sơn ca, ta không có chuyện khác. Chúng ta xin từ biệt, về sau hữu duyên gặp lại đi. Đương nhiên là có duyên. Lão tử chính là cái này Thương Sơn tinh vực vực chủ, tiểu tử ngươi trừ phi từ những tinh vực khác phi thăng, bằng không mà nói sớm muộn hai ta còn có thể gặp lại. Thương Sơn nghe xong Tần Ca lời nói, lớn tiếng nói. Thần giới quần quận vô biên, để cho tiện tự nhiên phân chia từng cái tinh vực, Tu La thần quốc bên trong cương vực có 108 tinh vực, Thương Sơn tinh vực chính là một cái trong số đó, mà Tần Ca bây giờ ở tại băng lan vật chất giới phi thăng địa đã ở Thương Sơn trong tinh vực, sở dĩ làm vực chủ Thương Sơn tự nhiên có thể trước tiên biết Tần Ca lúc nào phi thăng. Vậy thì thật là tốt, chờ ta sau khi phi thăng nhất định đi tìm Sơn Ca. Tần Ca vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Thương Sơn không quan trọng khoát tay áo, lập tức xoay người liền muốn rời đi, chỉ là mới đi một bước nhưng lại ngừng lại, sau đó quay người, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, một câu cũng không nói. Sơn Ca, còn có chuyện? Tần Ca hướng Thương Sơn hỏi. Thương Sơn nghe xong Tần Ca lời nói vẫn như cũ trầm ngâm không nói chuyện, qua một hồi lâu mới hướng Tần Ca hỏi nói, tiểu tử ngươi đoán chừng ngươi đại khái phải dùng bao lâu thời gian có thể đến thần giới. Tần Ca còn cần lại đem vô cực chân ý, hỗn độn chân ý, vô lượng chân ý cùng thời không chân ý nắm giữ, đồng thời ngưng tụ bản tôn thần tâm, mở ra thần lực hải mới có thể bước vào đại thần cảnh, từ đó phi thăng thần giới. Chỉ là lĩnh hội nhất phẩm chân ý chuyện này lại không biện pháp định ra thời gian, nếu có cơ duyên, nói không chừng Tần Ca không dùng đến mấy ngày liền có thể đem cái kia bốn cái nhất phẩm chân ý đều nắm giữ, nếu là không có cơ duyên, khả năng Tần Ca cả đời này đều muốn vây ở băng lan vật chất giới không có cách nào phi thăng. Sơn Ca, đến cùng chuyện gì, ngươi ngược lại là nói rõ nha. Nhìn lấy Thương Sơn một mặt nghiêm túc bộ dáng, Tần Ca liền vội vàng hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thương Sơn trực tiếp nói với Tần Ca, nếu như ngươi có thể tại cốt linh đạt tới 5.000 tuổi trước đó phi thăng thần giới liền có thể gặp phải một cơ duyên to lớn, lấy tiểu tử ngươi thực lực, đến lúc đó nói không chừng có thể tại đại đế trước mặt rực rỡ hào quang, trở thành đại đế đệ tử. Thương Sơn trong miệng đại đế dĩ nhiên chính là Tu La thần quốc Tu La đại đế, có thể trở thành Tu La đại đế đệ tử, cái kia tại toàn bộ Tu La thần quốc địa vị đều đưa trở nên trí cao vô thượng. Tần Ca nghe xong Thương Sơn lời nói, hai mắt sáng lên, hắn đắc tội Vũ Văn Quân, còn thật là có chút lo lắng. Dù sao Vũ Văn Quân thế nhưng là thần vương chi tử, ở nơi này Tu La thần quốc bên trong địa vị cao vô cùng, tùy tiện chào hỏi mấy trăm nhất trọng thiên, nhị trọng thiên giới thần đều có thể vây giết Tần Ca. Bất quá nếu là có thể trở thành Tu La đại đế đệ tử, Tần Ca cũng không có cái gì lo lắng. Sơn Ca, đây là sự thực? Tần Ca ngạc nhiên hướng Thương Sơn hỏi. Nhìn lấy Tần Ca một mặt ngạc nhiên bộ dáng, Thương Sơn lạnh rên một tiếng, nói, tiểu tử ngươi cao hưng cái giám nha. Nếu như tiểu tử ngươi 5.000 tuổi trước đó không thể phi thăng thần giới, phần cơ duyên này liền không liên hệ gì tới ngươi, tiểu tử ngươi vẫn là nhanh đi về tu luyện đi thôi. Sơn Ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta thế nhưng là Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Bồ Tát chỉ định thần giới đệ nhất Mỹ Nam Tử, không phải liền là 5.000 tuổi trước đó phi thăng thần giới nha, chút lòng thành á. Thần Ca nghe xong Thương Sơn lời nói, phách lối mà đắc ý nói. Thương Sơn nghe xong Tần Ca lời nói, hừ một tiếng, không nói thêm lời cái khác, trực tiếp biến mất không thấy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 683, cái thứ tư khảo nghiệm, hạ. Thương Sơn sau khi đi, Tần Ca trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, không có tu luyện, chỉ là ngồi lặng lặng, chậm rãi tiêu hóa những ngày này Thương Sơn chỉ điểm hắn đoạt được, trong nháy mắt thời hạn nửa năm đã đến, chỉ thấy Tần Ca quanh thân quang mang lóe lên, Tần Ca liền từ thần giới biến mất không thấy. Sau một khắc, Tần Ca về tới trong thiên cung, nhìn thấy ngồi cùng một chỗ đại viên ca, Thạch Đầu Ca cùng Lục Vi, ba người trông thấy Tần Ca xuất hiện, đều đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, lập tức đại viên ca hướng Tần Ca hỏi nói, thành công không? Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp thúc giục lôi đỉnh chân ý, từng kia lôi đỉnh thần lực từ Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong tuấn ra, quấn quanh lấy Tần Ca thân thể, đại viên ca, Thạch Đầu Ca cùng Lục Vi trông thấy một màn này, từng cái hai mắt sáng lên, đều hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, cái thứ ba khảo nghiệm ngươi cũng thành công quá quan. Đại viên ca hài lòng nói với Tần Ca. Nghe xong đại viên ca lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức hướng đại viên ca hỏi nói, đại viên ca, vậy ta có hay không có thể trở thành thiên cung chi chủ nha? Đại viên ca, Thạch Đầu Ca cùng Lục Vi nghe xong Tần Ca lời nói, đồng thời lắc đầu, sau đó Lục Vi nói với Tần Ca, còn kém cái cuối cùng khảo nghiệm, chỉ cần ngươi có thể thông qua cái này khảo nghiệm liền có thể trở thành thiên cung chi chủ. Còn có khảo nghiệm có chút khi dễ người đi. Tần Ca nghe xong Lục Vi lời nói, có chút bất mãn nói ra. Chỉ bất quá đối với Tần Ca bất mãn, đại viên ca, Thạch Đầu Ca cùng Lục Vi cũng không có để ý. Đại viên ca nghe xong Tần Ca lời nói trực tiếp liền nói với Tần Ca, cái này cái thứ tư khảo nghiệm rất đơn giản, cái kia chính là tại ngươi 3.000 tuổi trước đó có thể đánh bại Lục Vi là có thể. Quá mức ga. Tần Ca nghe xong đại viên ca lời nói, trong lòng hơi động, lập tức giả bộ như 10 phần bộ dáng tức giận nói ra. Tại 3.000 tuổi trước đó đánh bại Lục Vi, cái này khảo nghiệm mục đích đúng là để Tần Ca tại 3.000 tuổi trước đó trở thành nhất trọng thiên giới thần. Cái này tự nhiên là 10 phần chuyện quá đáng, Tần Ca sinh khí cũng là chuyện đương nhiên. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lục Vi tiểu cô nương cười nói với Tần Ca, ngươi trước đừng nóng giận, đại viên ca nói là cốt linh của ngươi 3.000 tuổi, bất quá thiên cung có điều khiển thời gian năng lực, có thể gia tốc ngươi thời gian tu luyện, ngươi bây giờ mới hơn 600 tuổi, nếu như gia tốc thời gian tu hành lời nói, ngươi còn có thể có hơn 20 vạn năm tu luyện tới nhất trọng thiên giới thần đây. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, muốn nói như vậy lời nói, Lục Vi bọn họ cái này cái thứ tư khảo nghiệm không coi là quá mức, chỉ là Tần Ca không có thời gian mấy người thời gian dài như vậy, thế là nói thẳng, được rồi, không cần chờ, hiện tại liền có thể bắt đầu. Cái gì nghe xong Tần Ca lời nói, đại viên ca, thạch đầu ca, Lục Vi ba người miệng đồng thanh kêu lên. Mặc dù Tần Ca lĩnh ngộ lôi đỉnh chân ý, vốn lấy đại viên ca ba người bọn họ ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra Tần Ca tu vi cũng không có tăng lên bao nhiêu, Tần Ca lại để cho lấy tu vi như thế đánh bại nhất trọng thiên giới thần cảnh giới Lục Vi, đây cũng quá không tự lượng sức. Ngươi khẳng định muốn hiện tại sao đã quên nói cho ngươi, ngươi có thể chỉ có 3 lần khiêu chiến Lục Vi cơ hội, cho nên ta khuyên ngươi cũng không cần lãng phí cơ hội này tốt. Đại viên ca một mặt nghiêm túc nói với Tần Ca. Nghe xong đại viên ca lời nói, Tần Ca cười đùa tí từng nói, đại viên ca, ta thật xác định, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Gặp Tần Ca kiên trì, Lục Vi tự nhiên không có ý kiến, dù sao nàng đã sớm muốn ngược Tần Ca, nếu Tần Ca chủ động đưa tới cửa, Lục Vi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mà đại viên ca, thạch đầu ca cũng không có ngăn cản Tần Ca. Tỉ thí địa điểm ngay tại Lục Vi bản thể một mảnh hồ lô lá bên trên, chỉ thấy Lục Vi vẫy tay một cái tử sắc hồ lô nhỏ từ hồ lô đằng bên trên bay ra, rơi vào Lục Vi lòng bàn tay. Lập tức một cỗ quần cuộn giới thần lực từ hồ lô màu tím bên trong tuôn ra. Cô nãi nãi đã sớm muốn đánh ngươi, đã ngươi đưa tới cửa, ta cũng sẽ không khách khí. Lục Vi cười nói với Tần Ca. Dứt lời, một cỗ sôi trào mãnh liệt giới thần lực từ tử hồ lô bên trong bạo phát đi ra, ngưng tụ thành một cái đại thủ trực tiếp liền hướng Tần Ca vỗ xuống. Lục Vi tiểu cô nương quả nhiên không có lưu tình, một kích này cơ hồ vận dụng nàng toàn bộ giới thần lực. Đối với Tần Ca là băng lan vật chất giới chi chủ sự tình, Lục Vi bọn hắn đều biết. Cho nên biết Tần Ca có thể mượn băng lan vật chất giới chi lực, nếu như vậy, Lục Vi tự nhiên không dám tùy tiện lưu tình, nếu là hơi sơ sẩy một chút, nói không chừng bại chính là nàng. Trông thấy bàn tay lớn màu tím từ trên trời giáng xuống, Tần Ca rút ra phía sau tử tâm thương, lạp tử kim thân chi lực toàn diện bộc phát, núi kêu biển gầm sức mạnh bình thường trong nháy mắt quán chú ở bên trong tử tâm thương, một chiêu đơn giản nhất thần long ra biển hướng về phía trước đâm thẳng ra ngoài. Ầm ầm, bàn tay lớn màu tím bị Tần Ca một thương đâm xuyên. Tử tâm thương thế đi không giảm, trong nháy mắt đến rồi Lục Vi trước mặt, chống đỡ ở tại trong lòng Lục Vi bên trên, nhưng không có đâm vào đi. Lục Vi muội muội nha, ta bình thường cũng nên bồi bổ, ngực phẳng là tội nha. Thần ca một mặt cười bị ổi nói. Lục Vi, thạch đầu ca cùng đại viên ca ba cái người chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca, từng cái trên mặt đều là ngốc trệ chi sắc. Tại Tần Ca buộc phát lạp tử kim thân lực trong nháy mắt, ba người bọn họ liền mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không thể tin được Tần Ca thế mà có mãnh liệt như vậy nhục thân chi lực. Ai cần ngươi lo? Bại hoại. Lục Vi tiểu cô nương cắn răng hướng Tần Ca kêu lên. Cứ việc chấn kinh tại Tần Ca sức mạnh thân thể, nhưng Tần Ca lời nói quá không tuyển người chào đón, ngược phẳng là tội. Lục Vi nhìn lấy Tần Ca, hận không thể đem Tần Ca thiên đao vạn quả. Tên vương bắt đảng này thật sự là quá không biết nói chuyện. Nghe xong Lục Vi lời nói của tiểu cô nương, Tần Ca cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía đại viên ca, hỏi nói, đại viên ca, ta đây coi như quá ải à. Không tính, ngươi còn không có đánh bại ta đây. Đại viên ca vẫn chưa trả lời, Lục Vi tiểu cô nương liền trực tiếp kêu lớn lên. Tần ca không để ý đến Lục Vi, chỉ là nhìn lấy đại viên ca, thân là thiên cung đệ nhất cao thủ, chuyện này tự nhiên là muốn đại viên ca đến định, mà đại viên ca thì là lắc đầu, nhẹ giọng nói với Tần ca, tính ngươi quá quan, về sau ngươi chính là thiên cung tân chủ nhân. Đại viên ca, dựa vào cái gì nha, ta còn chưa có thua đâu. Lục Vi tiểu cô nương 10 phần không phục nói ra. Nghe xong Lục Vi lời nói, đại viên ca trừng mắt liếc Lục Vi, nói, đi, đừng làm rộn, Tần ca chỉ là dùng sức mạnh thân thể cũng đủ để trấn áp ngươi, ngươi còn có cái gì nói. Lục Vi nghe xong lời này, mặc dù vẫn là không phục lắm, nhưng cũng không dám náo loạn nữa, chỉ có thể nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận Tần ca quá quan. Tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 cấm chế đã trải qua thu hồi, ngươi đem thiên cung luyện hóa đi. Sau đó đại viên ca nói với Tần ca. Nghe xong lời này, Tần Ca trực tiếp để Hỗn Độn Thanh Liên nhanh lên đem Thiên Cung luyện hóa, mà Hỗn Độn Thanh Liên đương nhiên sẽ không khách khí, ra tay toàn lực, rất nhanh liền đem Thiên Cung luyện hóa, từ đó về sau, Tần Ca tự nhiên là triệt để thành Thiên Cung chi chủ, mà Lục Vi bọn hắn cũng đã thành Tần Ca dưới quyền. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 684, Lôi Đình Thần Tâm. Làm Hỗn Độn Thanh Liên đem Thiên Cung triệt để luyện hóa về sau, Tần Ca mới biết được cái này Thiên Cung là cường đại cỡ nào. Hắn bây giờ nhìn thấy Thiên Cung bất quá là một góc của băng sơn thôi, mà toàn bộ Thiên Cung tất cả lực lượng đủ để có thể so với tứ trọng thiên giới thần. Phải biết Thiên Cung bản thân liền là một kiện giới thần khí, trong đó càng là trừ Tần Ca thấy mấy cái không gian thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều những không gian khác, tầng tầng lớp lớp bài bố ở bên trong Thiên Cung, trở thành một cái tuyệt thế sát trận. Nếu là có thể thôi động cái sát trận này, một kích toàn lực tuyệt đối có thể hoành sát ngũ trọng thiên giới thần cảnh giới đại năng. Chỉ bất quá trong Thiên Cung cái này tuyệt thế sát trận còn chưa hoàn chỉnh, dựa theo Túy Hồng Trần bố trí, ở bên trong Thiên Cung có 108 cái không gian thế giới, lấy Thiên Cương địa sát trình tự sắp xếp thành tuyệt thế sát trận, chỉ bất quá mỗi một cái không gian thế giới đều nhất định muốn là một cái chân thật vật chất giới, dầu gì cũng phải có một cái giới thần tọa chấn. Nhưng bây giờ cái này 108 cái không gian thế giới không có một cái nào là vật chất giới, giới thần tu sĩ cũng chỉ có Lục Vi, Thạch Đầu Ca, Đại Viên Ca ba người bọn hắn, khiến cho trong Thiên Cung tòa này tuyệt thế sát trận chỉ có thể coi là một cái bài trí, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Túy Hồng Trần tiền bối thật đúng là lợi hại nha. Đã giải rồi trong Thiên Cung bộ phận cấu tạo về sau, Tần Ca cảm khái nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lục Vi tiểu cô nương hừ một tiếng, nói, đó là đương nhiên. Chủ nhân lợi hại nhất, ngươi theo chủ nhân so kém xa. Rất hiển nhiên Lục Vi tiểu cô nương còn đang vì Tần Ca lúc trước đánh bại chuyện của nàng canh cánh trong lòng. Đối với này, Tần Ca cũng không để ý, dù sao Lục Vi tiểu cô nương đã là dưới quyền của hắn, về sau có nhiều thời gian dạy dỗ. Nếu có thể sớm một chút nắm giữ khai thiên chân ý liền tốt. Tần Ca ở trong tâm yên lặng nói ra. Ở tại đã giải rồi trong Thiên Cung tuyệt thế sát trận về sau, Tần Ca càng thêm bức thiết hy vọng có thể nắm giữ khai thiên chân ý. Bởi vì dựa theo Túy Hồng Trần suy nghĩ, trong Thiên Cung bố trí tuyệt thế sát trận phi thường khó lấy thực hiện, nhưng nếu như Tần Ca có thể nắm giữ khai thiên chân ý đó cũng không giống nhau. Lúc trước bản cổ đại thần chỉ là lấy 6 loại nhất phẩm chân ý dung hợp mà thành khai thiên chân ý liền mở ra tam giới, bây giờ càng là lột vỏ thành địa cầu vật chất giới, mà Tần Ca hiện tại phải lấy 9 loại nhất phẩm chân ý dung hợp thành mới khai thiên chân ý, đến lúc đó cũng có thể trực tiếp mở ra hoàn chỉnh không sức mẹ vật chất giới. Cho nên Thiên Cung đến rồi trong tay người khác có lẽ chỉ có thể trở thành gân gà, nhưng đến rồi Tần Ca trong tay đã có trở thành lớn cơ hội giết khí. Nghĩ đến nếu là thật có thể đem trong Thiên Cung tuyệt thế sát trận bố trí ra, như vậy là hắn có thể đủ dựa vào Thiên Cung cùng tứ trọng thiên giới thần chống lại, Tần Ca trong lòng liền vô cùng kích động, hận không thể hiện tại liền nắm giữ khai thiên chân ý. Chỉ tiếc Tần Ca hiện tại liền lôi đỉnh chân ý đều không thể triệt để nắm giữ, lại càng không cần phải nói hoàn mỹ khai thiên chân ý. Cho nên Tần Ca những ngày tiếp theo chỉ có khổ tu mới được. Tâm niệm vừa động, Tần Ca rời đi Thiên Cung, xuất hiện ở băng lan vật chất giới bên trong, lập tức đi tới băng lan trong cung ngọn núi nhỏ kia cốc. Tại Tần Ca từ thần giới trở về trước đó, Tử Đồng liền đã từ phía trên cung rời đi về tới đây. Làm Tần Ca về tới đây thời điểm, Tử Đồng đang đứng ở trong viện tử của mình một bên tu bổ lấy hoa hoa thảo thảo, vừa hư Tần Ca dạy cho ca của nàng. Thấy thế, Tần Ca một mặt cười bỉ ổi đi ra phía trước, nói với Tử Đồng: Tử Đồng sư tỷ, ta sẽ tới rồi, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái ôm nhiệt tình đến hoan nghênh ta đây? Nghe xong Tần Ca lời nói, Tử Đồng liền cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ đem lực chú ý thả ở trên hoa cỏ mặt, thật giống như Tần Ca căn bản không tồn tại một dạng. Tử Đồng sư tỷ, nếu không ta cho ngươi một cái ôm nhiệt tình đến chúc mừng chúng ta lại ở cùng một chỗ chứ sao? Tần Ca cũng không có bởi vì Tử Đồng lãnh đạm mà từ bỏ, triển khai mà là tiếp tục thế công. Lần nữa nghe thấy Tần Ca đùa giỡn lời nói, Tử Đồng ngẩng đầu nhìn một chút Tần Ca, trên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức trợn nhìn Tần Ca một chút, nói, ai cùng ngươi ở cùng một chỗ lại nói bậy ta liền đánh ngươi. Nghe xong Tử Đồng lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, trực tiếp giang hai cánh tay, ưỡn ngực lên, vừa đi vừa nói với Tử Đồng: Tử Đồng sư tỷ, thật không nghĩ tới ngươi ưa thích đóng vai nữ vương nhà, vậy thì mời ngươi tận tình đến trà đạp ta đi, ta nhất định sẽ hảo hảo hưởng thụ. Không biết xấu hổ. Tử Đồng nghe xong Tần Ca lời nói, giả bộ không được nữa, xấu hổ hướng Tần Ca mắng. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, biết lại đùa xuống dưới liền muốn gây Tử Đồng tức giận, thế là thu lại cười đùa tí từng bộ dáng, nói với Tử Đồng: Tử Đồng sư tỷ, ta lần này đi thần giới có rất nhiều việc hay, ngươi là muốn nghe đâu, vẫn là muốn nghe đâu. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tử Đồng lần nữa đưa cho Tần Ca một cái liếc mắt, nhưng không có lên tiếng. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức tiến lên cho Tử Đồng nói về ở tại thần giới nửa năm này phát sinh sự tình. Tử Đồng sư tỷ, ngươi xem, đây chính là tử tâm thương, có phải là rất đẹp hay không nha? Tần ca đang nói tử tâm thương danh tự dụng ý về sau, trực tiếp rút ra tử tâm thương nói với tử đồng. Tử đồng đang nghe xong tần ca tại sao phải có tên như vậy về sau đã sớm đỏ mặt không dứt, bây giờ nhìn gặp tần ca rút ra tử tâm thương, tự nhiên là xấu hổ không cần nữa, hung ác trợn mắt nhìn một chút tần ca, liền vội vàng xoay người hướng phòng trúc của nàng chạy tới, tránh ở trong phòng không dám đi ra. Mượn cơ hội biểu bạch tần ca trông thấy tử đồng chạy trở về trong phòng cũng không có truy vào đi, thu hồi tử tâm thương tiểu viện của mình, bắt đầu bế quan lĩnh hội lôi đỉnh chân ý đệ nhị trọng sinh chi lực đi. Tần ca đan điền mệnh hải bên trong lôi linh đã sớm tại tần ca gặp được thương sơn trước đó liền ăn uống no đủ, lúc này chính phóng thích ra một cỗ khổng lồ sinh chi lực, tần ca lẳng lặng lĩnh hội, tiến bộ tự nhiên rất nhanh, không đến bao lâu liền tu luyện đến lôi đỉnh chân ý nhị trọng cảnh. Bất quá tần ca cũng không có vì vậy tiểu đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục lĩnh hội lôi đỉnh chân ý, chỉ bất quá không có hoang lôi tháp tháp linh cho ban thưởng, tần ca tại lôi đỉnh chân ý đệ tam trọng cảnh lĩnh ngộ 10 phần chậm chạp. Cũng may tần ca cũng không sốt ruột, dù sao bây giờ bất kể là băng lan vật chất giới nội ngoại đều không cái uy hiếp gì, tần ca có thể an tâm tu luyện, không cần có mảy may lo lắng, lại thêm bình thường có thể đùa giỡn một chút từ đồng, tần ca thời gian trôi qua khỏi phải nói có bao nhiêu thích ý. Đảo mắt vội vàng, 400 năm trong bất chi bất giác liền đi qua. Tần ca rốt cục khi hắn cốt linh đạt tới 1.000 tuổi một ngày này ngưng tụ ra lôi đỉnh thần tâm, đồng thời mượn nhờ từ phía trên trong cung lấy ra thần tinh mở ra lôi đỉnh thần lực hải. Thân là thiên cung chi chủ, như hôm nay cung nội tất cả tự nhiên đều là tần ca, ở trong đó tự nhiên bao gồm thiên cung từng cái trong không gian chứa đựng từng tòa thổ sơn một dạng cao thần tinh, còn có các loại các dạng thần vật, chỉ tiếc có rất nhiều cái gì cũng là tần ca hiện tại không có cách nào dùng. 4 vạn năm nha, dòng dã 4 vạn năm mới ngưng tụ lôi đỉnh thần tâm. Ta thực sự có đần như vậy sao đang ngưng tụ lôi đỉnh thần tâm cái này một khỏa, tần ca lớn tiếng ở trong tâm kêu rên. Mặc dù ngoại giới chỉ mới qua 400 năm, nhưng tần ca lợi dụng thiên cung gia tốc thời gian tu hành, trên thực tế tần ca dùng dòng dã 4 vạn năm mới ngưng tụ ra lôi đỉnh thần tâm, cái này khiến tần ca cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 685, Kinh khủng hỗn độn thanh liên. Tại lĩnh hội lôi đỉnh chân ý trước đó, Tần ca cảm thấy lấy sự thông minh của hắn tự nhiên là một bữa ăn sáng, nhưng là khi thật sự đi tìm hiểu thời điểm, tần ca mới biết được cái này lôi đỉnh chân ý là biết bao khó mà nắm giữ, chỉ là cho dù là dạng này, tần ca cũng không nghĩ đến hắn cần dùng 4 vạn năm mới có thể ngưng tụ lôi đỉnh thần tâm. Mặc dù nói tần ca từ thần giới sau khi trở về cũng không có đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở lĩnh hội lôi đỉnh chân ý phía trên, dù sao hắn còn có cái khác chân ý muốn đi lĩnh hội, nhưng 4 vạn năm mới có thể ngưng tụ ra lôi đỉnh thần tâm. Đối với tần ca đả kích cũng là rất lớn. Cũng may rốt cục ngưng tụ lôi đỉnh thần tâm, tần ca nội thị đan điền mệnh hải, nhìn lấy đan điền mệnh hải bên trong 5 tòa quần quận thần lực hải cùng còn dư lại 4 đám thần hỏa, tần ca thán thở ra một hơi, xem ra muốn tại cốt linh 3.000 tuổi trước đó phi thăng thần giới còn thật là có chút khó khăn nha. Tâm niệm vừa động, lôi đỉnh thần tâm từ một mảnh ngân sắc thần lực hải bên trong chậm rãi thăng lên, lôi đỉnh này thần tâm toàn thân đều là màu bạc trắng, đồng thời ở trên người hắn quấn quanh lấy một đầu ngân sắc chân long. Lại là lôi linh biến thành. Cảm thụ được lôi đỉnh thần tâm lực lượng bên trong lần chứa, tần ca tự nhiên là hết sức hài lòng, ngưng tụ lôi đỉnh thần tâm về sau, tần ca mỗi một loại thương pháp bí kỹ uy lực đều sẽ tăng lên rất nhiều, cho nên hao phí nhiều như vậy thời gian cũng vẫn là đáng giá. Đem lôi đỉnh thần tâm triệu hồi thần lực hải bên trong tiếp tục ôn dưỡng, tần ca ý thức đi tới tử phủ chi trung, hướng tử phủ bên trong hỗn độn thanh liên hỏi nói, tiểu thanh tỷ tỷ, tiếp xuống ta muốn lĩnh hội loại nào chân ý, ngươi có cái gì đề nghị nha? Trước lĩnh hội vô lượng chân ý, sau đó là vô cực chân ý, hỗn độn chân ý cùng thời không chân ý. Hỗn độn thanh liên trực tiếp cấp ra đáp án. Nghe xong hỗn độn thanh liên lời nói, tần ca nhẹ gật đầu, tính toán của hắn cùng hỗn độn thanh liên cho ra đáp án giống như lúc, bởi vì tần ca cũng sớm đã ngưng tụ lạp tử kim thân, nắm giữ lạp tử chân ý. Đây đối với tần ca lĩnh hội vô lượng chân ý có cực lớn xúc tiến tác dụng, cho nên tần ca tiếp xuống lĩnh hội vô lượng chân ý có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tại vô lượng chân ý về sau, tần ca cần lĩnh hội vô cực chân ý, mà bởi vì tần ca đã trải qua nắm giữ âm dương hai cực chân ý, ngưng tụ âm dương thần tâm, tự nhiên cũng có thể đối với vô cực chân ý có xúc tiến tác dụng, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tại nắm giữ âm dương hai cực chân ý cùng vô cực chân ý về sau, tần ca lại đi lĩnh hội hỗn độn chân ý liền dễ dàng nhiều, về phần nói sau cùng thời không chân ý, vậy liền cần tần ca bản thân suy nghĩ biện pháp. Tiểu thanh tỷ tỷ, hai ta nghĩ một dạng à. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê nha? Tần ca cười đùa tí từng nói với hỗn độn thanh liên. Nghe xong tần ca lời nói, hư lạnh một tiếng tại Tần Ca tử phủ bên trong nổ vang, chấn động đến Tần Ca kém chút ngất đi. Đợi đến Tần Ca rốt cục tỉnh lại về sau, Tần Ca trực tiếp hướng Hỗn Độn Thanh Liên kêu to: "Tiểu Thanh tỷ tỷ, hai ta rất lâu không có tiến hành cấp độ sâu trao đổi, hôm nay vừa vặn có rảnh, hiện tại hay bắt đầu đi." Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thôi động ý thức phán đoán lên Hỗn Độn Thanh Liên, lập tức, từng tiếng tiếng thét chói tai tại Tần Ca tử phủ bên trong vang lên, vô tận thanh quang từ Hỗn Độn Thanh Liên bên trong phóng xuất ra, tại Tần Ca tử phủ bên trong tàn phá bừa bãi. Cứ việc đầu theo kim đâm một dạng kịch liệt đau nhức, nhưng Tần Ca vẫn là không có từ bỏ đối với Hỗn Độn Thanh Liên phán đoán, mà bởi vì Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên đồng mệnh tương liên, Hỗn Độn Thanh Liên cũng không dám đem Tần Ca trực tiếp giết chết, bằng không Hỗn Độn Thanh Liên tổn thất biết càng lớn, cho nên chỉ có thể nhịn. "Đủ rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hỗn Độn Thanh Liên hướng Tần Ca gầm thét. Nghe xong Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca vừa tiếp tục phán đoán lấy cùng Hỗn Độn Thanh Liên tiến hành ngượng ngùng sự tình, một bên vừa cười xấu vừa nói: "Kỳ thật cũng không có chuyện gì à, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, nếu là ta muốn rời đi Băng Lan vật chất giới lời nói, ngươi có biện pháp nào không đem Băng Lan vật chất giới mang đi nha?" "Đại gia ngươi." Hỗn Độn Thanh Liên đang nghe xong Tần Ca lời nói sau lớn tiếng gào lên.